ngao giống. Hàn Linh Nhi công kích theo nhau mà đến, con kia thủy văn báo cũng không khỏi càng thêm phẫn nộ, đang cuồng hống một tiếng đồng thời, càng phát ra tập trung tất cả thủy điện song thuộc tính chí lực, hướng Hàn Linh Nhi kích đánh tới. Kinh người như thế công kích, nếu như đặt ở dưới tình huống bình thường, Hàn Linh Nhi tự nhiên không khỏi bối rối. Nhưng bây giờ lại không giống, lúc này Hàn Linh Nhi vừa mới nhận tại sơ chỉ điểm, lòng tin chính đủ, lại là không có chút nào đem thủy văn báo công kích để vào mắt, quát một tiếng đồng thời, trong tay thiên ảnh côn vung vậy công kích đồng thời, trong tay kia huyền ảnh trưởng lại là lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ nhanh hướng thủy văn báo kích đánh tới. Hàn Linh Nhi thực lực cùng cái này thủy văn báo tướng kém không ít, nhưng nếu là tăng thêm thiên ảnh côn, tại sử dụng bí bảo thiên ảnh côn tình huống dưới, cùng cái này thủy văn báo liều mạng, một người một báo thực lực lại là không sai biệt nhiều, bởi vậy như thế một chút công kích, tại vừa mới đánh đi ra thời điểm, còn không có chạm vào nhau, liền đã thể hiện ra khí thế kinh người, tựa hồ tùy thời ở giữa đều muốn cùng thủy văn báo công kích đụng vào nhau, thậm chí không chỉ là đụng vào nhau, mà lại giữa hai bên công kích còn có một loại lúc nào cũng có thể phát sinh va chạm, tạo thành lưỡng bại cầu thương hậu quả. Dù sao, mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là thủy văn báo, đều một lần tính đánh ra mình lớn nhất công kích như vậy thủ đoạn, một khi đụng vào nhau, đã phát sinh va chạm là khá kinh người, mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là thủy văn báo, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng dạng này va chạm. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là thủy văn báo hay là Hàn Linh Nhi, đều biến đến mức dị thường khẩn trương lên. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi trạng thái, dù sao phải tốt hơn nhiều, còn kia thủy văn báo cũng đã ẩn ẩn ý thức được nguy hiểm, ẩn ẩn cảm thấy đáng sợ hậu quả. Dù sao, Hàn Linh Nhi ở chỗ sơ chỉ điểm qua đi, đã minh bạch hẳn là lợi dụng dạng gì thủ đoạn đối thủy văn báo triển khai công kích, mà lại tại Hàn Linh Nhi trên thân cũng có dạng này thủ đoạn đặc thù, thậm chí cũng không chỉ có một loại, mà là cố có rất nhiều loại. Sở dĩ muốn nói rất nhiều loại, là bởi vì lúc này Hàn Linh Nhi nắm giữ thủ đoạn cũng không chỉ là huyễn ảnh trưởng cùng thiên ảnh côn, trừ huyễn ảnh trưởng cùng thiên ảnh côn bên ngoài, trên người nàng còn có hỏa diễm kim kiếm phù tồn tại, thậm chí trừ hỏa diễm kim kiếm phù bên ngoài, Hàn Linh Nhi trên thân còn có mặt khác một loại thủ đoạn, loại thủ đoạn này đồng dạng là tại sơ giao cho nàng, tại sơ giao cho Hàn Linh Nhi thì là một loại khác phụ triện. Phải biết, trước đó một lần luyện chế phụ triện cũng chính là tại Vạn Tiên Thành bên trong, sau cùng một lần luyện chế phụ triện, tại sơ luyện chế lục giai phụ triện, luyện chế cũng không chỉ là lục giai hỏa diễm kim kiếm phù. Cứ việc bởi vì lục giai hỏa diễm kim kiếm phù uy lực mạnh mẽ, cái khác phụ triện giống như là thiểm điện phù. Kim kiếm phù đối với tại mới tới nói, trên cơ bản đã mất đi ý nghĩa, liền không còn tiến hành luyện chế. Nhưng không còn tiến hành luyện chế, lại không có nghĩa là tại sơ hoàn toàn từ bỏ lục giai trừ hỏa diễm kim kiếm phù bên ngoài cái khác phụ triện chế tác. Trên thực tế, có thể sinh ra thay thế tác dụng phụ triện, tại sơ mới lựa chọn từ bỏ, về phần không có có thể thay thế phụ triện, tại sơ vẫn như cũ có chế tác. Tại sơ trước kia chế tác phụ triện, chủ yếu có hỏa diễm kim kiếm phù, thiểm điện phù, thổ giáp phù, mộc đằng phù cùng thần hành phù. Trong đó hỏa diễm kim kiếm phù cùng thiểm điện phù chính là tính công kích, mà thổ giáp phù thì là phòng ngự tính. Mộc đằng phù thì là hạn chế tính, thần hành phù thì là phụ trợ tính. Lúc mới bắt đầu nhất, tại sơ sở dĩ muốn chế tác thiểm điện phù, nó bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì kim hỏa song thuộc tính nội đan quá mức thưa thớt, dẫn đến tại sơ không cách nào hoàn toàn dựa vào kim hỏa song thuộc tính nội đan tăng lên mình thực lực, bất đắc dĩ nhất định phải sử dụng thiểm điện phù tiến hành thay thế. Mà thiểm điện phù công kích hiệu quả, lại hoặc là nói chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, tại đơn thuộc tính phù triện bên trong chính là ở vào vị thứ hai, gần với cường đại nhất lôi đình phù. Mà lôi đình phù không phải tại sơ không nghĩ chế tác, mà là bởi vì loại này lôi thuộc tính nội đan thực tế quá hiếm ít, thưa thất đến thậm chí so kim hỏa song thuộc tính nội đan còn ít ỏi hơn tình trạng. Dưới loại tình huống này, tại sơ bất đắc dĩ lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế thiểm điện phù tiến hành thay thế. Về phần về sau, bởi vì kim hỏa song thuộc tính nội đan tăng nhiều, đồng thời tại sơ cũng nhận được thiên ảnh côn cái này bí bảo, tại tính năng trên có hoàn toàn thay thế tác dụng, bởi vậy tại sơ liền không còn luyện chế thiểm điện phù. Đây chính là vì cái gì tại sơ trên thân không còn có thiểm điện phù nguyên nhân. Trừ thiểm điện phù bên ngoài, thổ giáp phù cũng là như thế này. Tại sơ tại sớm nhất thời điểm, sở dĩ luyện chế thổ giáp phù, đương nhiên là vì phòng hộ tác dụng, mà loại này phòng hộ tác dụng thì là vì đối phó Ngô Điểm Báo mới tiến hành luyện chế. Loại này thổ giáp phù luyện chế thành công về sau, ngược lại là một chút cũng không có cô phụ tại sơ kỳ vọng cao, tại lần lượt trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Về phần về sau, sở dĩ không còn luyện chế thổ giáp phù thì là bởi vì tại mới được đến một bộ trọng yếu nhất kỹ pháp Kim Đỉnh Công. Kim Đỉnh Công bộ này kỹ pháp chính là một môn huyền thuật, mà lại là một môn phòng ngự tính huyền thuật. Phòng ngự tính huyền thuật ý lực đừng bảo là lớn hơn thổ giáp phù, coi như viên kia thổ giáp phù chính là một cái song thuộc tính thổ giáp phù, chế tác về sau có thể phát huy ra 5 loại thuộc tính ý lực, mà lại 5 loại thuộc tính mỗi một loại đều có tăng cường thổ giáp phù hộ giáp hiệu quả tác dụng, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Kim Đỉnh Công môn này huyền thuật phòng ngự hiệu quả đánh đồng. Bởi vậy có Kim Đỉnh Công môn này huyền thuật về sau, tại vừa lập tức liền từ bỏ thổ giáp phù chế tác. Dù sao có Kim Đỉnh Công bên ngoài, tại tiếp tục luyện chế thổ giáp phù, dù cho sử dụng thổ giáp phù cũng là một kiện tương đương gần gà sự tình, cơ hồ không cách nào thu đến bất cứ tác dụng gì. Đương nhiên, trừ có được Kim Đỉnh Công, cho nên từ bỏ thổ giáp phù bên ngoài, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân, đó chính là ngay lúc đó tại sơ, thời gian xác thực có phải là 10 phần đủ, bởi vậy mới không thể không có lựa chọn đem một ít không phải 10 phần trọng yếu phù triện chế tác đem thả vứt bỏ, trong đó đương nhiên liền bao quát thổ giáp phù. Dù sao, thổ giáp phù loại này phù triện, ở chỗ sơ nắm giữ kim đỉnh công về sau, không chỉ có nhưng bị thay thế tính, mà lại càng thêm mấu. Chốt chính là, nó bản thân uy lực hoàn toàn không thể cùng kim đỉnh công đánh đồng. Trừ thổ giáp phù triện bên ngoài, còn lại hai loại phù triện, một loại mộc đẳng phù, một loại thần hành phù, hai loại phù triện, đối với ngay lúc đó tại mới tới nói, ý nghĩa lại là tương đương trọng đại, bởi vậy cứ việc tại sơ đào thải thổ giáp phù, đào thải thiểm điện phù, nhưng không có đào thải mộc đẳng phù cùng thần hành phù. Đầu tiên là mộc đẳng phù loại này phù triện, cứ việc ngay lúc đó tại sơ, thực lực đã không thấp, mà lại có được nhiều loại tính công kích thủ đoạn, nhưng tính công kích thủ đoạn lại nhiều, nhưng cũng không có hạn chế tính thủ đoạn, bởi vậy loại này mộc đẳng phù, đối với ngay lúc đó tại mới tới nói, căn bản không có thể thay thế tính, đây cũng là vì cái gì, tại sơ tại từ bỏ thiểm điện phù về sau, vẫn như cũ đem mộc đẳng phù chế tác được nguyên nhân căn bản nhất. Trừ mộc đẳng phù bên ngoài, còn có thần hành phù loại này phù triện, cùng mộc đẳng phù đồng dạng, đối với ngay lúc đó tại sơ, thậm chí là hiện tại mới tới nói, đều không có thể thay thế tính, dù sao, tại sơ mặc dù tu luyện một bộ đặc thù bộ pháp thần diệu nguyệt quang bộ, nhưng bộ này nguyệt quang bộ, uy lực mặc dù thập phần cường đại, hạn chế nhưng cũng đồng dạng cường đại, chỉ có tại lúc buổi tối mới có thể chân chính phát huy ra uy lực, mà một khi đến ban ngày, bộ này bộ pháp quả thực là một loại tuyệt đối gân gà, căn bản sẽ không có bất cứ tác dụng gì, dù cho làm dùng đến, cũng là không có chút ý nghĩa nào, không cách nào đối với đối thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy bộ này bộ pháp, dù cho thêm ra, đối với tại mới tới nói, tại dưới đại đa số tình huống, tác dụng cũng không lớn. Bởi vì trở lên mấy loại nguyên nhân, bộ này bộ pháp liền không cách nào thay thế thần hành phù. Ngoài ra, càng trọng yếu hơn chính là, thần hành phù xuất hiện, lại hoặc là nói, tại sơ chế tác thần hành phù thời điểm, còn không có đạt được nguyệt quang bộ này bộ pháp. Về phần tại sơ bản thân bộ pháp, vẫn chỉ là một bộ võ kỹ mà thôi, một bộ võ kỹ. Đương nhiên càng thêm không có khả năng cùng thần hành phù loại này đối với tốc độ có tăng thêm hiệu quả phù triện đánh đồng. Bởi vậy tại lúc ấy, tại sơ chế tác thần hành phù loại này phù triện là hoàn toàn cần thiết. Dưới mắt tại sơ, trên thân có được phù triện, chủ yếu cũng chính là ba loại. Một loại đương nhiên là Hỏa Diễm Kim Kiếm Phù, một loại đương nhiên là Thần Hành Phù, một loại khác thì là Mộc Đẳng Phù. Mà Hỏa Diễm Kim Kiếm Phù, từ khi đạt được linh hỏa loại này linh vật về sau, liền bị tại sơ cho Hàn Linh Nhi. Lúc này tại sơ, trên thân đã không còn có loại này phù triện. Mà Thần Hành Phù cùng Mộc Đẳng Phù, tại sơ cũng cho Hàn Linh Nhi không ít. Dù sao, hai loại phù triện đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng là ý nghĩa phi phàm, tại rất nhiều tình huống hạ, đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại cùng hung thú Thủy Văn Báo tranh đấu thời điểm, có khả năng dựa vào thủ đoạn chủ yếu có bốn loại, một loại đương nhiên là Thiên Ảnh Côn, một loại khác thì là Hàn Linh Nhi tự thân cũng biết thượng phẩm bí thuật Huyễn Ảnh Trưởng, lại một loại thì khẳng định là Hàn Linh Nhi ngọn lửa trên người Kim Kiếm Phủ, nhất loại sau thì là Mộc Đẳng Phủ. Đương nhiên, Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, bởi vì số lượng ít mà lại giá cả đắt đỏ, tại đối phó loại nước này lửa song thuộc tính hung thú thời điểm, Hàn Linh Nhi cũng không nguyện ý tùy tiện sử dụng, dù sao, tiêu hao một viên Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, thu hoạch được một viên Thủy Hỏa song thuộc tính nội đan, tại Hàn Linh Nhi xem ra, làm sao đều không phải một kiện có lời sự tình. Nhưng cuối cùng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phù không thể tùy tiện sử dụng, Mộc Đẳng Phù lại là không quan trọng. Toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, đừng bảo là Tà Ác Sơn Cốc, cho dù là dưới mắt mất hồn hạp, muốn tìm được lục giai một thuộc tính hung thú, thực tế là một kiện tương đương chuyện dễ dàng, mà lấy tại sơ thủ đoạn, muốn đem lục giai một thuộc tính nội đan luyện chế thành Mộc Đẳng Phù, thì quả thực là không cần tốn nhiều sức. Bởi vậy loại này Mộc Đẳng Phù, mặc dù ở bên ngoài, tại Vạn Tiên Thành, giá cả đắt đỏ, nhưng ở tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trong mắt, cũng liền có chuyện như vậy, chỉ cần hai người nghĩ, tại dưới mắt loại này nội đan xung tốc tình huống dưới, quả thực là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bởi vậy mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, cũng sẽ không đem loại này một thuộc tính phụ triện để vào mắt. Chỉ bất quá, dưới mắt Hàn Linh Nhi, tại trong lúc nhất thời, hiển nhiên còn không nghĩ tới một đẳng phù lợi dụng, mà là tại Thiên Ảnh Côn công kích bên trong, xen lẫn bên trên Huyễn Ảnh Trưởng công kích. Đương nhiên, phương thức công kích như vậy, ở chỗ mới nhìn đến, có lẽ kém một chút, nhưng đối Hàn Linh Nhi đến nói cũng đã là khó được tiến bộ, dù sao, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu, thực tế là quá kém một chút. Trong thời gian ngắn, dù cho có thể nghĩ đến mình có những cái nào thủ đoạn có thể lợi dụng, nhưng ở không thuần thục tình huống dưới, cũng chưa chắc liền có thể làm được ba loại thủ đoạn giao thế sử dụng. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, trong lúc nhất thời, cùng con kia Thủy Văn Báo chiến đấu, sử dụng thủ đoạn vẫn như cũ chỉ là Thiên Ảnh Côn mà thôi, chỉ bất quá tại Thiên Ảnh Côn công kích bên trong, xen lẫn bên trên bí thuật Huyễn Ảnh Trưởng lợi dụng. Có thể tại Thiên Ảnh Côn công kích bên trong, xen lẫn bên trên Huyễn Ảnh Trưởng lợi dụng, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đã là tương đương khó được tiến bộ. Ầm. Thiên Ảnh Côn công kích, cùng Thủy Văn Báo thiểm điện nước mưa công kích, đều là tương đương nhanh nhanh, tại một lát thời gian bên trong, liền đánh vào nhau, va chạm mạnh mẽ lực, tạo thành kịch liệt ba động, cấp tốc tản ra, mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là Thủy Văn Báo, đều không tự chủ được bay ngược về đằng sau ra ngoài. Hàn Linh Nhi tự thân không tự chủ được đụng ở hậu phương trên thạch bích, mà con kia Thủy Văn Báo cũng vẫn như cũ giống như trước đây, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở. Nhưng cùng trước kia không giống chính là, tại cái này Thủy Văn Báo không tự chủ được hướng lui về phía sau mở đồng thời, Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng công kích, lại là theo trần đến, trong khoảnh khắc, liền hướng con kia Thủy Văn Báo va đập tới. Ngao giống. Thủy Văn Báo nhìn thấy đánh tới Huyễn Ảnh Trưởng trưởng lực, không khỏi gào lên điên cuồng. Hiển nhiên, cái này Thủy Văn Báo đang đối mặt Huyễn Ảnh Trưởng trưởng ảnh thời điểm, cũng là tại trong nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm. Tại nguy hiểm phía dưới, cái này thủy văn báo vội vàng ở giữa, liền lần nữa phun ra một đạo thiểm điện, xen lẫn nước mưa, nên kích Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng. Lấy cái này thủy văn báo thực lực, muốn nên kích Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Dù sao, cái này thủy văn báo mặc dù chỉ là lục giai hung thú, lại là lục giai hung thú bên trong song thuộc tính hung thú, thực lực cùng thất giai hung thú không sai biệt lắm, mà Hàn Linh Nhi thực lực bản thân lại chỉ là tiên thiên nhị trọng, tương đương với hung thú bên trong lục giai hung thú thực lực. Dưới loại tình huống này, nếu như đơn thuần dựa vào người tu vi đến tiến hành liều mạng, Hàn Linh Nhi khẳng định không phải cái này thủy văn báo đối thủ. Nhưng tình huống dưới mắt hạ, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Dưới mắt cái này thủy văn báo mới vừa cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn liều mạng một cái, lưỡng bại câu thương, tại lưỡng bại câu thương cơ sở bên trên, đối mặt Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng, dưới loại tình huống này, cái này thủy văn báo đối Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng phát động công kích, cuối cùng lại chỉ có thể là vội vàng ứng phó. Vội vàng ứng phó tình huống dưới, cái này thủy văn báo căn bản không thể có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, không có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Muốn giống trước đó như thế ứng phó Hàn Linh Nhi, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, cái này thủy văn báo dưới loại tình huống này, vội vàng ở giữa, chỗ phun ra thiểm điện cùng nước mưa, rõ ràng so vừa rồi nhỏ không ít, điểm này, Hàn Linh Nhi một chút đều có thể nhìn ra. Hàn Linh Nhi trước lúc này còn có một số lo lắng, nhưng ở nhìn sau khi đi ra, không khỏi trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, rất rõ ràng, cái này thủy văn báo phun ra công kích, như thế yếu ớt, tuyệt đối không cách nào cùng mình cái này một cái huyền ảnh trưởng liều mạng. Chưa xong con tiếp. Chương 378, nhiều loại thủ đoạn tác dụng. Linh Nhi, không muốn cho nó cơ hội thở dốc. Hàn Linh Nhi mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn chờ đợi con kia thủy văn báo công kích, cùng vừa rồi mình đánh ra huyền ảnh trưởng đục vào, ngồi xem con kia thủy văn báo tại mình huyền ảnh trưởng công kích phía dưới, ăn vào thiệt thòi lớn, bị một kích trở ra. Tại Sơ lại ở thời điểm này, đột nhiên lên tiếng. Tại Sơ đã sớm biết, Hàn Linh Nhi khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy vẫn luôn tại lưu ý Hàn Linh Nhi cùng thủy văn báo ở giữa chiến đấu. Tại Hàn Linh Nhi dừng lại công kích, ngồi đợi thủy văn báo thụ thương tổn thương thời điểm, Tại Sơ nhịn không được lập tức liền bắt đầu nhắc nhở. Đúng vậy, Hàn Linh Nhi khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, lớn nhất thiếu hụt chính là không thể dù cho nắm chặt cơ hội, đến mức trong chiến đấu vượt mất cơ hội tốt, dẫn đến thực lực bản thân vốn nên là có thể phát huy ra 10 thành, kết quả lại chỉ có thể phát huy cái 7-8 phần, mà Tại Sơ nhắc nhở, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, quả thực chính là lời vàng ngọc. Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ nhắc nhở đồng thời, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói: "Vâng, Tại Sơ ca ca." Mừng rỡ đồng thời, thiên ảnh côn vung lên, trung điệp côn ảnh lần nữa hướng thủy văn báo kích đánh tới. Lúc này Hàn Linh Nhi rốt cục triệt để hiểu được, mình tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm không đủ, dù sao, vừa rồi lúc kia, liền xem như Hàn Linh Nhi cũng có thể nhìn ra, chính là tốt nhất công kích cơ hội tốt, mà cơ hội như vậy, Hàn Linh Nhi lại tại chờ đợi mình huyền ảnh trưởng cùng thủy văn báo công kích chạm vào nhau, chờ đợi như vậy bản thân chính là vượt mất cơ hội tốt, nhưng thẳng đến Tại Sơ nhắc nhở, Hàn Linh Nhi mới hoàn toàn kịp phản ứng. Đương nhiên, nói Hàn Linh Nhi triệt để kịp phản ứng, đích xác không sai, dù sao, Hàn Linh Nhi mình kỳ thật cũng là biết đây là một loại công kích cơ hội tốt, trên thực tế, không chỉ Hàn Linh Nhi, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, nhưng Hàn Linh Nhi thiếu hụt chính là cứ việc có thể nhìn ra, nhưng tại trong chiến đấu, bởi vì không quen nắm chắc thời cơ, đến mức căn bản cũng không có thể đem cơ hội như vậy lợi dụng. Không thể đem cơ hội như vậy lợi dụng, kết quả sau cùng dĩ nhiên chính là vượt mất cơ hội tốt. Thẳng đến Tại Sơ nhắc nhở, Hàn Linh Nhi liền lập tức kịp phản ứng đồng thời, lớn tiếng đáp ứng, một bên nâng tay lên bên trong thiên ảnh côn, trực tiếp hướng trước mặt thủy văn báo kích đánh tới. Linh Nhi, tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, nhịn không được khẽ nhíu một cái lông mày, trên thực tế, Tại Sơ mặc dù tại cùng bầy hung thú chiến đấu, lại vẫn luôn tại phân tâm chú ý Hàn Linh Nhi chuyện bên này. Đương nhiên, nếu như tại dưới tình huống bình thường, Tại Sơ muốn phân tâm chú ý Hàn Linh Nhi, căn bản đều làm không được, tình huống dưới mắt lại không giống nhau lắm, Tại Sơ sở dĩ có thể phân tâm chú ý bên này tình cảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất thì hay là bởi vì lúc này Tại Sơ sử dụng thủ đoạn, chính là linh hỏa nguyên nhân, linh hỏa loại này linh vật, lợi dụng tiến hành công kích, cùng bình thường thủ đoạn công kích cũng không giống nhau, loại này linh vật công kích, cùng bình thường thủ đoạn công kích so sánh, bản thân liền mang có nhất định tự chủ tính. Bình thường thủ đoạn công kích, nếu như không thời khắc tiến hành khống chế, rất dễ dàng liền lại bởi vì thất thần mà dẫn đến làm đối thủ ngồi, bị đối thủ công kích cập thân cũng không biết. Thậm chí rất có thể bởi vì nhất thời thất thần, mà dẫn đến một trận chiến này cuối cùng thất bại, thậm chí dẫn đến vốn nên thủ thắng chiến đấu, lại lấy tử vong của mình là kết cục. Linh vật lại không giống. Linh vật loại này sự vật, bởi vì nó bản thân liền có nhất định linh tính, bởi vậy tại gặp được đối thủ thời điểm, tức khiến người sử dụng vốn người ngẫu nhiên chuyển di ánh mắt, hoặc là chuyển di lực chú ý, linh vật tự thân cũng có nhất định năng lực đối với công kích của đối thủ làm ra ứng đối. Dù sao, linh vật bản thân liền L. A một loại có linh tính vật phẩm, mặc dù không thể cùng chân chính có trí tuệ sinh vật so sánh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có linh tính. Hiện tại Tại Sơ trong tay cái này đoàn linh hỏa chính là như vậy, Tại Sơ thao túng thời điểm, cố nhiên có thể phát huy ra uy lực to lớn, nhưng dù cho Tại Sơ không tiến hành thao túng, cái này đoàn linh hỏa cũng như thường có thể phát huy ra không nhỏ uy lực, khác nhau chỉ là hơi có trên lệch thôi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, khác biệt lại là không lớn. Nếu có người cảm thấy Tại Sơ tại thao túng linh hỏa thời điểm, đột nhiên thất thần, muốn thừa dịp thời cơ này, thừa cơ mà vào, thì là tuyệt đối không thể nào, sắp đến làm không có Tại Sơ thao túng phía dưới, linh hỏa cũng như thường có thể phát huy ra nhất định uy lực, chí ít trong kho. Ảng thời gian ngắn, chỗ có thể phát huy uy lực, cùng có tại sơ thao túng tình huống dưới so sánh, khác nhau cũng không lớn. Mà lại càng quan trọng chính là, dù cho thật chính gặp phải nguy hiểm, bởi vì linh hỏa loại này sự vật, cố có nhất định linh tính, cũng có thể kịp thời phát ra cảnh cáo, nhắc nhở cho sơ, loại này có thể kịp thời phát ra cảnh cáo, nhắc nhở cho sơ, mới là tại sơ chân chính có can đảm yên tâm phân tâm chiếu khán Hàn Linh Nhi nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, có can đảm phân tâm về có can đảm phân tâm, nhưng phân ra một tay, trợ giúp Hàn Linh Nhi, chí ít tại dưới tình huống trước mắt, tại sơ lại là làm không được, dù sao, linh vật bản thân uy lực, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều đến từ tại sơ, là tại sơ thông qua Hỏa Linh Châu, đưa vào chân khí phóng. Đại về sau, tiến vào linh hỏa thể nội, sau đó trèo chống linh hỏa uy lực, bởi vậy linh hỏa uy lực nhất định phải thời thời khắc khắc đều có tại sơ trèo chống, một khi cách tại sơ trèo chống, linh hỏa tất sẽ mất đi nó uy lực cường đại. Đương nhiên, linh hỏa bản thân cũng là cố có nhất định uy lực, nhưng dưới mắt cái này đoàn linh hỏa, dù sao không phải một đoàn to lớn linh hỏa, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cực kỳ có hạn. Loại này có hạn uy lực, nếu như cách tại sơ trèo chống, trên cơ bản liền không quá có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Đương nhiên, ứng phó một chút thực lực thấp hung thú vẫn là có thể làm được, nhưng lập tức đứng trước nhiều như vậy thủy văn báo, lại liền hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Bởi vậy lúc này tại sơ, cùng linh hỏa quan hệ trong đó, không sai biệt lắm liền tương đương với lẫn nhau cung cấp, lẫn nhau quan hệ hợp tác. Tại sơ cung cấp tự thân chân khí, đem tự thân chân khí hoàn toàn cung cấp cho linh hỏa dùng để đối địch. Đương nhiên, nói linh hỏa dùng để đối địch cũng không phải hết sức chính xác, dù sao, linh hỏa chỉ là có linh tính, mà không phải cố có trí tuệ, chỉ có linh tính, mà không có trí tuệ linh hỏa, tại cùng đối thủ công kích thời điểm, ở một mức độ rất lớn, vẫn là phải dựa vào tại sơ trợ giúp, nói cách khác tại rất nhiều tình huống hạ, hay là cần tại mới vào đi khống chế một chút, nhưng cuối cùng cần tại mới vào đi khống chế một chút, lại không phải không giây phút nào đều cần tại sơ khống chế. Điểm này càng mấu chốt, đồng dạng, cũng chính bởi vì nguyên. Nhân này, tại sơ có thể phân thần ra, quan sát Hàn Linh Nhi tình huống chiến đấu, tại Hàn Linh Nhi một khi làm không đúng thời điểm, liền mở miệng nhắc nhở. Nhưng tại sơ có thể làm đến, cũng liền chỉ là mở miệng nhắc nhở, lúc này, hắn cơ hồ toàn bộ chân khí đều dùng để cung ứng linh hỏa, cung cấp linh hỏa tiến hành đối địch, dù cho muốn phân tâm ra, trợ giúp Hàn Linh Nhi, cũng là không cách nào làm được. Bởi vậy tại sơ khi nhìn đến Hàn Linh Nhi sử dụng Thiên Ảnh Côn, công kích lần nữa thủy văn báo thời điểm, liền nhịn không được lần nữa mở miệng nhắc nhở. Dù sao, Hàn Linh Nhi thủ đoạn công kích, mặc dù xem ra đã coi như là không sai, nhất là ở chỗ sơ nhắc nhở phía dưới. Vậy mà cũng biết nắm chắc thời cơ, dù cho đối thủy văn báo tiến hành công kích, nhưng ở tại mới nhìn đến, Hàn Linh Nhi làm vẫn như cũ không đủ thập toàn thập mỹ, nếu như là tại sơ, hoàn toàn có thể làm càng tốt hơn một chút, bởi vậy tại sơ mở miệng lần nữa nhắc nhở Hàn Linh Nhi, đang gọi Hàn Linh Nhi một tiếng về sau, nhắc nhở, Linh Nhi, trên người ngươi không phải còn có một đặng phụ a? Lấy ra giao thế sử dụng. Hàn Linh Nhi đang lợi dụng Thiên Ảnh Côn công kích thủy văn báo, nghe xong tại sơ, lập tức đại hỉ, vâng, tại sơ ca ca, ta biết nên làm như thế nào. Trước lúc này, Hàn Linh Nhi thật đúng là không có nghĩ qua muốn lợi dụng một đặng phụ đến tiến hành công kích thủy văn báo. Cứ việc trên người nàng một đặng phụ, đích xác không ít, nhưng những cái kia một đặng phụ, Hàn Linh Nhi không phải không nghĩ tới không nên tùy tiện sử dụng, mà là căn bản không nhớ ra được sử dụng. Công kích của nàng thủ đoạn, hay là chỉ lợi dụng mình công kích cường đại nhất thủ đoạn, cũng chính là Thiên Ảnh Côn công kích. Đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi, công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là lợi dụng Thiên Ảnh Côn đánh ra công kích. Tại biết mình công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là Thiên Ảnh Côn công kích về sau, Hàn Linh Nhi rất dễ dàng liền lâm vào một cái lầm lẫn, cho rằng có Thiên Ảnh Côn về sau, nó thủ đoạn công kích của nó đã cũng không trọng yếu, có Thiên Ảnh Côn hoàn toàn có thể thay thế nó thủ đoạn công kích của nó, tựa như là bí thuật huyền ảnh trưởng, tại có Thiên Ảnh Côn tình huống dưới, liền hoàn toàn không có tiếp tục sử dụng tất yếu. Về phần mục đằng phủ, Hàn Linh Nhi đồng dạng không có nghĩ qua muốn tiến hành sử dụng, đây cũng là vừa rồi, Hàn Linh Nhi nhìn thấy Thủy Văn Báo cùng mình liều mạng một lúc sau, tại trải qua tại sơ nhắc nhở phía dưới, đánh ra một thức huyền ảnh trưởng, nhìn thấy Thủy Văn Báo vội vàng ứng phó, có chút không kịp dáng vẻ, thế mà chưa kịp kịp thời làm ra công kích, sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, một phương diện cố nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi nghĩ không ra, nhưng chính yếu nhất một phương diện, hay là bởi vì Hàn Linh Nhi căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thậm chí ngay tại vừa rồi, khi lấy được tại sơ nhắc nhở về sau, biết tại địch thủ không dành ứng phó thời điểm, hẳn là nhất cổ tác khí, đem đối thủ cầm xuống, nhưng vẫn không có nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chỉ là lần nữa sử dụng Thiên Ảnh Côn. Cùng một loại thủ đoạn công kích, liên tục sử dụng, ở giữa khoảng cách thời gian là tương đối dài, nếu như tại sử dụng một loại thủ đoạn công kích đồng thời, tái sử dụng một loại khác thủ đoạn công kích, hai loại thủ đoạn công kích giao thế sử dụng, liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, mà lại trong khoảng thời gian ngắn, đánh ra càng nhiều công kích. Đạo lý như vậy, Hàn Linh Nhi mặc dù đồng dạng minh bạch, nhưng chân chính làm, lại không phải có chuyện như vậy, chỉ ít, Hàn Linh Nhi ở chỗ sơ nhắc nhở về xa. Ừ, chỉ là ý thức được, trên người mình còn có huyền ảnh trưởng một loại thủ đoạn công kích, lợi dụng huyền ảnh trưởng cùng Thiên Ảnh Côn tiến hành giao thế sử dụng, hai loại thủ đoạn công kích, đồng thời công kích đối thủ. Nhưng không có ý thức được mình còn có loại thứ ba thủ đoạn công kích, cũng chính là hạn chế tính một đẳng phụ. Lợi dụng hạn chế tính một đẳng phụ, công kích đối thủ, đưa đến nhưng thật ra là hạn chế đối thủ tác dụng, bởi vậy nói thủ đoạn công kích kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng bất kể nói thế nào, thủ đoạn như vậy, tại đập nện đối thủ thời điểm, như thường có thể giao thế sử dụng, phát huy ra uy lực lớn hơn. Nhưng cuối cùng khác biệt thủ đoạn công kích, giao thế sử dụng có thể phát huy uy lực càng LN, nhưng ở giao thế quá trình bên trong, nhiều nhất có thể sử dụng bao nhiêu loại thủ đoạn, hay là có nhất định hạn chế, loại này hạn chế, đương nhiên cùng sử dụng thủ đoạn công kích có quan hệ, khác biệt thủ đoạn công kích, cố nhiên có khác biệt uy lực, nhưng một phương diện khác biệt thủ đoạn công kích cũng có được khác biệt thời gian khoảng cách, nói cách khác, tại sử dụng khác biệt thủ đoạn công kích thời điểm, đánh ra khác biệt công kích, tích xúc thời gian cũng không giống nhau, có một ít đại lực hình thủ đoạn công kích, muốn công kích một lần, khả năng cần thời gian liền sẽ càng lâu một chút, mà một chút nhanh nhẹn tính thủ đoạn công kích một lần, cần thời gian liền sẽ ngắn hơn, khác biệt thủ đoạn công kích, ở giữa thời gian khoảng cách liền không giống, có một ít cần tích xúc thời gian dài thủ đoạn công kích một lần về sau, khoảng cách thời gian, khả năng có thể đánh ra hai loại thậm chí ba loại cái khác biệt công kích, mà một chút tích xúc thời gian ngắn thủ đoạn công kích một lần về sau, khoảng cách thời gian, khả năng chỉ có thể đánh ra một lần nó công kích của nó, thậm chí có một ít hối hả hình thủ đoạn công kích, tại công kích quá trình bên trong, ở giữa cách thời gian, ngay cả một lần dư thừa công kích đều đánh không ra. Đây chính là khác biệt thủ đoạn công kích, tại sử dụng thời điểm, phương pháp sử dụng không giống nhau lắm nguyên nhân, một số thời khác, thật còn cần người tự mình tiến hành phán đoán. Bởi vậy nhiều khi, người cũng thỉnh thoảng thủ đoạn công kích càng nhiều liền càng cường đại, dù cho học mười mấy loại thủ đoạn công kích, nhưng tại chính thức động thủ thời điểm, chân chính có thể sắp xếp bên trên công dụng, rất có thể chỉ có 2 3 loại, 3 4 loại, bởi vậy hướng về sơ dạng này, có được 3 4 loại thủ đoạn công kích, đã coi như là 10 phần không tệ, tại dưới đại đa số tình huống, hoàn toàn đủ. Ngoài ra, thực lực mạnh yếu, trừ cùng tại nhất định tình huống dưới, cũng có nhất định chủng loại thủ đoạn công kích có quan hệ bên ngoài, chủ yếu nhờ. Tất, nhưng vẫn là muốn cùng các loại thủ đoạn công kích mạnh yếu có quan hệ. Gia nhập một cái tu tiên giả có được mười mấy loại khác biệt thủ đoạn công kích, nhưng mỗi một loại thủ đoạn công kích cũng chỉ có hạ phẩm bí thuật ý lực, bởi như vậy, cùng đối thủ đối đầu thời điểm, cái này mười mấy loại khác biệt thủ đoạn công kích, hắn chân chính có thể dùng tới, nhiều nhất chẳng qua là 3 4 loại, mà lại cái này 3 4 loại thủ đoạn công kích, mỗi một loại chỗ có thể phát huy uy lực lại cũng không lớn. Nếu như cùng tại sơ so sánh với, tại sơ thủ đoạn công kích, mặc dù xa không đến mười mấy loại nhiều như vậy, nhưng đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền phối hợp phong vũ lôi điện phụ triện, lại phối hợp tỏa tiên hoàn, lại phối hợp phá pháp kỉnh. Hắc, chỗ có thể phát huy uy lực, khẳng định so đối thủ mười mấy loại thủ đoạn công kích chỗ có thể phát huy uy lực phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy tu tiên giả thủ đoạn công kích số lượng cố nhiên trọng yếu, mỗi một loại thủ đoạn công kích uy lực lớn nhỏ lại là trọng yếu hơn, trình độ trọng yếu, thậm chí càng xa tại thủ đoạn công kích chủng loại phía trên, bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, tu tiên giả thủ đoạn công kích, một khi đến cái nào đó số lượng nhất định, chỗ có thể chân chính phát huy ra tác dụng đến, lại cũng chỉ là như vậy mấy loại mà thôi, dư thừa thủ đoạn, cơ hồ không có sử dụng chỗ trống. Đương nhiên, không thể sử dụng là một mặt, cũng không phải là bởi vì không thể sử dụng, tu luyện về sau, những công kích này thủ đoạn liền thành GNG, tu luyện những công kích này thủ đoạn bản thân, đối với tu tiên giả đến nói, hay là có trợ giúp rất lớn, dù sao coi như chỉ là tu luyện thủ đoạn công kích càng nhiều, đối với tu tiên giả đến nói, tự thân cơ sở thực lực cũng liền càng mạnh. Chưa xong con tiếp. Chương 379. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này Hàn Linh Nhi, tại sử dụng thiên ảnh côn công kích, lợi dụng huyền ảnh trưởng tiến hành phối hợp tình huống dưới, đều có thể xen lẫn bên trên một đằng phù sử dụng, một đằng phù phụ trợ hiệu quả, có thể tăng lên rất nhi. Đương nhiên, hiện tại nói tới, là Hàn Linh Nhi cùng Thủy Văn Báo ở giữa chiến đấu, là tại giữa hai bên, thực lực không sai biệt nhiều tình huống dưới, trên thực tế, loại thực lực này tương đương tình huống kỳ thật cực kỳ hiếm thấy, dưới đại đa số tình huống đều là ngươi so với ta mạnh hơn một điểm, hoặc là ta so với ngươi còn mạnh hơn một điểm, nhưng dù cho mạnh như vậy một chút cũng là cực kỳ có hạn. Khi Hàn Linh Nhi đối thủ so Hàn Linh Nhi thực lực càng thêm cường đại tình huống dưới, tạm đã lâu không đi nói nó. Nếu như Hàn Linh Nhi đối thủ cũng chính là trước mắt cái này Thủy Văn Báo, so Hàn Linh Nhi thực lực hơi thấp, trên mặt đất một đoạn cái gì, Hàn Linh Nhi vừa lúc vừa mới có thể khắc chế đối thủ, dưới loại tình huống này, nếu như Hàn Linh Nhi thực lực lại có thể chống rông ra tăng một thành, mang đến ảnh hưởng hoặc là nói xong chỗ, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Phải biết ưu thế tích lũy, kỳ thật chỉ là một cái quá trình, ở trong quá trình này, khi loại ưu thế này không có đạt tới trình độ nào đó tình huống dưới, xem ra chỉ là bình thường, nhưng một khi đạt tới trình độ nào đó, cả hai tiếp tục liều đấu, tạo thành kết quả, hơn phân nửa chính là một loại nghiền ép tính kết quả. Loại tình huống này, dài nhất nhìn thấy cũng không phải là hiện thực bên trong, thậm chí tại hiện thực ở trong, cũng không rất dễ dàng nhìn thấy, dù sao, trong công tác mặt, hoặc là tại học tập phía trên. Loại này nghiền ép hiệu quả là rất khó thể hiện ra. Chân chính có thể nhất trực quan thể hiện ra nghiền ép hiệu quả chính là tại Bắc Kích phía trên. Tại Bắc Kích phía trên, loại này nghiền ép hiệu quả mới thể hiện rõ ràng nhất. Mà loại này Bắc Kích hiệu quả thể hiện cũng tương tự không phải tại hiện thực ở trong, mà là tại trò chơi bên trong. Chúng ta đều biết, tại rất nhiều trong trò chơi đều sẽ có một cái ẩn tàng thuộc tính, mặc kệ là người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu cũng tốt, người chơi cùng quái vật ở giữa chiến đấu cũng tốt, một khi giữa hai bên đẳng cấp vượt qua một trình độ nào đó, tại động thủ thời điểm liền sẽ tạo thành nghiền ép hiệu quả. Có chút trong trò chơi loại này bố trí đẳng cấp vì cấp 5, cũng có chút trong trò chơi sẽ thiết lập thành 20 cấp, nhưng mặc kệ là bao nhiêu cấp, tại đại đa số trong trò chơi đều tồn tại như thế một cái thiết lập. Tại dưới tình huống bình thường, nếu như không cao hơn đẳng cấp này thiết lập, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cả hai chiến đấu không sẽ nhìn ra quá mức chênh lệch rõ ràng, nhưng một khi vượt qua đẳng cấp này hạn chế, có khả năng tạo thành nghiền ép hiệu quả liền có khả năng dẫn đến đánh quái không đánh nổi tưởng tượng, hoặc là giết người giết không chết tưởng tượng. Loại tình huống này, tại dưới tình huống bình thường, biểu hiện có lẽ không phải 10 phần mãnh liệt, nhưng nếu như là hai người đồng thời đi đánh quái, hai người đẳng cấp chênh lệch một cấp, công kích đều là giống nhau, nó bên trong một cái người, cùng quái vật ở giữa chênh lệch đẳng cấp, vừa lúc tại đẳng cấp nghiền ép điểm tới hạn bên trên, một người khác thì vừa lúc vượt qua điểm tới hạn. Dưới loại tình huống này, chúng ta liền sẽ phát hiện, cứ việc hai người kia công kích hoàn toàn tương tự, nhưng đẳng cấp cao người kia, đánh quái có khả năng tạo thành tổn thương, lại vượt xa đẳng cấp thấp người kia, đây chính là bình thường nói tới nghiền ép ưu thế. Nghiền ép ưu thế, tại dưới tình huống bình thường, nhìn không ra, nhưng một khi đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, lại là có thể nhìn rõ ràng, lại hoặc là nói biểu hiện rõ ràng. Loại tình huống này, đặt ở Hàn Linh Nhi trên thân, tự nhiên đồng dạng thành lập, nếu như Hàn Linh Nhi đối thủ, cái này Thủy Văn Báo thực lực, không bằng Hàn Linh Nhi, thoạt đầu Hàn Linh Nhi cùng cái này Thủy Văn Báo tranh đấu, cứ việc Hàn Linh Nhi thực lực, có thể đủ thắng quá Thủy Văn Báo một bậc, nhưng cái này một bậc ưu thế, lại là cực kỳ có hạn, bởi vậy cả hai chiến đấu, Hàn Linh Nhi cũng không thể chiếm được quá lớn tiện nghi, thậm chí cũng không thể đem con kia Thủy Văn Báo làm gì. Nhưng Hàn Linh Nhi từ tại sơ nơi đó, đạt được một chút quyết khiếu về sau, mừng rỡ, cái này mừng rỡ, xuất thủ công kích thời điểm, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, đột nhiên tăng lên một thành, cái này một thành tăng lên, đối với con kia Thủy Văn Báo đến nói, có lẽ chính là chí mạng. Tính, vừa lúc tạo thành nghiền ép hiệu quả, dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi thực lực vốn chỉ là so Thủy Văn Báo cao hơn một đoạn, hiện tại đột nhiên cao hơn một mảng lớn, dẫn đến nguyên bản muốn rất gian nan, thậm chí tại hơi chút sơ sót tình huống dưới, cũng có thể không phải Thủy Văn Báo đối thủ tình huống, đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, dẫn đến con kia Thủy Văn Báo hoàn toàn không phải Hàn Linh Nhi đối thủ. Bởi vậy không nên xem thường cái này mừng rỡ, trên thực tế, tại một ít tình huống dưới, bởi vì người trạng thái tinh thần đột nhiên chuyển tốt, đưa đến thực lực gia tăng, mang tới chỗ tốt quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, loại thực lực này gia tăng, dù sao chỉ là do ở trạng thái tinh thần chuyển biến, bởi vậy chỉ là ngắn ngủi tính, lại hoặc là nói tạm thời, một khi cái này trạng thái tinh thần hưng phấn kình quá khứ, loại thực lực này gia tăng, có lẽ lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng bất kể nói thế nào, có cái này ngắn ngủi thực lực gia tăng, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, đều muốn so dưới tình huống bình thường phải lớn ra không ít. Chỉ cần có thể nắm chặt cơ hội này, đem đối thủ đánh bại cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, thừa dịp mừng rỡ tình huống, đột nhiên phát huy ra uy lực cực lớn, đem đối thủ đánh bại, cũng chỉ là một loại lý tưởng tình huống, tại nhiều khi, loại này lý tưởng tình huống cũng không nhất định thật sự có thể thực hiện, thậm chí tại dưới đại đa số tình huống, loại này lý tưởng tình huống còn căn bản cũng sẽ không thực hiện. Tình huống lúc này, vừa vặn chính là như vậy, dù sao, cái này Thủy Văn Báo thực lực, thật cùng Hàn Linh Nhi chênh lệch không phải quá xa, thậm chí càng hơn một chút, loại này cực kỳ có hạn thực lực sai biệt, muốn trông cậy vào Hàn Linh Nhi dựa vào mừng rỡ, liền đem đối thủ đánh tan, quả thực liền là không thể nào. Bất quá, Hàn Linh Nhi đạt được tại sơ nhắc nhở, coi như không thể dựa vào lúc này mừng rỡ, tạo thành trong thời gian ngắn thực lực tăng lên, đánh tan đối thủ, cũng như thường có rất nhiều cơ hội đánh bại cái này Thủy Văn Báo, thậm chí đừng bảo là đánh bại cái này Thủy Văn Báo, đánh giết cái này Thủy Văn Báo cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, hiện tại Hàn Linh Nhi xuất thủ đối Thủy Văn Báo công kích, còn vẫn như cũng là Thiên Ảnh Côn công kích. Mà liên tại trước đó, Hàn Linh Nhi đối Thủy Văn Báo đánh ra một lần huyễn ảnh trưởng, kia một cái huyễn ảnh trưởng lại là phía trước một cái Thiên Ảnh Côn công kích về sau, ngay sau đó đánh ra, tại tình huống kia hạ đánh ra, nhất là hai loại khác biệt thủ đoạn công kích, giao thế vận dụng, ở giữa thời gian khoảng cách rất ngắn tình huống dưới, dẫn đến con kia Thủy Văn Báo có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Đến mức cái này Thủy Văn Báo đang giật mình phía dưới, đột nhiên xuất thủ, vội vàng ở giữa phun ra một đạo tiềm điện, xen lẫn nước mưa, muốn nên kích Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng. Chỉ bất quá, tại loại này vội vàng tình huống dưới, cái này Thủy Văn Báo đánh ra công kích, hiển nhiên so ra kém dưới tình huống bình thường, đánh ra công kích uy lực, thậm chí ngay cả dưới tình huống bình thường uy lực ba thành cũng chưa tới. Chưa xong con tiếp. Chương 380, giảo hoạt tránh né. Hàn Linh Nhi cái này một cái huyễn ảnh trưởng, hiển nhiên không giống nhau lắm, cứ việc chính là tại sử dụng Thiên Ảnh Côn khoảng cách bên trong xuất ra, dưới loại tình huống này làm dùng đến, y nguyên có một ít vội vàng. Nhưng huyễn ảnh trưởng cùng Thiên Ảnh Côn, dù sao cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích. Nó quan hệ giữa, liền cùng đá chân cùng ra quyền quan hệ trong đó đồng dạng. Liền xem như ra quyền cùng đá chân, xuất hiện tại cùng trên người một người, lại là chi trên cùng chi dưới khác biệt động tác, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn làm được hoàn toàn đồng thời, chỉ có thể là tại ra chân về sau, sau đó lại ra quyền, lại hoặc là ra quyền về sau, sau đó lại ra chân. Hoặc nhiều hoặc ít, giữa hai bên đều có thời gian nhất định khoảng cách. Chỉ bất quá, thời gian này khoảng cách có thể đạt tới rất ngắn tình trạng, thậm chí tại vừa ra chân, liền có thể ra quyền, lại hoặc là vừa ra quyền, liền có thể ra chân, giữa hai bên khe hở, cơ hồ đều có thể để người nhìn không ra. Nhưng hoàn toàn ra quyền, lại không giống, giả thiết đem bên trong một chân đổi thành một quyền, nói cách khác, lợi dụng một nắm đấm, liên tục đánh ra hai quyền, giá lượng quyền ở giữa thời gian khoảng cách, ngận hiển nhiên muốn so đồng thời ra quyền cùng ra chân ở giữa thời gian khoảng cách lớn rất nhiều, thậm chí không phải là lớn rất nhiều, mà lại liên tục ra quyền. Nhất định không thể tại đi ra một cái khắc quyền cơ sở bên trên, tái xuất một quyền này, nhất định phải chờ đến lúc trước một quyền kia thu hồi lại, mới có thể đánh ra đằng sau một quyền này. Nói cách khác, hai quyền ở giữa, tất nhiên sẽ có thời gian nhất định khoảng cách, loại thời giờ này khoảng cách khả năng rất ngắn, cũng có thể là hơi dài, nhưng mặc kệ là ngắn hay là dài, khẳng định cũng không có cách nào cùng đồng sự đá ra một chân cùng đánh ra một quyền thời gian khoảng cách muốn ngắn, thậm chí muốn ngắn không ít. Đương nhiên, đem nguyên bản một cái tay đánh ra đến hai quyền, đổi thành hai cánh tay đến đánh, lại có không đồng dạng khác nhau, cùng đồng thời xuất thủ cùng ra quyền đồng dạng, hai cánh tay đồng thời ra quyền, thời gian khoảng cách cũng là đồng dạng rất ngắn, đương nhiên, cũng vô pháp làm được hoàn toàn đồng thời tính, bất kể thế nào cân đối. Hai quyền ở giữa, khẳng định sẽ có trước sau, loại này trước sau, ít nhất phải so đang đánh ra một quyền cơ sở bên trên. Đá ra một chân nhanh hơn nhiều. Bất quá, nói trở lại, Hàn Linh Nhi lợi dụng bí thuật tiến hành công kích, đánh ra huyễn ảnh trưởng, nhưng lại coi là chuyện khác. Thậm chí đừng bảo là huyễn ảnh trưởng. Cho dù là người bình thường ra quyền, đồng thời hai nắm đấm cùng một chỗ đánh đi ra, tất nhiên sẽ tạo thành lực lượng suy yếu, thậm chí đồng thời đánh ra hai quyền, đều chưa hẳn có tụ lực đánh ra một quyền tổn thương lớn. Người bình thường ra quyền là như thế này, huyễn ảnh trưởng đương nhiên cũng là như thế này. Trên thực tế, huyễn ảnh trưởng sử dụng, muốn so phổ thông ra quyền phiền phức được nhiều, còn muốn liên lụy tới vận hành chân khí vấn đề, người chân khí trải qua thân thể, vận hành đến nắm đấm chỗ, thông qua nhất định lực bộc phát, sau đó đánh ra đến, thậm chí đang đánh ra đồng thời, còn có thể thông qua chân khí chế tạo ra nhất định huyễn tượng, mê hoặc đối thủ hoặc là tăng cường uy lực, đây mới thực là trên ý nghĩa huyễn ảnh trưởng. Mà loại này huyễn ảnh trưởng, muốn hai cánh tay các đánh ra một cái huyễn ảnh trưởng, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Chỉ ít người bình thường liền làm không được, có thể làm được, chỉ có thể là trước dùng tay trái đánh ra một cái huyễn ảnh trưởng, sau đó lại dùng tay phải đánh ra một cái huyễn ảnh trưởng. Dạng này thay phiên xuất trưởng, kỳ thật cùng đơn độc dùng một cái tay xuất trưởng không sai biệt lắm, tạo thành tổn thương cũng là không sai biệt lắm, hình thành uy lực càng là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá có ít người tại cùng đối thủ đại chiến thời điểm, tại không địch nổi tình huống dưới, bởi vì lo lắng, có khả năng hai tay tề thi, tạo thành uy lực tăng thêm trên thực tế cũng không lớn, cùng đơn độc chỉ dùng một cái tay không sai biệt lắm. Đương nhiên, cùng đơn độc chỉ dùng một cái tay không sai biệt lắm, cũng không phải là mang ý nghĩa người tại chỉ dài một cái tay, hoặc là đem một cái tay khác trói lại đối địch, uy lực là đồng dạng, trên thực tế cũng không phải là cái dạng này, vẫn như cũ kia huyễn ảnh trưởng bộ bí thuật này đến nói, dù cho chỉ dùng một cái tay sử dụng, tại sử dụng quá trình bên trong, một cái tay khác vẫn như cũ sẽ cho đối địch mang đến nhất định trợ giúp, loại trợ giúp này đương nhiên là phụ trợ tính, chỉ bất quá, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, loại này phụ trợ tính đều cực kỳ trọng yếu thôi. Tựa như là người dùng một con mắt cũng có thể nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối muốn sử dụng hai con mắt mới có thể nhìn càng chuẩn, hiểu thêm đạo lý đồng dạng. Tình huống dưới mắt hạ, hiển nhiên cũng là cái dạng này, Hàn Linh Nhi tại sử dụng thiên ảnh côn quá trình bên trong, lại hoặc là nói khoảng cách bên trong, đột nhiên sử xuất một cái huyễn ảnh trưởng, cứ việc cái này một cái huyễn ảnh trưởng, đánh ra thật có chút vội vàng, nhưng mang tới uy lực, kỳ thật so dưới tình huống bình thường, cũng không có yếu bất quá nhiều, chí ít không có con kia thủy điện song thuộc tính thủy văn báo vội vàng ứng phó, lợi dụng cùng một loại thủ đoạn, ứng phó Hàn Linh Nhi hai lần khác biệt đả kích, muốn yếu bất ít hơn nhiều. Con kia thủy văn báo khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, tại ý thức đến tức sắp đến kết quả tình huống dưới, cái này thủy văn báo hiển nhiên sinh ra phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, dưới sự phẫn nộ, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng, lần nữa phun ra một đạo thiểm điện nương theo lấy nước mưa, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng nên kích quá khứ. Mặc kệ là huyễn ảnh trưởng công kích hay là thiểm điện công kích, tốc độ đều là 10 phần nhanh chóng, tại trong nháy mắt, cả hai liền đụng vào nhau, mà tại đụng vào nhau đồng thời, Hàn Linh Nhi không tự chủ được lắc nhoáng một cái, con kia thủy văn báo lại là liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt, giữa hai bên công kích liền phân ra cao thấp, cứ việc đều là vội vàng xuất thủ, nhưng Hàn Linh Nhi tại sử dụng khác biệt thủ đoạn tình huống dưới, hiển nhiên thắng qua thủy văn báo cùng một loại thủ đoạn, lợi dụng huyễn ảnh trưởng tại thủy văn báo trên thân, chiếm được không nhỏ tiện nghi. Cứ việc cái này huyễn ảnh trưởng uy lực thật không như thủy văn báo thiểm điện công kích, nhưng Hàn Linh Nhi lại là tại sử dụng thiên ảnh côn, tại cùng thủy văn báo liều mạng một cái cơ sở bên trên sử dụng ra, dưới tình huống như vậy, không chỉ Hàn Linh Nhi không có hoàn toàn khôi phục lại, thủy văn báo càng là không có hoàn toàn khôi phục lại. Mà Hàn Linh Nhi cùng thủy văn báo so sánh, thậm chí còn có nhất định ưu thế, đó chính là Hàn Linh Nhi sử dụng chính là khác biệt công kích, thủy văn báo làm hung thú, cũng chỉ có đơn độc một loại phương thức công kích, cái này một loại phương thức công kích cũng liền dẫn đến thủy văn báo lần này đánh nhau chết sống bên trong, ăn một cái không hạ thua thiệt. Trên thực tế, nhân loại tu tiên giả cùng hung thú vật lộn tình huống dưới, cùng giai nhân loại tu tiên giả cùng giai hung thú, nói cách khác, tại nhân loại tu tiên giả cùng hung thú đẳng cấp tương đương tình huống dưới, tỉ như, tiên thiên nhị trọng nhân loại tu tiên giả cùng lục giai hung thú, gặp được cùng một chỗ về sau, nếu như sinh ra chiến đấu, cuối cùng thủ thắng thường thường đều là nhân loại tu tiên giả, sở dĩ là nhân loại tu tiên giả, ở một mức độ rất lớn, chính là cùng nhân. Loại tu tiên giả, cũng có rất nhiều loại khác biệt thủ đoạn công kích, mà hung thú chỉ có một loại thủ đoạn công kích có quan hệ, hung thú thủ đoạn công kích, bình thường đều chỉ là bản năng công kích, lại hoặc là nói bản thể thuộc tính công kích, tỉ như thủy thuộc tính hung thú, cũng sẽ chỉ thủy thuộc tính công kích, trừ phi tại trên người của nó, xuất hiện cái khác biến đến dị, lại hoặc là tại hung thú trên thân bảo tồn một chút cái khác thuộc tính tinh hoa, tại lúc cần thiết, có thể đánh ra tới đối phó địch thủ, bằng không mà nói, hung thú cùng tu tiên giả đối địch, coi như không tính giữa hai bên trí tuệ khác biệt. Nhân loại tu tiên giả vẫn như cũ muốn chiếm được cự đại tiện nghi, không phải bình thường hung thú có thể đánh đồng. Thậm chí tại rất nhiều tình huống hạ, cùng giai nhân loại tu tiên giả cùng hung thú đối địch, bình thường đều là nhân loại tu tiên giả đem hung thú giết chết, mà không phải hung thú đem nhân loại tu tiên giả đánh giết. Lên quyết định tác dụng trừ nhân loại tu tiên giả tự thân trí tuệ bên ngoài, cũng là cùng nhân loại tu tiên giả có nhiều loại khác biệt thủ đoạn, tại thời điểm chiến đấu, có thể giao thế xuất ra có quan hệ. Lúc này Hàn Linh Nhi cùng Thủy Văn Báo ở giữa chiến đấu, càng là rõ ràng nói rõ vấn đề này. Mà Hàn Linh Nhi tại cái này một cái liều mạng về sau, chiếm được tiện nghi, càng là mừng rỡ quá đỗi. Mà ngay mới vừa rồi, Hàn Linh Nhi đã được đến tại sơ tiến một bước nhắc nhở, bất quá, ở chỗ sơ tiến một bước nhắc nhở trước đó, Hàn Linh Nhi đã đánh ra một cái thiên ảnh côn công kích, thiên ảnh côn công kích mãnh liệt, trực tiếp liền hướng Thủy Văn Báo xung kích quá khứ. Mà lúc này đây Hàn Linh Nhi, hiển nhiên đã hoàn toàn tiếp nhận tại sơ nhắc nhở, tại mắt thấy thiên ảnh côn công kích, trực tiếp hướng Thủy Văn Báo kích đánh tới đồng thời, quát một tiếng, đưa tay đến trên thân sờ một cái, trong nháy mắt, vậy mà lấy ra một viên mục đằng phù. Đưa tay bóp, cái này mai mục đằng phù trực tiếp liền bị kích hoạt, ngay sau đó, nhưng thấy Hàn Linh Nhi rỗi ra một cây trắng nõn non mịn ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía Thủy Văn Báo một chỉ. Ngao giống. Con kia Thủy Văn Báo, tại gặp Hàn Linh Nhi một cái huyễn ảnh trưởng trầm trọng đả kích, không tự chủ được hướng lui về phía sau tình huống dưới, lại nhìn thấy Hàn Linh Nhi đánh ra một cái thiên ảnh côn công kích, cái này một cái thiên ảnh côn công kích, tại trong nháy mắt, liền chọc giận con kia Thủy Văn Báo, phải biết, cái này Thủy Văn Báo ngay tại vừa rồi, vội vàng ở giữa, ứng phó Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, cứ việc Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, uy lực cũng không phải là thập phần cường đại, nhưng cuối cùng dạng này, vẫn như cũ đối cái này Thủy Văn Báo tạo thành thương tổn không nhỏ, đến mức cái này Thủy Văn Báo tại trong nháy mắt, liền trở nên bạo giận lên. Đây là 10 phần chuyện rõ ràng rành, dù sao, cái này Thủy Văn Báo thực lực, nguyên bản so Hàn Linh Nhi còn phải mạnh hơn một bậc, chỉ là do ở Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn dạng này bí bảo, tại cùng cái này Thủy Văn Báo đối nghịch thời điểm, mới chiếm được một bộ phận ưu thế, có thể miễn cưỡng cùng Thủy Văn Báo thế lực ngang nhau thôi. Mà dưới mắt, bởi vì Hàn Linh Nhi sử xuất một loại khác thủ đoạn công kích, hai loại thủ đoạn công kích giao thế sử dụng, lại là để cái này Thủy Văn Báo ăn một cái không nhỏ thua thiệt, Thủy Văn Báo ăn một cái không nhỏ thua thiệt, làm sao có thể không phẫn nộ. Phải biết, phàm là hung thú, bởi vì trời sinh tính tàn nhẫn, động một tí giết người, tính tình đều là 10 phần cuồng bạo như vậy hung thú, tại không bị chọc giận tình huống dưới, còn dễ dàng bạo giống, huống chi là tại bị chọc giận, bị thiệt lớn tình huống dưới. Đương nhiên, cùng hung thú khác so sánh, bởi vì cái này Thủy Văn Báo chính là một con thủy thuộc tính hung thú, bởi vậy cuồng bạo trình độ, dù sao muốn nhỏ một chút. Nếu như là thủy thuộc tính hung thú, con kia hung tàn ngang ngược, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, thủy thuộc tính hung thú lại tốt hơn nhiều. Nhưng thủy thuộc tính hung thú, cứ việc sẽ tốt hơn nhiều, lại cũng chỉ là cùng hung thú khác so sánh, cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, thủy thuộc tính hung thú cũng vẫn như cũng là hung thú, hung tàn ngang ngược bản chất, lại là từ đầu đến cuối cũng sẽ không cải biến. Dưới mắt cái này Thủy Văn Báo chính là cực độ phụ họa phương diện này là thủ, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi lần nữa đánh ra một cái công kích, hướng về mình đánh tới thời điểm, cái này Thủy Văn Báo nháy mắt liền nổi giận. Bất quá, nổi giận về nổi giận, cái này Thủy Văn Báo hiển nhiên cũng ý thức được, mình vừa rồi đã tại vội vàng ở giữa, đón đỡ trước mắt cái này nhân loại tu tiên giả một lần công kích, tại dưới mắt loại tình huống này, lần nữa cùng đối phương giao thủ, vẫn như cũng là đón đỡ đối phương một lần công kích, vẫn như cũng là tại vội vàng tình huống dưới. Thậm chí vừa rồi kia một cái đón đỡ, dẫn đến mình bại lui. Nó vội vàng trình độ, chỉ sợ là còn muốn thắng qua trước đó một lần kia xuất thủ. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo đang cuồng hống một tiếng đồng thời, trong nháy mắt, vậy mà lên lùi bước suy nghĩ. Sát thực nói, không phải lùi bước, mà là tránh né suy nghĩ, phải biết, hung thú bởi vì hung tàn ngang ngược, dưới tình huống bình thường, tại cùng đối dùng tay tay thời điểm, trừ phi thực lực của đối thủ thực tế là quá cường đại, cái này hung thú cũng biết rõ, mình tuyệt đối không là đối thủ của đối phương. Bằng không mà nói, hung thú là sẽ rất ít tránh né, đều là một mực lựa chọn liều mạng. Dưới mắt cái này Thủy Văn Báo, hiện lại chính là ý thức được Hàn Linh Nhi thực lực, chí ít cũng là Hàn Linh Nhi dưới mắt đánh ra đến lần này công kích, không phải lúc này nằm trong loại trạng thái này Thủy Văn Báo có thể cứng rắn tiếp xuống. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi công kích, trực tiếp hướng mình công đánh tới thời điểm, lập tức lên lùi bước tâm tư, lại hoặc là nói né tránh tâm tư. Đương nhiên, cái này Thủy Văn Báo tránh né phương thức, cũng không phải là quay đầu liền chạy, dưới mắt tình cảnh, cũng dung không được hắn làm ra quay đầu liền chạy cử động, không nói đến hiện ở nơi này, có một đám Thủy Văn Báo, mà này một đám Thủy Văn Báo bên trong, lại có Thủy Văn Báo đầu lĩnh, tại con kia Thủy Văn Báo đầu lĩnh ở tình huống dưới, cái này Thủy Văn Báo, bản thân cũng không dám tùy tiện chạy trốn. Liên chỉ là cái này Thủy Văn Báo tình cảnh hiện tại, cũng dung không được cái này Thủy Văn Báo chạy trốn. Phải biết, cái này Thủy Văn Báo cùng cái khác Thủy Văn Báo cùng một chỗ, sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi vây khốn đồng thời, cố nhiên dễ dàng công kích tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng Thủy Văn Báo cùng Thủy Văn Báo ở giữa cũng trở nên phi thường chen chúc. Dưới mắt cái này Thủy Văn Báo vốn là tại Thủy Văn Báo báo bầy bên trong, nhưng bởi vì cùng Hàn Linh Nhi ở giữa chiến đấu, cái này Thủy Văn Báo nhảy ra ngoài, nhảy đến vây khốn bên trong, tại loại này bên trong dễ dàng hơn Thủy Văn Báo công kích Hàn Linh Nhi. Nhưng cùng lúc cũng là do ở cái này Thủy Văn Báo nhảy đến báo bầy bên trong, cũng liền dẫn đến cái này Thủy Văn Báo nghĩ muốn chạy trốn, liền lại nhận bên ngoài một đám Thủy Văn Báo trở ngại, rất khó từ cái khác Thủy Văn Báo trở ngại bên trong có thể chạy thoát được. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, dẫn đến cái này Thủy Văn Báo tránh né phương thức hết sức đặc thù. Đang cuồng hống một tiếng đồng thời, cái này Thủy Văn Báo đột nhiên dùng sức nhảy lên, hướng về giữa không trung vọt lên, hiển nhiên, cái này Thủy Văn Báo muốn thông qua hướng lên cao vọt, tránh thoát Hàn Linh Nhi một cái thiên ảnh côn công kích. Cái này Thủy Văn Báo chỗ đánh chủ ý, đương nhiên là không sai. Phải biết, cứ việc Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn có thể huyễn hóa ra trên trăm cái côn ảnh, chân thực côn lực có thể tại giả lập côn ảnh ở giữa hoán đổi, lại cũng không có thể hoán đổi đến côn ảnh không đến địa phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 381, một đẳng công kích. Bởi vì nguyên nhân này, Thủy Văn Báo cái này nhảy lên, vậy mà từ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn ảnh phía trên nhảy tới. Mà thiên ảnh côn công kích, mọi người đều biết, là do ở chân thực côn lực tại trùng điệp côn ảnh ở giữa hoán đổi, mà lại chỉ có thể tại trùng điệp côn ảnh ở giữa hoán đổi, vĩnh viễn đến không được côn ảnh không đạt được địa phương, thậm chí đang đánh ra trùng điệp côn ảnh về sau, muốn cải biến công kích, cũng tỉ như cải biến côn ảnh vị trí, đều làm không được. Bởi vậy Thủy Văn Báo lần này nhảy qua thiên ảnh côn trô phạm vi, cũng liền mang ý nghĩa tránh thoát thiên ảnh côn công kích. Loại này tránh thoát thiên ảnh côn ảnh công kích phương thức, đừng bảo là Hàn Linh Nhi, cho dù là tại sơ, cũng không có cách nào tiến hành truy kích, trừ phi hắn có thể khống chế côn ảnh, nhưng trên thực tế, thiên ảnh côn ảnh lại là không cách nào khống chế, bởi vậy dưới loại tình huống này, căn bản lại không tồn tại truy kích khả năng. Bởi vì căn bản đều không tồn tại truy kích khả năng, Hàn Linh Nhi tựa hồ xem ra cũng không có cách nào đem cái này Thủy Văn Báo làm gì. Mà Thủy Văn Báo lần này tránh né, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, cũng làm cho Hàn Linh Nhi công kích không cách nào phát huy tác dụng. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, vẫn không khỏi phải sầm mặt lại, nàng cầm tới Thiên Ảnh Côn, cũng có một đoạn thời gian không ngắn, trong đoạn thời gian này mặt, lợi dụng Thiên Ảnh Côn, cũng trải qua không ít lần chiến đấu, tại cái này không ít lần trong chiến đấu, Hàn Linh Nhi đối với Thiên Ảnh Côn quen thuộc trình độ, cũng có tiến một bước gia tăng, có thể nói, hiện tại Hàn Linh Nhi đối với Thiên Ảnh Côn cách dùng, có thể nói đã rõ như lòng bàn tay, bởi vậy cái này Thủy Văn Báo hướng lên vọt lên đồng thời, tránh thoát Hàn Linh Nhi đánh ra đến Thiên Ảnh Côn trùng điệp côn ảnh, Hàn Linh Nhi lập tức liền biết, dưới loại tình huống này, nghĩ muốn tiếp tục lợi dụng Thiên Ảnh Côn, đem cái này Thủy Văn Báo kích thương, đã kinh biến đến mức rất không có khả năng. C. Việc dạng này, Hàn Linh Nhi nhưng không có cỡ nào để bại, sắp thực nói, Thủy Văn Báo tránh thoát Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích, cố nhiên để Hàn Linh Nhi mười phần tức giận, nhưng ở tức giận đồng thời, Hàn Linh Nhi nhưng lại không khỏi sầm mặt lại, ngược lại càng phát ra kích phát Hàn Linh Nhi muốn thủ thắng tâm tư. Nếu như nói trước lúc này, Hàn Linh Nhi cùng cái này Thủy Văn Báo chiến đấu, còn ôm có thể thắng thì thắng, không thể thắng liền lại nghĩ những biện pháp khác, lại hoặc là nói, tận lực thủ thắng tâm tư lời nói, hiện tại Hàn Linh Nhi, tại bị Thủy Văn Báo chọc giận tình huống dưới, thì là bảo đảm định tất thắng quyết tâm, đã là nhất định phải chiến thắng cái này Thủy Văn Báo không thể. Mặc kệ bất luận kẻ nào, đều có lòng háo thắng, Ly. N xem như Hàn Linh Nhi, cũng giống như vậy. Trước kia Hàn Linh Nhi, ở gia tộc bên trong, bị người che chở trăm bề, mỗi người đều để lấy nàng, sủng ái nàng, cũng không người nào dám cùng nàng cái gì tranh đoạt, bởi vậy vào lúc đó, lòng háo thắng loại vật này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, căn bản đều không trọng yếu, thậm chí căn bản đều không tồn tại. Dù sao, đã không có bất kỳ người nào dám cùng Hàn Linh Nhi cái gì tranh đoạt, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi mặc kệ tại bất cứ chuyện gì phía trên, đều là cao cao tại thượng, đều là nhất định có thể thủ thắng. Nhưng mà dưới mắt, lại là hiển nhiên rất khác nhau, Hàn Linh Nhi bị tại sơ bắt sau khi đi, cùng giữa gia tộc, mất đi liên hệ, lần đầu nếm đến thất bại tư vị, cũng lần đầu nếm đến nhận ngăn trở tư vị, càn. Dễ là lần đầu nếm đến nhận vũ nhục chèn ép tư vị, dưới loại tình huống này, bởi vì tại sơ cực độ cường thế, tại một lúc bắt đầu, Hàn Linh Nhi bởi vì sợ hãi, đương nhiên còn không dám biểu hiện ra ngoài cái gì. Nhưng theo quan hệ giữa hai người dần dần phát triển, càng ngày càng tốt, càng ngày càng thân mật, Hàn Linh Nhi đối thủ cũng liền dần dần từ tại sơ biến thành tại sơ địch nhân, biến thành cùng tại sơ có được giống nhau đối thủ, cùng tại sơ có được giống nhau đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Hàn Linh Nhi ở chỗ sơ thời điểm chiến đấu, không thể tránh né nghĩ muốn trợ giúp tại sơ, cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng tại sơ đối thủ làm đấu tranh. Mà tại dưới tình huống trước mắt, tại sơ đối thủ, đương nhiên chủ yếu là chỉ tà ác sơ. N cốc bên trong hung thú, những này tà ác sơn cốc bên trong hung thú, lấy Hàn Linh Nhi thực lực, muốn chiến thắng, hiển nhiên cũng không dễ dàng, thậm chí không những không thể chiến thắng đám hung thú này, tại cùng hung thú thời điểm chiến đấu, Hàn Linh Nhi sẽ còn ngã sớm hung hiểm, lần lượt suýt nữa sẽ bị hung thú giết chết. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là ai, đương nhiên đều sẽ bị kích phát lòng háo thắng, nhất là tại biết rõ thực lực của đối thủ không bằng tình huống của mình hạ, nhưng chính là từ tại kinh nghiệm chiến đấu của mình không đủ, lại ngược lại muốn thua với đối thủ. Dưới tình huống như vậy, chỗ kích phát lòng háo thắng, đương nhiên cũng liền càng phát ra mấy liệt. Hàn Linh Nhi tình huống, không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Thậm chí tại Hàn Linh N, khi trên thân biểu hiện, còn muốn so tại người bình thường trên thân biểu hiện càng thêm mãnh liệt, thậm chí càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Phải biết, người bình thường cũng không có Hàn Linh Nhi tốt như vậy sinh hoạt bối cảnh, khi sinh ra về sau, cả đời bên trong, trên cơ bản rất không có khả năng khắp nơi thuận buồm xuôi gió, trên cơ bản luôn luôn sẽ khắp nơi nhận ngăn trở, bởi vậy sắp đến làm không bằng đối thủ thời điểm, cũng có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh, tỉnh táo tiến hành đối đãi. Nhưng Hàn Linh Nhi hiển nhiên không giống nhau lắm, bởi vì Hàn Linh Nhi trước đó bối cảnh rõ ràng cùng người bình thường không giống, thậm chí ở nhà người che chở phía dưới, cho tới bây giờ đều không có nhận qua ngăn trở, tại đột nhiên nhận ngăn trở, góc cạnh còn không có bị san. Bằng tình huống dưới, đương nhiên cũng liền càng phát ra không phục, đã không phục, đương nhiên cũng liền càng dễ dàng bị kích phát lòng háo thắng. Đây chính là lúc này Hàn Linh Nhi ý nghĩ. Bởi vậy nhìn chằm chằm không trung Thủy Văn Báo, Hàn Linh Nhi không khỏi giận từ tâm lên, bất quá, tức giận về tức giận, cho dù là Hàn Linh Nhi, cũng minh bạch, giờ này khắc này, đơn thuần tức giận là không có bất cứ tác dụng gì, nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng không trung cái này thủy văn báo. Lúc này, bởi vì thủy văn báo đã tránh thoát thiên ảnh côn công kích, trong thời gian ngắn, lần nữa lợi dụng thiên ảnh côn công kích, hiển nhiên cũng không quá phù hợp, thậm chí cũng sẽ không phát huy ra quá lớn uy lực. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tại tỉnh táo tình huống dưới, lập tức liền nghĩ đến tê. Ai Sơ vừa mới lời nói, nhiều loại thủ đoạn, giao thế sử dụng. Mà tại Sơ nói tới đoạn văn này, Hàn Linh Nhi tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, càng là có rất sâu trải nghiệm, biết liền xem như thủy văn báo, tại nhiều như vậy loại thủ đoạn công kích phía dưới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tại trong nháy mắt, liền nghĩ đến lợi dụng cái khác biện pháp, công kích không trúng thủy văn báo. Về phần cái khác biện pháp, Hàn Linh Nhi trên thân ngược lại là có không ít loại, tại nàng trong ý thức của mình mặt, chân chính có thể đưa đến tác dụng, thậm chí chân chính có thể đưa đến tác dụng lớn nhất, đương nhiên không ai qua được Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, chỉ cần đánh ra một viên Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, không trúng con kia thủy văn báo, đừng bảo là tiến hành chống lại, thậm chí ngay cả tránh né đều không nhất định có thể tránh né quá khứ. Bất quá, Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ loại này phụ triện, cho dù là Hàn Linh Nhi trên thân, cũng tồn lưu không nhiều, lại càng không cần phải nói, loại này phụ triện, giá trị quá lớn, cho dù là Hàn Linh Nhi, cũng không nỡ tùy tiện sử dụng loại này phụ triện. Đương nhiên, lấy Hàn Linh Nhi xuất thân, nhất là Hàn Thị Linh Phủ cửa hàng giàu có, sử dụng loại này phụ triện, cũng là không tính là gì đại sự, Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ giá cả đắt đỏ, kia là đối với người bình thường đến nói, đối với Hàn Linh Nhi loại này xuất thân hảo môn đại gia tử đệ đến nói, liền không đáng kể chút nào. Bất quá, cứ việc loại này phụ triện giá trị, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, không đáng kể chút nào. Nhưng lúc này Hàn Linh Nhi lại không phải trong gia tộc, mà là tại trên khoáng dã, dù cho phụ triện giá trị không đáng kể chút nào, cũng không phải tùy ý Hàn Linh Nhi có thể tùy tiện lãng phí lấy chơi. Lại càng không cần phải nói, loại này phụ triện, cứ việc giá trị không phải 10 phần đắt đỏ, nhưng số lượng lại là 10 phần hi hữu, nhất là tại Hàn thị gia tộc, căn bản chính là có tiền cũng không biết hẳn là đến địa phương nào đi mua. Có tiền cũng mua không được, coi như Hàn Linh Nhi có thể xa xỉ lên, cũng tuyệt đối không cách nào xa xỉ, lại hoặc là nói, căn bản không có xa xỉ cơ hội. Tại điều kiện như vậy phía dưới, đừng bảo là lúc này Hàn Linh Nhi, căn bản không ở nhà tộc bên trong, không có gia tộc vật tư cùng tài lực cung ứng, coi như thật thân ở dê. Yêu tộc bên trong, có gia tộc vật tư cùng tài lực cung ứng, cũng vạn vạn không dám tùy tiện cầm loại này phụ triện tùy tiện sử dụng. Tốt ta, không dám loại thuyết pháp này, có lẽ có nhất định sai lầm, sắp thực nói, hẳn là không muốn, dù cho Hàn Linh Nhi gia tộc, có thể cấp nổi nàng dạng này vật tư cùng tài lực cung ứng, để Hàn Linh Nhi có thể mua nổi dạng này phụ triện, Hàn Linh Nhi vẫn như cũ không nỡ dạng này sử dụng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, dù sao, ngọn lửa này kim kiếm phủ, nhất là biến dị về sau Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, thậm chí biến dị ra 5 loại thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, căn bản đều không phải người bình thường có thể luyện chế ra, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới, chỉ sợ đều chỉ có Tại Sơ một nhân tài có thể có loại năng lực này. Có thể luyện chế dạng này phụ triện, chỉ có Tại Sơ có thể luyện chế, coi như Hàn Linh Nhi có tiền, muốn mua cũng mua không được, trừ phi là từ Tại Sơ trong tay tác thủ. Nhưng coi như từ Tại Sơ trong tay tác thủ, Tại Sơ cũng không có khả năng ngày kế, thời khắc không ngừng luyện chế loại này phụ triện, nhiều khi hay là cần làm chuyện khác. Bởi vậy loại này biến dị ra 5 loại thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, chú định không có quá nhiều, phụ triện cũng sẽ không quá nhiều, Hàn Linh Nhi dù cho có thể lấy đến trong tay, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, thậm chí nói tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Không phải nàng dùng không nổi, mà là nàng muốn dùng cũng lấy không đến tay, bởi vậy căn bản không nỡ dùng. Dạng này phụ triện, cho dù là Hàn Linh Nhi dạng này cậu thả, cũng tất nhiên biết, nhất định phải dùng tại cực vì địa phương trọng yếu, lại hoặc là nói nhất định phải xem như đòn sát thủ sử dụng, dạng này đòn sát thủ, đừng bảo là thủy văn báo, dù cho gặp được tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, nếu như sử dụng đúng phương pháp, thừa dịp địch không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ, đánh ra 2 viên thậm chí 3 cái 5 loại thuộc tính lục giai Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, liền xem như tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, cũng có khả năng bị đánh giết. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, nếu như dựa vào lục giai 5 thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, hoàn toàn có thể cùng tiên thiên tứ trọng tu tiên giả chống lại. Tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, lấy Hàn Linh Nhi lúc này tu vi, cùng đối thủ chống lại, quả thực liền là muốn chết, dù sao, Hàn Linh Nhi tu vi, mới chỉ có tiên thiên nhị trọng mà thôi, cùng tiên thiên tứ trọng ở giữa, hoàn toàn chênh lệch 2 cấp bậc. Hai cấp bậc chiến lệnh, lại thêm lẫn nhau ở giữa, kinh nghiệm chiến đấu chiến lệnh. Phải biết, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu chính là tương đương không đủ, mà tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, chỉ cần không phải cùng Hàn Linh Nhi xuất thân tương tự, dưới tình huống bình thường, khẳng định không có khả năng không bằng Hàn Linh Nhi. Tu vi chiến lệnh, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu chiến lệnh, Hàn Linh Nhi cùng đối thủ chi ở giữa chiến lệnh, quả thực không thể tính theo lẽ thường, một khi gặp được đối thủ như vậy, sinh tử tương bác, quả thực chính là hắn phải chết không nghi ngờ, thậm chí căn bản đều tiếp cờ hở. Ông được đối thủ 3 chiêu 2 thức, liền bị đánh chết. Nhưng bây giờ có Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, tình hình liền không giống nhau lắm, nếu như Hàn Linh Nhi có thể thích đáng sử dụng, loại này lục giai 5 thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, hoàn toàn có thể để nàng cùng một cái tiên thiên tứ trọng tu tiên giả chống lại, thậm chí đem đối thủ đánh giết. Vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, loại này lục giai 5 loại thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, quả thực chính là báo danh đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Linh Nhi là vạn vạn sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng. Lại càng không cần phải nói, lúc này Hàn Linh Nhi, dưới mắt đối thủ, chỉ là một con lục giai thủy điện song thuộc tính thủy văn báo mà thôi, loại này thủy văn báo thực lực mặc dù thắng qua lục giai thủy văn báo, thậm chí cùng thất giai thủy văn báo so sánh, đều không kém cỏi mấy may, nhưng ở Hàn Linh Nhi có được thiên ảnh côn tình huống dưới, thực lực cũng là không kém nhiều, đều rất không có khả năng thắng qua Hàn Linh Nhi. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, coi như trong thời gian ngắn, không cách nào chiến thắng cái này Thủy Văn Báo, nó bản thân cũng sẽ không thái quá gặp nguy hiểm, bản thân không có gặp nguy hiểm, Hàn Linh Nhi tự nhiên càng thêm không có quá nhiều lo lắng, không có lo lắng tình huống dưới, cùng cái này Thủy Văn Báo chiến đấu, cũng liền chắc chắn được nhiều. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, hoàn toàn có tâm tư chậm rãi suy nghĩ mình đến tột cùng muốn làm dùng dạng gì thủ đoạn, đến cùng cái này Thủy Văn Báo tiến hành chiến đấu. Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ không thể tùy tiện sử dụng, Huyết Ảnh Trưởng vừa mới dùng qua, không thể phát huy tác dụng quá lớn, về phần Thiên Ảnh Côn, càng là vừa vặn bị Thủy Văn Báo tránh thoát đi, lúc này căn bản là không có cách lần nữa sử dụng, thật không phải muốn lần nữa sử dụng, miễn cưỡng sử dụng, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, bất quá là 2 đến 3 thành mà thôi, bởi vậy Hàn Linh Nhi cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền bài trừ hai loại thủ đoạn công kích, đồng dạng, cũng là tại trong nháy mắt, Hàn Linh Nhi liền nghĩ đến loại thứ 3 thủ đoạn công kích. Cái này loại thứ 3 thủ đoạn công kích, xá. C thực nói, không phải Hàn Linh Nhi nhớ tới, mà là Hàn Linh Nhi trước lúc này liền đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại trước đây không lâu, Hàn Linh Nhi đạt được tại sơ nhắc nhở, biết muốn lợi dụng một đẳng phụ tới đối phó trước mắt Thủy Văn Báo, chỉ bất quá, lúc kia, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đã đánh ra ngoài, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách đem đã đánh đi ra công kích thu hồi lại, đổi một loại thủ đoạn công kích, chỉ có thể chờ đợi thiên ảnh côn công kích hoàn toàn đánh sau khi ra ngoài, lại tại thiên ảnh côn trong công kích, xen lẫn bên trên một đẳng phụ công kích. Mà thiên ảnh côn công kích, ngay tại vừa rồi đánh đi ra thời điểm, lại là bị con kia Thủy Văn Báo tránh khỏi. Nhưng cuối cùng thiên ảnh côn công kích bị Thủy Văn Báo tránh khỏi, Hàn Linh Nhi một đẳng phụ lại là sớm liền chuẩn bị tốt lắm, bởi vậy Hàn Linh Nhi đưa tay bóp trong tay một đẳng phụ, đưa tay cấp tốc hướng không trung Thủy Văn Báo một chỉ. Một chỉ phía dưới, một đẳng phụ lập tức liền bị kích phát, không trung Thủy Văn Báo bên cạnh thân, lập tức đông sinh ra dây leo, hướng Thủy Văn Báo cuốn đi vòng qua. Chưa xong con tiếp. Chương 382, so sánh thực lực. Một đẳng sinh ra đồng thời, lập tức liền hướng không trung Thủy Văn Báo cuốn đi vòng qua. Hàn Linh Nhi đánh ra đạo này một đẳng phụ, thế nhưng là một đẳng phụ bên trong lục giai một đẳng phụ, mà lại là biến dị phụ triện, biến dị ra kim thuộc tính, sát thực nói, cái này là một cái kim dây leo phủ. Một đẳng phù biến dị ra kim thuộc tính, thành vi kim dây leo phủ, gia tăng là một đẳng tính bền dẻo, để căn này một đẳng càng không dễ dàng bị thương tổn, bị quấn quanh đối thủ cũng càng thêm khó mà tránh thoát, bởi vậy cho dù là cái này Thủy Văn Báo, tại dạng này lục giai một đẳng phù phía dưới, cũng là rất khó tùy tiện tránh thoát. Phải biết, Thủy Văn Báo mặc dù là song thuộc tính, thực lực cùng thất giai Thủy Văn Báo không sai biệt lắm, nhưng căn này một đẳng thuộc tính, nhưng cũng là song thuộc tính, chỉ bất quá, biến dị ra song thuộc tính, đương nhiên không có cách nào cùng chủ thuộc tính so sánh. Bởi vậy cái này mai kim dây leo phủ ở trong thuộc tính cũng chính là lấy một thuộc tính làm chủ, mà kim thuộc tính chỉ là phụ trợ tính tác dụng, phân lượng cũng so một thuộc tính ít hơn nhiều. Bởi vậy cái này mai một đẳng phú uy lực cũng không có bình thường trên ý nghĩa song thuộc tính phụ triện uy lực lớn. Nếu như là chân chính kim một song thuộc tính nội đan chế tác kim một song thuộc tính kim dây leo phủ, uy lực của nó khẳng định phải so Hàn Linh Nhi trong tay kim dây leo phủ uy lực phải lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá, nếu quả thật chính là kim một song thuộc tính nội đan trải qua tại sơ tay chế tác được, cuối cùng chế tác phụ triện chỉ sợ cũng không chỉ là kim một song thuộc tính hai chủng loại tính. Phải biết, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, tại sơ chế tác phụ triện, vô luận tại bất cứ lúc nào đều sẽ phát sinh biến dị, bởi vậy một khi trải qua tại sơ tay, chế tác cái này mai kim một song thuộc tính nội đan, đem nó luyện chế thành phụ triện, tấm phụ triện kia, hơn phân nửa là 4 loại thuộc tính, thậm chí 5 loại thuộc tính. Đương nhiên, 3 loại thuộc tính khả năng cũng tồn tại, chỉ bất quá, 3 loại thuộc tính, liền thực tế là quá hiếm thấy, dù sao, đối với tại mới tới nói, đem song thuộc tính nội đan chế tác thành phụ triện, chỉ biến dị ra một loại thuộc tính, thực tế là có chút khó tin. Đương nhiên, loại tình huống kia cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại, chỉ bất quá tỷ lệ cực thấp thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt Hàn Linh Nhi trong tay cái này mai kim dây leo phù uy lực cũng không thể cùng chân chính lục giai song thuộc tính phụ triện đánh đồng, nhưng cuối cùng không thể cùng lục giai song thuộc tính phụ triện đánh đồng, uy lực của nó cũng tuyệt đối không phải bình thường lục giai đơn thuộc tính phụ triện có thể so sánh. Biến dị về sau một đẳng phụ, uy lực của nó tại ban đầu cơ sở bên trên, chí ít tăng thêm 3 đến 4 thành, cái này 3 đến 4 thành uy lực tăng thêm dẫn đến thực lực tương đương tại thất giai Thủy Văn Báo lục giai thủy điện song thuộc tính Thủy Văn Báo thực lực, cũng không dám tùy tiện coi thường Hàn Linh Nhi đánh ra cái này mai kim dây leo phủ. Bởi vậy khi nhìn đến cái này mai kim dây leo phủ đột nhiên trống rông xuất hiện trong nháy mắt, cái này lục giai thủy điện song thuộc tính Thủy Văn Báo lập tức bạo phát ra trận trận gầm thét phía dưới, liều mạng muốn tránh né căn này kim dây leo phủ. Phải biết, lấy cái này Thủy Văn Báo thực lực, nếu có đầy đủ thời gian, cho dù là bị căn này kim dây leo phủ cuốn chặt lấy, cũng chưa chắc liền hoàn toàn không thể tránh thoát. Nhưng ở dưới mắt dưới tình huống như vậy, có Hàn Linh Nhi ở một bên nhìn chằm chằm, cái này Thủy Văn Báo muốn tùy tiện tránh thoát kim dây leo phủ quấn quanh, liền hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Dù cho muốn tránh thoát, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đạt tới. Mà chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào tránh thoát, lấy Hàn Linh Nhi cùng bản thân nó không sai biệt lắm thực lực, thừa cơ xuất thủ công kích, cái này Thủy Văn Báo tuyệt đối không cách nào hoàn toàn đón đỡ được, mà tại bị kim dây leo phủ quấn chặt lấy cơ sở bên trên, tại bị Hàn Linh Nhi công kích, không chết tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới không thể. Bởi vậy cho dù là Thủy Văn Báo loại hung thú này, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ công kích thời điểm, cũng không khỏi tại trong nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm, nhất là cây kia kim dây leo phủ tại trống rỗng mọc ra về sau, tại kim dây leo phủ mặt ngoài, vậy mà điệp điệp phát quang, phát ra kim là tầm thường quang trạch, loại này quang trạch bản thân chính là phụ triện phía trên bao hàm kim thuộc tính nguyên nhân, phụ triện mặt ngoài bao hàm kim thuộc tính, dưới tình huống bình thường, căn này phụ triện tính bền dẻo, cường độ đều sẽ tăng cường rất nhiều, dẫn đến căn này một đẳng phụ triện lại không giống trước đó dễ dàng như vậy tránh thoát. Trên thực tế, cho dù là lục giai một đẳng phụ, tại không có biến dị tình huống dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Phải biết, phụ triện uy lực liền tương đương với cùng giai hung thú liều mình một kích, mà lục giai một đẳng phụ uy lực càng là tương đương với lục giai một thuộc tính hung thú liều mình một kích. Cứ việc một thuộc tính hung thú chính là phụ trợ tính hung thú, nhưng nó liều mình một kích uy lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Cho dù là thất giai hung thú, thậm chí thất giai hung thú bên trong cường đại lôi thuộc tính hung thú cũng không dám tùy tiện đón đỡ một con lục giai một thuộc tính hung thú liều mình một kích. Bởi vậy, cho dù là phổ thông lục giai một đẳng phụ, uy lực của nó mạnh vẫn như cũ không thể coi thường. Mà phụ triện sở dĩ sâu được hoang nên, hay là tại loại này phụ triện chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời rõ ràng là tiêu hao phẩm tình huống dưới, còn có nhiều như vậy tu tiên giả nguyện ý tốn giá cao mua, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đối với đại đa số tu tiên giả đến nói, nhất là phổ thông tu tiên giả, không có thập phần cường đại thủ đoạn công kích, cũng chính là không có giống tại sơ cùng Hàn Linh Nhi dạng này đặc thù thủ đoạn công kích, tỉ như thiên ảnh côn bí bảo, tỏa tiên hoàn bí bảo, linh hỏa loại này cơ hồ có thể nói tại người trong tay, căn bản là không có cách nhìn thấy bảo bối tình huống dưới, nếu như có thể đạt được một viên phụ triện, dùng để bảo mệnh, nhưng thật ra là mười phần dùng ý nghĩa. Dù sao, phụ triện uy lực thập phần cường đại, nếu như gặp phải chính là thực lực tương đương đối thủ, cũng tỉ như tiên thiên nhị trọng tu tiên giả gặp được tiên thiên nhị trọng tu tiên giả. Loại này tu tiên giả, nếu như là người bình thường cũng chỉ có một bộ bí thuật, võ kỹ ngược lại là có thể nắm giữ không ít loại, nhưng một khi đến tiên thiên cảnh giới, võ kỹ trên cơ bản liền phái không lên bất luận cái gì công dụng. Những người tu tiên này, trừ phi có kỳ ngộ, bình thường nắm giữ bí thuật đều chỉ có một loại, tại đại môn phái bên trong mới có thể lấy được chuyển hai loại bí thuật, hai loại bí thuật bình thường cũng đều là hạ phẩm bí thuật, chỉ có cực thiểu số đệ tử có thể thu hoạch được trung phẩm bí thuật truyền thụ. Trên thực tế, đối với tán tu đến nói, đừng bảo là trung phẩm bí thuật, hạ phẩm bí thuật đều chưa hẳn có thể thu hoạch được hai loại, tựa như là phổ thông gia tộc tán tu đồng dạng, bình thường đều chỉ có thể nắm giữ một loại bí thuật, mà cái này một loại bí thuật nắm giữ tại trong tay của bọn hắn, có thể phát huy ra uy lực thực tế là có hạn, đừng bảo là cùng tại sơ so sánh, liền xem như cùng Hàn Linh Nhi so sánh, cứ việc Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu thực tế là chẳng ra sao cả, nhưng cũng không phải như vậy phổ thông tu tiên giả có thể đánh đồng. Dạng này phổ thông tu tiên giả không thể đánh đồng, tại cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, đương nhiên càng thêm không phải Hàn Linh Nhi đối thủ. Bất quá, giống Hàn Linh Nhi đệ tử như vậy, bình thường cũng không nhiều gặp, dù sao, tại Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên tông môn, cho dù là Đoạt Nguyên Tông dạng này danh môn đại phái, tại toàn bộ tu tiên giả thế giới bên trong, cũng chỉ bất quá chỉ có thể tính là một cái không đáng chú ý tiểu môn phái mà thôi, mà loại này không đáng chú ý tiểu môn phái, trên thực tế, căn bản sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn, cũng sẽ không người khác nhìn vào mắt. Nhưng ở Đại Hoang Sơn khu vực, lại là không thấy nhiều, mà lại là đại danh đỉnh đỉnh, duy nhất môn phái lớn nhất, địa vị cùng thực lực mạnh, còn muốn tại Bách Huyền môn phía trên. Bởi vậy dạng này môn phái, nhất là loại môn phái này bên trong, trong môn đại trưởng lão tôn nữ, sở thụ đến sủng ái đương nhiên càng không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vậy Hàn Linh Nhi thực lực mặc dù bình thường, nhưng bởi vì nàng là Hàn Chấn tôn nữ, bởi vậy lấy được truyền thụ, hay là vượt xa người bình thường, tại đại môn phái bên trong, trừ phi là danh môn đại phái cực kỳ được sủng ái đệ tử, bằng không mà nói, tại Hàn Linh Nhi trình độ này, học được kỹ pháp bình thường đều không thể cùng Hàn Linh Nhi so sánh. Cũng tỉ như Bạch Tố Tâm, Bạch Tố Tâm tại Bách Huyền môn bên trong đã đủ được sủng ái đi, nhưng cùng Hàn Linh Nhi so sánh, vẫn không có biện pháp đánh đồng. Hàn Linh Nhi học tập bí thuật đều là thượng phẩm bí thuật huyền ảnh trưởng, mà Bạch Tố Tâm học tập bí thuật lại chỉ là thần phong chỉ, thậm chí cho dù là thần phong chỉ loại này huyền diệu chỉ pháp, cũng không riêng gì Bách Huyền môn truyền thụ cho, ở một mức độ rất lớn, cũng là do ở nó người kỳ ngộ lại thêm môn phái truyền thụ, mới thu hoạch được thần phong chỉ truyền thụ. Mà tại Bạch Tố Tâm tu vi tăng lên tới tiên thiên nhị trọng thời điểm, lấy được truyền thụ, lại là hạ phẩm bí thuật, bởi vậy có thể thấy được, dưới tình huống bình thường, cho dù là danh môn đại phái đệ tử, đến tiên thiên nhị trọng, cũng bình thường rất khó học được thượng phẩm bí thuật đều học không đến, lại càng không cần phải nói đỉnh cấp bí thuật. Đỉnh cấp bí thuật uy lực, càng không phải bình thường tu tiên giả có thể mơ ước. Nói trở lại, danh môn đại phái còn như vậy, huống chi tán tu bình thường tiểu gia tộc. Tán tu bình thường tiểu gia tộc, cho dù là tiên thiên nhị trọng, hơn phân nửa cũng chỉ có thể nắm giữ lấy một loại bí thuật mà thôi, chính là cái này một loại bí thuật, hơn phân nửa cũng chỉ là hạ phẩm bí thuật. Tại chỉ có thể nắm giữ hạ phẩm bí thuật tình huống dưới, hai tiên thiên nhị trọng tu tiên giả tao ngộ bên trên, lẫn nhau ở giữa, phát sinh chiến đấu, hai người đều sử dụng hạ phẩm bí thuật tình huống dưới, nếu như trong đó một phương trong tay có một viên phụ triện, cũng chính là lục giai phụ triện tình huống dưới, tìm đúng cơ hội, đột nhiên xuất thủ. Tấm phụ triện kia uy lực, nhất là tương đương với lục giai hung thú liều mình một kích tình huống dưới, tại đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới đánh ra, có rất lớn khả năng đem đối thủ nhất kích tất sát. Bởi vậy loại này phụ triện, ở chỗ sơ trong tay, xem ra tựa hồ chẳng ra sao cả. Thậm chí ở chỗ lần đầu gặp đến đối thủ thời điểm, sử dụng loại này phụ triện, vẫn như cũ có chút chói chân chói tay, nhưng phải biết, tại sơ gặp phải đối thủ, đều không phải bình thường đối thủ, mà là thực lực so bản thân hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ, dưới loại tình huống này, tại sơ phụ triện uy lực, mới hiện ra không ra. Hiện ra không ra, lại không có nghĩa là loại này phụ triện cũng không có được uy lực gì, nhất là tại cùng tu tiên giả tranh đấu lẫn nhau tình huống dưới, tại gặp được tu tiên giả tình huống dưới, tỉ như tiên thiên nhị trọng phổ thông tu tiên giả, tại sơ lục giai biến dị phụ triện đột nhiên xuất thủ, bình thường tu tiên giả chỉ sợ căn bản đều ngăn cản không nổi, liền bị một kích đánh giết. Tựa như là lúc trước tại sơ bị Cao Tiểu Đường bọn người đồng thời đuổi theo đồng dạng, tại bị Cao Tiểu Đường bọn người truy sát tình huống dưới, tại sơ đột nhiên xuất ra biến dị phụ triện tập kích đối thủ, dẫn đến cho dù là Cao Tiểu Đường bọn người, tại tiên thiên nhất trọng tình huống dưới, cũng không phải tại sơ biến dị phụ triện đối thủ, bị tại sơ biến dị phụ triện, tại trong nháy mắt giết một người. Phải biết, ngay lúc đó tại sơ, thực lực chỉ có hậu thiên tứ trọng, mà thực lực của người kia thì là tại tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, ở chỗ sơ phụ triện xuất liên tục tình huống dưới, vậy mà cũng ngăn cản không nổi, bị tại lần đầu tiên kích đánh giết. Đương nhiên, lúc kia, tại sơ sử dụng phụ triện chính là biến dị phụ triện, chính là tứ giai biến dị thiểm điện phủ. Nhưng cuối cùng là tứ giai biến dị thiểm điện phủ, tại sơ đối thủ thực lực nhưng cũng không thấp, tại cùng tại sơ tranh đấu thời điểm, thực lực của đối thủ chính là tại tiên tiên nhất trọng, tứ giai biến dị thiểm điện phủ, hay là chỉ tại biến dị ra một loại thuộc tính tình huống dưới, lại có thể đem tiên tiên nhất trọng tu tiên giả nháy mắt miểu sát. Cứ việc ngay lúc đó tại sơ đã từng liên tục đánh ra mấy mai phụ triện, nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được phụ triện uy lực đến tuột cùng là mạnh mẽ cỡ nào. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, một khi gặp được đẳng cấp cùng tu vi của mình tương đương phụ triện, hơn phân nửa căn bản đều ngăn cản không nổi, coi như không bị phụ triện đánh giết, cũng ít nhất phải bản thân bị trọng thương. Chính là do ở loại nguyên nhân này, phụ triện tại tu tiên giả trong mắt mới có thể mười phần chân quý. Dù sao có một viên phụ triện về sau, nếu như không gặp được cực kỳ cường đại tu tiên giả, quả thực chính là bảo mệnh thần khí, nhất là tại tình huống đặc thù hạ, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Về phần càng thêm cường đại biến dị phụ triện, vậy thì càng thêm không cần phải nói, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là phổ thông tu tiên giả, quả thực chính là chạy theo như vịt. Đây cũng là vì cái gì tại sơ biến dị phụ triện chế tác được về sau có thể như vậy bán chạy nguyên nhân căn bản nhất. Dù sao đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, trong tay có một viên biến dị phụ triện, quả thực liền mang ý nghĩa nhiều một cái mạng, tại thời điểm mấu chốt thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Về phần dưới mắt, Hàn Linh Nhi sử dụng cái này mai kim dây leo phủ công kích trước mắt lục giai thủy điện song thuộc tính thủy văn báo, không sai biệt lắm cũng là tình huống giống nhau. Phải biết, Hàn Linh Nhi sử dụng phụ triện, cứ việc chỉ là lục giai phụ triện, lại là lục giai phụ triện bên trong biến dị phụ triện, mà biến dị phụ triện dù cho chỉ biến dị ra một loại thuộc tính phụ triện uy lực, cũng không phải bình thường phổ thông phụ triện có thể so sánh. Mà trước mắt cái này thủy văn báo, mặc dù là song thuộc tính hung thú, nhưng nó bản thân thực lực nhưng cũng chẳng qua là cùng thất giai thủy văn báo thực lực tương đương mà thôi. Lục giai biến dị phụ triện đối đầu thất giai hung thú, loại tình hình này quả thực liền cùng lúc trước tại sơ bị Cao Tiểu Đường bọn người truy sát, bị tại sơ thừa cơ xuất thủ sử dụng một viên biến dị phụ triện nháy mắt miểu sát một cái tiên thiên nhất trọng tình huống không sai biệt lắm. Ngay lúc đó tại sơ sử dụng phụ triện chính là tứ giai biến dị phụ triện, cùng Hàn Linh Nhi lúc này sử dụng phụ triện đồng dạng, chỉ là biến dị ra một loại thuộc tính, mà đối mặt đối thủ lại là tiên thiên nhất trọng, cũng là cùng Hàn Linh Nhi tình huống lúc này không sai biệt lắm, đều là so phụ triện đẳng cấp cao hơn một cái cấp bậc đối thủ. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi cùng Thủy Văn Báo ở giữa tình huống, quả thực liền cùng tại sơ lúc trước miểu sát một cái tiên thiên nhất trọng tu tiên giả tình huống cực kỳ cùng loại. Nếu như không thể thích đáng xử trí, cái này Thủy Văn Báo cũng chắc chắn giống lúc trước tại sơ đối thủ đồng dạng, nháy mắt liền bị Hàn Linh Nhi một đẳng phủ quân chặt lấy. Chưa xong con tiếp. Chương 383, cùng một chỗ đánh tới. Cái này Thủy Văn Báo hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, bởi vậy tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi một đẳng phủ chính đang hướng về mình đánh tới đồng thời, lần nữa buộc phát ra gầm lên giận dữ. Bất quá lúc này, cái này Thủy Văn Báo vì tránh né Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, lại là nhảy dựng lên, thân ở không trung, muốn tránh thoát công kích của đối thủ là một kiện khá khó khăn sự tình, cho dù là cái này Thủy Văn Báo hiển nhiên cũng cảm thấy loại này khốn cảnh. Chẳng qua nếu như không cách nào tránh thoát lời nói, sẽ mang đến phiền phức nhưng lại là vô cùng chí mạng. Dù sao, Hàn Linh Nhi lần này đánh ra công kích, mặc dù sẽ không đối Thủy Văn Báo tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng một đẳng công kích, vẹn vẹn một đẳng quấn quanh, một khi bị cuốn chặt lấy, liền xem như cái này Thủy Văn Báo, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không có cách nào tránh thoát, mà trong khoảng thời gian ngắn, một khi không có cách nào kiếm thời, tại thời gian rất dài, đem không có cách nào đối Hàn Linh Nhi làm ra phản kích, nói cách khác, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích. Thời điểm cái này Thủy Văn Báo đem không có bất kỳ biện pháp nào có thể phản kháng, dưới loại tình huống này kết quả tốt nhất cũng nhất định là tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới bản thân bị trọng thương, kém nhất kết quả thì là vô cùng có khả năng bởi vì nhận chịu không được Hàn Linh Nhi liên tiếp công kích mà cuối cùng dẫn đến cái này Thủy Văn Báo mất mạng. Mất mạng kết quả là cái này Thủy Văn Báo vô luận như thế nào đều không muốn tiếp nhận, bởi vậy vừa nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích trực tiếp hướng về mình đánh tới thời điểm, cái này Thủy Văn Báo lập tức liền lo lắng, đang cuồng hống một tiếng đồng thời nháy mắt phun ra một đạo thiểm điện xen lẫn nước mưa công kích, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi đánh ra một đằng, nên đón tiếp lấy. Ngăn hiển nhiên, cái này Thủy Văn Báo, tại dưới tình thế cấp bách, muốn lợi dụng công kích của mình, lấy công đối công, dùng cái này để ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, nhưng mà Hàn Linh Nhi công kích, nhưng lại hiển nhiên không phải dễ ngăn cản như vậy, bởi vậy cái này Thủy Văn Báo, tại mắt thấy Hàn Linh Nhi công kích đánh tới thời điểm, tại vội vàng phía dưới, đánh ra bản thân thiểm điện công kích, đón đỡ Hàn Linh Nhi một đằng cuốn quanh. chí ít ở một mức độ nào đó, có thể nói là chiếm cứ thế yếu, mà loại này thế yếu lại là để con kia thủy văn báo, dù cho có thể ngăn trở Hàn Linh Nhi một đẳng công kích, cũng chắc chắn phải thừa nhận Hàn Linh Nhi ngay sau đó muốn tới giống như cuồng phong bạo vũ thế công, loại kia thế công lại là cái này thủy văn báo chỗ không thể thừa nhận. Mà thủy văn báo không thể thừa nhận như thế thế công, trong một đoạn thời gian rất lâu, chắc chắn bị Hàn Linh Nhi chèn ép, đang chèn ép đoạn thời gian này bên trong, cái này thủy văn báo cũng chưa chắc liền có cơ hội tìm tới cơ hội phản kích, kết quả sau cùng, hơn phân nửa chỉ là bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Mà mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, hiển nhiên đều ý thức được loại kết quả này, thậm chí liền ngay cả cái này thủy văn báo, trong khoảng thời gian ngắn, cũng ý thức được nhưng có thể sắp sửa phát sinh kết quả. Đương nhiên, lấy thủy văn báo trí tuệ, chưa hẳn liền biết Hàn Linh Nhi tiếp xuống liền sẽ là các loại thủ đoạn theo nhau mà đến, nhưng thủy văn báo cùng nhân loại khác biệt lại là cái này thủy văn báo chính là hung thú thực lực. Quen tại cùng đối thủ tranh đấu thời điểm, có thể cảm thấy được nguy hiểm phát sinh, cảm thấy được nguy hiểm phát sinh thì mang ý nghĩa hung thú có thể ở một mức độ nào đó có thể làm được tránh nguy hiểm cử động. Đây là hung thú năng lực đặc thù, chính là do ở hung thú bản thân trí tuệ không đủ mới đưa đến hung thú năng lực cảm ứng muốn so với nhân loại tu tiên giả càng thêm cường đại. Trên thực tế, không riêng gì năng lực cảm ứng, hung thú thính giác, khứu giác, vị giác bình thường đều muốn so với nhân loại càng thêm cường đại một chút, tại chỗ xa vô cùng đều có thể từ gió thổi cỏ lay bên trong ý thức được nguy hiểm, thậm chí tại chỗ xa vô cùng đều có thể ngửi được đối thủ xuất hiện, đến mức cảm ứng được nguy hiểm mạnh yếu, sớm làm ra lần tránh. Loại này lần tránh tự nhiên không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được, mà loại này lần tránh ở một mức độ nào đó cũng là bảo vệ hung thú, để hung thú ở một mức độ nào đó có thể miễn phải bị đánh giết vận mệnh. Loại năng lực này là nhân loại tu tiên giả không có, bởi vậy cứ việc hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh có được lớn nhất nhược điểm cũng chính là không có trí tuệ, nhưng hung thú cường đại năng lực nhận biết cùng đối nguy hiểm năng lực cảm ứng lại có thể để hung thú có thể tại nguy hiểm muốn giáng lâm thời điểm sớm làm ra phản ứng, đến mức sớm lần tránh, tiến tới chuyển nguy thành an. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều hung thú rõ ràng thực lực rất thấp lại vẫn cứ có thể sống rất dài nguyên nhân. Cái gọi là gió xuân không động ve người sớm giác ngộ chính là ý tứ này, chính là do ở hung thú trí tuệ cực thấp, bởi vậy nó năng lực cảm ứng cũng liền siêu cường, tại một việc phát sinh trước đó nương tựa theo dấu vết để lại liền có thể ý thức được sự tình muốn phát sinh, cũng tỉ như con kiến dọn nhà, cũng tỉ như chim én bay thấp, đều là như thế này. Nó bản thân cường đại năng lực cảm ứng dẫn đến kỹ năng đủ sớm ý thức được thời tiết biến hóa, thậm chí càng thêm mơ hồ một chút một ít động vật tại đại tai nạn phát sinh trước đó, cũng tỉ như địa chấn núi lửa phun trào phát sinh trước đó liền có thể sớm ý thức được những chuyện này phát sinh, tiến tới sớm di chuyển. Đây chính là động vật năng lực ở một mức độ nào đó có thể sớm cảm ứng được nguy hiểm, tại sớm cảm ứng được nguy hiểm cơ sở bên trên tiến một bước làm ra phản ứng, tránh tự thân lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà chỗ này nói tới vẫn chỉ là phổ thông động vật đều đã là như thế này, huống chi là hung thú. Phải biết hung thú tại cảm ứng phương diện khẳng định phải so phổ thông động vật cường đại hơn rất nhiều. Phổ thông động vật có thể cảm ứng được, hung thú càng thêm có thể cảm ứng được, thậm chí phổ thông động vật không cảm ứng được, hung thú cũng chưa chắc liền không cảm ứng được. Tình huống trước mắt đúng lúc là dạng này, cái này thủy văn báo hung thú chính là tại Hàn Linh Nhi đánh ra kim mục đằng thời điểm đã sớm cảm ứng được tiếp xuống đem muốn đến nguy hiểm. Cứ việc cái này thủy văn báo cũng không biết nguy hiểm cụ thể là dạng gì, nhưng nó đã xác định trên người mình đem phải đối mặt loại nguy hiểm này, mà loại nguy hiểm này không cần phải nói khẳng định là tới từ Hàn Linh Nhi trên thân, mà loại nguy hiểm này tại cái này thủy văn báo cảm ứng bên trong thì là rất rõ ràng chính là cùng đối phương đang đánh ra kim mục đằng công kích có quan hệ. Dưới loại tình huống này, cái này thủy văn báo tại đối mặt đột nhiên sinh ra mục đằng thời điểm nóng nảy trong lòng cũng liền có thể nghĩ, mà chính là do ở loại này lo lắng, cái này thủy văn báo khi nhìn đến Hàn Linh Nhi công kích thời điểm lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, nôn ra công kích của mình muốn lợi dụng cường đại công kích đem Hàn Linh Nhi một đẳng phụ sinh ra một đẳng hủy đi, lợi dụng phương thức như vậy đến cứu vãn lần này muốn phát sinh nguy hiểm. Bất quá không thể không nói cái này thủy văn báo phương pháp vẫn là tương đối chính xác, cứ việc không nhất định thật liền có thể giải quyết sự tình, nhưng mà cái này thủy văn báo dù sao cũng là đang tránh né thiên ảnh côn cơ sở bên trên đột nhiên vọt lên tại không trung, dưới tình huống như vậy nó vội vàng ở giữa đánh ra công kích uy lực lại cũng không là thập phần cường đại, công kích như vậy muốn đánh tan Hàn Linh Nhi một đẳng công kích hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên nếu như cái này thủy văn báo hoàn hảo tình huống dưới có thể tích xúc đầy đủ uy lực công kích để ngăn cản Hàn Linh Nhi một đẳng phù quấn quanh cũng chưa chắc liền ngăn cản không nổi, thậm chí ở một mức độ rất lớn có thể đem Hàn Linh Nhi một đẳng cho tùy tiện hủy đi. Nhưng tình huống dưới mắt lại hiển nhiên không phải như vậy, cái này thủy văn báo tại vội vàng ứng phó tình huống dưới chỗ có thể phát huy ra đến thực lực rõ ràng không kịp thời điểm hương tịnh một nửa, cái này một nửa uy lực muốn hủy đi Hàn Linh Nhi đánh ra kim một đẳng hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên nếu như Hàn Linh Nhi đánh ra một đẳng phù không phải biến dị một đẳng phù mà là phổ thông một đẳng phụ, cái này thủy văn báo cũng chưa chắc liền không có ngăn cản cơ hội. Nhưng dưới mắt Hàn Linh Nhi đánh ra một đẳng, lại là tại sơ tự tay luyện chế biến dị một đẳng phụ, thậm chí còn là biến dị một đẳng phụ bên trong khá cường đại kim một đẳng. Loại này kim một đẳng, bởi vì kim thuộc tính xuất hiện, lại là để một đẳng biến cứng cấp hơn, càng thêm khó mà phá hư, nhất là tại một thuộc tính một đẳng ở trong gia nhập một chút kim thuộc tính đặc thù, dạng này dây leo càng thêm là khó mà phá hư. bởi vậy cái này thủy văn báo vội vàng ở giữa đánh ra công kích, muốn đem Hàn Linh Nhi một đạn phụ cho nháy mắt phá đi, hiển nhiên tại cho đến trước mắt còn tạm thời không cách nào làm được. Kết quả này rất nhanh liền đạt được chứng minh, nương theo lấy con kia thủy văn báo đánh ra thiểm điện công kích. Thiểm điện công kích trực tiếp hướng về không trung chính tại điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh tới một đằng kích đánh tới. Rất nhanh, thiểm điện liền cùng một đằng đụng vào nhau. Nương theo lấy lốp bốp tiếng vang, tại thiểm điện đả kích phía dưới, ngay tại không trung điên cuồng sinh trưởng quấn quanh một đằng, trong nháy mắt liền bị đập nện đốt bốc cháy, toát ra ngọn lửa rừng rực, chỉ bất quá, hỏa diễm dù mãnh, trong thời gian ngắn, muốn đem một đằng toàn bộ thiêu đốt, hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Thậm chí một đằng sinh trưởng tốc độ, còn muốn thắng qua hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Tiếp theo, thiểm điện đập nện về sau, cũng không phải nháy mắt liền biến mất, mà là tại đập nện đến một đằng về sau, tiếp tục lan tràn, hướng toàn bộ một đằng phía trên lan tràn quá khứ, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ một đằng bao vây lại. Nhưng thấy toàn bộ một đằng phía trên, toàn bộ đều là thiểm điện hỏa hoa, toàn bộ một đằng, quả thực tựa như tại sơ kiếp trước, một ít quốc gia qua lễ giáng sinh lúc, tại cây thông Noel bên trên treo đèn màu, không ngừng lấp loé. Tình cảnh trước mắt, vừa vặn tựa như cái dạng này. Bất quá lúc này tại sơ, cùng Hàn Linh Nhi, lại là không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Nhất là tại sơ, tại thoáng nhìn trong mắt, nhìn thấy Hàn Linh Nhi đánh ra một đằng, bị thủy văn báo thiểm điện công kích đánh trúng về sau, một đằng phía trên toàn bộ đều là điện quang hỏa hoa, nhịn không được nhắc nhở lần nữa Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, tiếp tục công kích, không nên ngừng, không muốn cho đối thủ cơ hội thở dốc. Bất quá, tại sơ mình cũng đang bị một đám thủy văn báo đồng thời công kích, bởi vậy cho dù là nhắc nhở Hàn Linh Nhi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy lời nói này nói sau khi đi ra, lập tức liền bị còn lại thủy văn báo đồng thời công kích, đập nện bị ép chuyển di qua lực chú ý, đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến mình chiến đấu phía trên. Nhưng cuối cùng dạng này, Hàn Linh Nhi nhưng cũng từ tại sơ nhắc nhở bên trong lần nữa đạt được dẫn dắt, ngạc nhiên đáp ứng nói: "Vâng, tại sơ ca ca, xem ta như thế nào giết chết cái này thủy văn báo." Đáp lại đồng thời, Hàn Linh Nhi trong tay thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng không trung thủy văn báo kích đánh tới. Phải biết, lúc này thủy văn báo thân hình vẫn như cũng là tại không trung, còn chưa rơi xuống đi, thậm chí còn chưa có bắt đầu rơi đi xuống, mà nương theo lấy Hàn Linh Nhi một đẳng phù công kích, con kia thủy văn báo tại vội vàng ứng phó phía dưới, bản thân tạm thời còn hoàn toàn không có khôi phục lại. Ngoài ra, bởi vì một đẳng cường đại uy lực, con kia thủy văn báo tại vội vàng ở giữa ứng phó công kích, căn bản rất không có khả năng làm bị thương một đẳng. Bởi vậy cái này thủy văn báo chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có cùng Hàn Linh Nhi liều mạng tư cách, thậm chí dù cho muốn cùng Hàn Linh Nhi liều mạng, vội vàng phía dưới cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu thực lực. Dù sao cái này thủy văn báo đã tại cùng một đẳng ở giữa chiến đấu bên trong xuất thủ qua m tê lần, cho đến trước mắt còn hoàn toàn không có khôi phục lại, thậm chí dù cho cái này thủy văn báo khôi phục lại, không chung một đẳng công kích còn hoàn toàn không có biến mất. Tại thủy văn báo đánh ra điện quang hỏa hoa đả kích phía dưới, một đằng vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, hướng không trung thủy văn báo quấn đi vòng qua. Chỉ bất quá, tại bị điện quang hỏa hoa đả kích về sau một đằng, uy lực của nó còn lâu mới có được trước kia lớn như vậy thôi. Nhưng cuối cùng dạng này, một đằng công kích cũng vẫn như cũ không thể coi thường, nhất là tại còn muốn ứng phó Hàn Linh Nhi tình huống dưới, nếu như cái này thủy văn báo một khi bị còn lại một đằng quấn chặt lấy, nó kết quả chỉ sợ cũng hẳn phải chết hạ tràng. Kết quả như vậy, lấy thủy văn báo loại hung thú này cường đại năng lực nhận biết, tự nhiên là lập tức liền cảm thấy được. Nhưng cuối cùng cái này thủy văn báo ý thức được tại trên người mình vô cùng có khả năng phát sinh loại này cực kỳ nguy hiểm kết quả, lại cũng không dám tùy tiện từ bỏ, một khi từ bỏ đối với nó đến nói liền mang ý nghĩa tất nhiên tử vong. Dạng này tử vong kết quả tự nhiên càng không phải là cái này thủy văn báo mong muốn. Dưới mắt cái này thủy văn báo còn muốn từ Hàn Linh Nhi công kích bên trong đào thoát ra ngoài, thậm chí còn hy vọng có thể lợi dụng mình thiểm điện nước mưa công kích đánh bại Hàn Linh Nhi, thậm chí đem Hàn Linh Nhi đánh giết chuyển bại thành thắng. Bất quá nương theo lấy Hàn Linh Nhi tại đáp ứng tại sơ về sau, theo sát lấy sử xuất thiên ảnh côn công kích, trực tiếp hướng cái này thủy văn báo trên thân đánh tới, đến mức cái này thủy văn báo lập tức liền cảm thấy gian nan. Dù sao Hàn Linh Nhi tại hoàn hảo tình huống dưới lợi dụng thiên ảnh côn đánh ra công kích, liền xem như cái này thủy văn báo cũng tại hoàn hảo tình huống dưới lựa chọn đón đỡ, cũng bất quá là thế lực ngang nhau mà thôi. Nhưng dưới mắt cái này thủy văn báo trạng thái quả thực đã hỏng bét đến tột đỉnh, dạng này trạng thái muốn đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích quả thực liền là chuyện không thể nào. Lại càng không cần phải nói Hàn Linh Nhi một đằng phụ công kích vẫn không có bị hoàn toàn tiêu trừ, mặc dù là tại thủy văn báo thiểm điện nước mưa công kích ngăn cản phía dưới, cũng tại từng bước một hướng thủy văn báo lan tràn tới, lúc nào cũng có thể quấn quanh ở thủy văn báo trên thân. Nhất là càng thêm đáng sợ kết quả là dưới mắt cái này thủy văn báo lúc này tình cảnh hay là thân ở không trung, dù cho muốn tránh né công kích của đối phương cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí vô cùng có khả năng căn bản không tránh thoát. Mà một khi không tránh thoát, tại thiên ảnh côn uy lực cường đại phía dưới, trước mắt cái này thủy văn báo không phải bị Hàn Linh Nhi một kích đánh cho trọng thương không thể. Chưa xong con tiếp. Chương 384, độc phủ. Nguy hiểm tình cảnh, để cái này thủy văn báo càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Nhưng cuối cùng sợ hãi, cái này thủy văn báo vẫn là không dám tùy ý Hàn Linh Nhi công kích đánh tới trên người mình, dù sao, thiên ảnh côn công kích thực tế là quá cường đại, cho dù là năng lực khôi phục siêu cường thủy văn báo, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận công kích như vậy. Bởi vậy đang cuồng hống một tiếng đồng thời, cái này thủy văn báo hay là miệng hơi mở, phun ra một đạo tiềm điện, xen lẫn nước mưa, hướng Hàn Linh Nhi đánh tới thiên ảnh côn trùng điệp côn ảnh nên đón tiếp lấy. Ngao giống. Nương theo lấy thủy văn báo ngột ngạt nhưng to lớn tiếng kêu, trong tiếng kêu xen lẫn cực độ phẫn nộ chi ý, thiểm điện trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn trùng điệp côn ảnh nên kích đi lên. Cơ hồ là tại trong chốc lát, thiểm điện liền nên tiếp Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn trùng điệp côn ảnh, đụng vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng lốp bốp vang vọng, hai loại công kích mãnh liệt đụng vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn sóng. Mà loại này sóng năng lượng cấp tốc huyết tán ra. Nếu như là trước kia, thủy văn báo hoàn hảo tình huống dưới, hắn đánh ra đến thiểm điện công kích, tự nhiên có thể ngăn trở Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn. Mà bây giờ, thủy văn báo rõ ràng chỉ là vội vàng ứng phó. Không, thậm chí là ngay cả vội vàng ứng phó cũng không tính, tại vội vàng ứng phó về sau, lần nữa ứng phó, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, ngay cả bản thân thực lực một thành cũng chưa tới. Liên một thành cũng chưa tới thực lực, muốn cùng Hàn Linh Nhi liều mạng, quả thực liền là không thể nào một việc, bởi vậy cái này một cái liều mạng về sau, bởi vì giữa hai bên đánh ra đến công kích chỗ sinh ra đụng vào nhau, đến mức con kia thủy văn báo đánh ra thiểm điện công kích, tại Hàn Linh Nhi côn ảnh dưới áp lực, lập tức liền bị đánh trở về, trực tiếp hướng về kia chỉ thủy văn báo xung kích quá khứ. Đủ loại uy lực, toàn bộ đánh về phía con kia thủy văn báo. Tựa như là thủy văn báo công kích, một lần nữa bị đánh lại đồng dạng, xem ra khí thế kinh người chi cực. Ngao giống. Khí thế bức người, để con kia thủy văn báo lần nữa điên cuồng hét lên, cuồng hống đồng thời, lại là không tự chủ được muốn co rụt về đằng sau, nhưng mà lúc này đây lùi bước, hiển nhiên căn bản cũng không kịp. Thậm chí cái này thủy văn báo tại cấp tốc vọt tới công kích trước mặt, căn bản đều không thể lực lùi bước, lại hoặc là nói căn bản không có thời gian, tại công kích đánh tới thời điểm. Cái này thủy văn báo vừa mới sinh ra lùi bước tâm tư, liền bị thiên ảnh côn công kích, đập nện trên thân thể mặt. Ngao giống. Nương theo lấy thủy văn báo một tiếng gào lên đau đớn. Tại thiên ảnh côn trầm trọng đả kích phía dưới, cái này thủy văn báo không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Linh Nhi, đừng có ngừng, nhất cổ tác khí, đưa nó cầm xuống. Tại Sơ lần nữa mở miệng nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Vâng, Tại Sơ ca ca. Hàn Linh Nhi nghe tới Tại Sơ nhắc nhở, vội vàng đáp ứng. Mà tại đáp ứng đồng thời, trên tay lại là không ngừng chút nào, tại thủy văn báo hướng cách đó không xa ngã xuống khỏi đi thời điểm. Hàn Linh Nhi lần nữa kịp thời đánh ra một trường, huyết ảnh trường, huyết ảnh trường trường lực, lập tức hướng về phía thủy văn báo ngã xuống phương hướng, trực tiếp áp bách tới. Ầm. Con kia thủy văn báo còn chưa rơi xuống đất, lại lần nữa bị Hàn Linh Nhi một cái huyết ảnh trường đánh trúng, đến mức thủy văn báo thân thể, lần nữa không tự chủ được hướng nơi xa rơi đi. Đáng tiếc là, tại thủy văn báo bốn phía đều có cái khác thủy văn báo. Tất cả con đường đều bị cái khác thủy văn báo ngăn chặn. Đến mức cái này thủy văn báo, tại bên trong Hàn Linh Nhi một trường về sau, căn bản đều không bay ra được, liền bị cái khác thủy văn báo thân thể ngăn trở, mà tại bị cái khác thủy văn báo thân thể ngăn trở đồng thời, mặc kệ là cái này thủy văn báo hay là cái khác thủy văn báo, đều là bị ép chấn động một cái. Chí ít cũng là thân thể một cái lảo đảo. Dù sao, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trường công kích, uy lực cũng là không thấp, cho dù là thủy văn báo loại hung thú này, cũng không thể tùy tiện tiếp nhận xuống tới. Đương nhiên, huyễn ảnh trường uy lực cùng thiên ảnh côn tạm thời còn không có cách nào đánh đồng, nhưng đối phó những này thủy văn báo lại đã hoàn toàn đầy đủ. Dưới mắt những này thủy văn báo, cho dù là thất giai thủy văn báo, cũng hoàn toàn không có cách nào đơn thuần dựa vào thân thể liền ngăn cản được Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích. Đương nhiên, nếu như Hàn Linh Nhi đem huyễn ảnh trưởng công kích đổi thành phổ thông võ kỹ công kích, những này thủy văn báo hơn phân nửa liền không để trong lòng, dù cho đứng bất động, mặc cho Hàn Linh Nhi đánh chúng, hơn phân nửa cũng sẽ không cho bọn chúng tạo thành quá lớn thương hại. Võ kỹ cùng bí thuật chi ở giữa chênh lệch là 10 phần to lớn, dù sao, hai loại kỹ pháp, một loại là võ giả bình thường tập luyện, một loại khác lại là tu tiên giả tập luyện. Giữa hai bên, trên lệch 10 phần to lớn, quả thực căn bản đều không cùng đẳng cấp. Mà dưới mắt, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đánh vào thủy văn báo trên thân, con kia thủy văn báo đâm vào cái khác thủy văn báo trên thân, cứ việc Hàn Linh Nhi cái này một cái huyễn ảnh trưởng uy lực, đích xác không thấp, nhưng ở nhiều như vậy giảm sóc tình huống dưới, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, hiển nhiên như không ít, đến mức con kia thủy văn báo, cuối cùng vậy mà tiếp nhận xuống tới, bất quá, cái này thủy văn báo, tại liên tục gặp Hàn Linh Nhi hai lần công kích tình huống dưới, hiển nhiên cũng là thụ thương không nhẹ, như thế thương thế không nhẹ, dẫn đến cái này thủy văn báo trạng thái, chí ít từ ở bề ngoài nhìn, lại có chút hề bại, không gượng dậy nổi dáng vẻ. Mà Hàn Linh Nhi đem loại tình huống này nhìn ở trong mắt, lại là sẽ không cho cái này thủy văn báo bất luận cái gì giảm sóc cơ hội, thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng thủy văn báo kích đánh tới, mà tại đập nện ra thiên ảnh côn công kích đồng thời, Hàn Linh Nhi lại lần nữa lấy ra một viên phụ triện, một đằng phụ chúng độc mục đằng loại này một đằng phụ, bởi vì là tại trước kia một thuộc tính cơ sở bên trên, biến dị ra độc thuộc tính, bởi vậy loại này phụ triện uy lực, thế nhưng là không thấp. Nhất là một khi đánh trúng đối thủ về sau, mặc kệ đối thủ là ngăn cản cũng tốt, lui lại cũng tốt, một khi bị độc mục đằng đánh trúng, độc mục đằng trúng độc thuộc tính, liền sẽ thông qua mục đằng rót vào đối thủ thể nội, để đối thủ xin hát ra trúng độc tổn thương. Dạng này độc mục đằng uy lực, nói đến cụ thể uy lực, có lẽ sẽ không quá lớn, nhưng tạo thành tiếp tục tính tổn thương, lại là tương đương làm người buồn nôn. Một khi bị độc mục đằng đánh trúng, mặc kệ là hung thú hay là tu tiên giả, trong khoảng thời gian ngắn, đều chắc chắn sinh ra suy yếu, thậm chí tu vi rất xuống trạng thái, đến mức tại khôi phục trước đó cũng không thể cùng đối thủ chống lại, hoặc là không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính của mình. Bởi vậy mặc kệ là tu tiên giả hay là hung thú, đối với dạng này độc tính công kích đều là tương đương thống hận. Đương nhiên, chuyên môn tu luyện dùng độc chi thuật tu tiên giả cùng độc thuộc tính hung thú coi là chuyện khác. nhưng trừ những người tu tiên này cùng hung thú bên ngoài, bình thường người bình thường thật hết sức thống hận thủ đoạn như vậy. Dù sao thủ đoạn như vậy tại tuyệt đại bộ phận tu tiên giả xem ra đều là 10 phần ám muội, cũng là 10 phần không công bằng, dẫn đến mình sau khi trúng độc chỗ có thể phát huy ra đến thực lực kém xa trước kia cường đại như vậy. Dưới loại tình huống này, thua ở trong tay đối phương, bất kể là ai đều sẽ không cam tâm tình nguyện. Mà lại càng quan trọng chính là loại độc này mục đẳng, bởi vì là biến dị ra độc thuộc tính, dưới tình huống bình thường người trúng độc hoặc là hung thú cũng sẽ không có quá tốt tính nhắm vào giải pháp, chỉ có thể theo dựa vào thân thể của mình chậm rãi đem độc tính thanh trừ. Nhưng loại này chậm rãi đem độc tính thanh trừ biện pháp tại cùng trong tranh đấu hiển nhiên không quá áp dụng, mà lại đối thủ cũng bình thường căn bản cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Ngoài ra nhất định phải nói một chút chính là độc mục đằng loại này phụ triện là từ một thuộc tính phụ triện biến dị ra, mà một thuộc tính phụ triện tại phụ triện bên trong còn tính là tương đương dễ dàng biến dị ra độc thuộc tính. Loại độc này thuộc tính 10 phần hỗn tạp, bình thường đều là từ đủ loại độc thuộc tính tích lũy xuống lưu tại hung thú nội đan bên trong mới có thể biến dị ra. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, liền không có bất kỳ người nào có biện pháp tốt có thể giải trừ dạng này độc thuộc tính. Đương nhiên nếu như là hoàn toàn khó giải cũng là không đúng, bởi vì dạng này độc thuộc tính chính là tới từ cung cấp nội đan hung thú, cung cấp nội đan hung thú từ vào trong đó đan bên trong trường kỳ có được dạng này độc thuộc tính, bởi vậy hung thú như vậy thể nội đối với những này độc thuộc tính bình thường đều đã có được năng lực chống cự. Nếu như có thể đem con manh thú kia tìm ra, từ nó trên thân tìm kiếm biện pháp giải quyết, lợi dụng nó huyết dịch hoặc là vật gì đó khác cái gì, còn có thể chế biến ra thuốc giải độc vật. Nhưng phối chế thuốc giải độc vật lại là nhất định phải tìm tới ban đầu con manh thú kia, cái khác hung thú căn bản đều không thể được. Dù sao loại này nội đan cũng không phải đến từ cái khác hung thú trên thân, khác biệt hung thú liền xem như cùng một chủng loại hung thú trên thân giống nhau bộ phận, cũng chỉ là trong nội đan chủ thuộc tính. Về phần này thuộc tính đều là hậu thiên bên trong tại ngoại giới thu lấy các loại thuộc tính tinh hoa tích lũy tại trong nội đan, bởi vậy loại này thuộc tính có thể nói mỗi một cái hung thú đều có không giống nhau tạo thành bộ phận, mỗi một cái hung thú đều có độc nhất vô nhị nội đan tinh hoa. Bởi vậy loại độc này thuộc tính một khi bị cái nào tu tiên giả lợi dụng về sau, bị độc thuộc tính đánh trúng tu tiên giả hoặc là hung thú, trừ phi có thể tìm tới trước kia con manh thú kia, bằng không mà nói là không có quá tốt biện pháp giải quyết. Đương nhiên trừ phi có thể gặp được loại kia tu vi rất cao tu tiên giả để nó hỗ trợ đem thể nội độc tính luyện hóa, nhưng loại tu vi này rất cao tu tiên giả trừ một chút đại môn phái bên ngoài, bình thường người lại làm sao có thể gặp được. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, một khi bị dạng này độc thuộc tính đánh trúng, nó hậu quả đều là 10 phần khó mà chịu được, trên cơ bản không có tốt đẹp biện pháp giải quyết, chỉ có thể lợi dụng trong cơ thể của mình thật vất vả tu luyện mà thành chân khí chậm rãi tiến hành luyện hóa. Chậm rãi tiến hành luyện hóa lại là một cái quá trình khá dài, trừ cùng tu tiên giả bản thân tu vi có quan hệ bên ngoài, cũng là cùng phụ triện đẳng cấp có quan hệ. Có thể nói tu tiên giả bản thân tu vi càng cao luyện hóa càng dễ dàng, phụ triện đẳng cấp càng cao luyện hóa càng khó khăn. Bởi vậy những phụ triện này sử dụng đối với mặc kệ là người tu hành hay là hung thú đến nói, một khi bị đánh trúng đều là một kiện tương đương phiền phức quá trình. Dưới tình huống bình thường cũng là thôi, thậm chí tại bị đánh trúng về sau có thể cấp tốc đem đối thủ đánh giết, cấp tốc tìm tới một chỗ đem chỗ bên trong độc tính luyện hóa cũng được. Nhưng đại đa số tình huống lại không phải như vậy, một khi bị đối thủ đánh trúng chúng độc tình huống lại là tại cùng đối thủ tranh đấu trong quá trình, tại dạng này trong quá trình thậm chí căn bản đều không có được đem độc tính luyện hóa cơ hội, đối thủ của ngươi cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Mà chỉ cần không thể kịp thời luyện hóa, sau khi chúng độc nương theo lấy một chút mặt trái đặc thù lại là hết sức rõ ràng, bao quát chậm chạp, suy yếu, bất lực, phản ứng trở nên chậm, vân vân vân vân, tất cả những này tại tranh đấu quá trình bên trong đều là 10 phần nhân tố bất lợi, vô cùng có khả năng dẫn đến tu tiên giả lúc đầu có thể thủ thắng kết quả lại thất bại. Bởi vậy từ trình độ nào đó đến nói, loại độc này thuộc tính biến dị cùng nó công kích của nó thuộc tính biến dị so sánh, mặc dù tại trực tiếp tổn thương bên trên còn lâu mới có thể cùng cái khác thuộc tính biến dị so sánh, cầm tính công kích phụ triện kim kiếm phù đến nói, biến dị ra độc thuộc tính độc kiếm phù cùng biến dị ra điện thuộc tính điện kiếm phù, hai loại phụ triện uy lực đương nhiên là biến dị ra điện thuộc tính điện kiếm phù càng thêm cường đại, thậm chí muốn so độc kiếm phù uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên chỗ này nói tới cường đại hơn rất nhiều là chỉ tại trực tiếp công kích quá trình bên trong, tại trong nháy mắt có khả năng tạo thành tổn thương. Loại này tổn thương, độc kiếm phù đương nhiên không có cách nào cùng điện kiếm phù so sánh, nhưng cuối cùng độc kiếm phù tổn thương không có cách nào cùng điện kiếm phù so sánh, lại không có nghĩa là loại độc này kiếm phù chính là gân gà, liền vô dụng chỗ. Trên thực tế, loại độc này kiếm phù tại nhiều khi đều là 10 phần để người đau đầu, bình thường tu tiên giả căn bản cũng không nguyện ý gặp được loại độc này kiếm phù, dù sao, độc kiếm phù mặc dù không thể tạo thành to lớn nháy mắt tổn thương, nhưng nó mang đến mặt trái trạng thái, thực tế là quá mức làm cho người ta chán ghét, một khi bị đánh trúng về sau, mang cho tu tiên giả tiếp tục tổn thương, chính là một cái phiền toái cực lớn. Nhưng cuối cùng dạng này, lại không có nghĩa là loại độc này kiếm phù chính là vô giải, trên thực tế, tại nhiều khi, dù cho gặp được độc kiếm phù, cũng chưa chắc liền thật nhất định có thể làm bị thương đối thủ. Dù sao, liền xem như độc kiếm phù, cũng có thể lợi dụng lấy công đối công phương thức, tiến hành phá giải. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đem độc kiếm phù ngăn trở, không khiến cho đập nện tại trên người mình, loại độc này kiếm phù, dù cho có được lớn hơn nữa uy lực, cũng không phát huy ra được, độc kiếm phù phía trên độc tính cũng liền căn bản lên không được bất cứ tác dụng gì. Có thể nói, cho dù là cùng điện kiếm phù so sánh, độc kiếm phù uy lực, bởi vì không như điện kiếm phù, bởi vậy cũng là càng thêm dễ dàng bị đối thủ chống đỡ được, cũng liền càng thêm khó mà làm bị thương đối phương. Bởi vậy xác thực nói đến, chân chính nâng lên uy lực, độc kiếm phù vẫn không thể cùng điện kiếm phù so sánh. Dù sao, mặc kệ là lợi dụng điện kiếm phù tiến hành công kích, hay là lợi dụng độc kiếm phù tiến hành công kích, đối với đối thủ đến nói, đều giống nhau sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản, không có cái nào đối thủ, khi nhìn đến người khác đánh ra phù triện công kích thời điểm, sẽ đứng không nhúc nhích, mặc cho đối phương đánh trúng trên người mình. Đương nhiên, thực lực sai biệt quá lớn đối thủ, kia lại coi là chuyện khác, nếu như thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, một cái tiên thiên nhất trọng, một cái luyện khí sĩ, tiên thiên nhất trọng, cầm một viên ngũ giai độc kiếm phù, đập nện luyện khí sĩ, dù cho luyện khí sĩ đứng bất động, cái này mai độc kiếm phù cũng không có khả năng làm bị thương cái này luyện khí sĩ, ngay cả tổn thương đều không đả thương được đối phương, phù triện phía trên độc thuộc tính, tự nhiên cũng liền càng thêm sẽ không đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chưa xong con tiếp. Chương 385, lựa chọn. Chân chính có thể làm cho phù triện phát huy tác dụng, hay là tại tu vi không sai biệt lắm, thực lực chênh lệch không nhiều tu tiên giả trước mặt. Thậm chí tại nào đó chút thời gian, dù cho tu vi của hai người không sai biệt lắm, nhưng một phương khác có cường đại phòng hộ năng lực, tựa như là trước kia, tại sơ có thổ giáp phù đồng dạng, nếu như đem thổ giáp phù đánh vào người, lợi dụng thổ giáp phù phòng hộ mình, bình thường tu tiên giả, cho dù là sử dụng độc kiếm phù, tại cả hai đẳng cấp đồng dạng tình huống dưới, cũng rất khó công phá thổ giáp, cuối cùng đánh vào tại sơ trên thân, kết quả cuối cùng, hơn phân nửa chỉ là độc kiếm phù. Cùng thổ giáp phù lưỡng bại câu thương, lẫn nhau toàn bộ vỡ vụn, cuối cùng tức không đả thương được lợi dụng thổ giáp hộ thân tại sơ, cũng tại đồng thời, sẽ ở sơ đất trên người giáp đánh vỡ. Đương nhiên, hiện tại sơ đã hoàn toàn không dùng đến thổ giáp phù, dù sao, tu luyện huyền thuật kim đỉnh công về sau, tại sơ phòng hộ năng lực đã tăng lên tới một cái khá cường đại trình độ, đừng bảo là tu tiên giả, cho dù là tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, cũng chưa chắc liền so tại sơ phòng hộ năng lực cường đại, dưới tình huống như vậy, cho dù là một viên lục giai độc kiếm phù đánh vào tại sơ trên thân, tại sơ lợi dụng kim đỉnh công, cũng chưa chắc liền tiếp nhận không xuống. Phải biết, lục giai độc kiếm phù, nói đến uy lực, còn không bằng thất giai phù triện uy lực, đã không bằng thất giai phù triện uy lực, nói cách khác, ngay cả thất giai hung thú liều mình một kích đều làm không được, mà tại sơ kim đỉnh công, thế nhưng là dù cho đối mặt tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, đều có thể thông dong ứng phó, dù cho bị đối phương đánh trúng, cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn, bởi vậy, thất giai hung thú liều mình một kích, đối với tại mới tới nói, cũng liền có. Chuyện như vậy mà thôi, bên trong dùng kim đỉnh công, hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới, nhiều nhất, chẳng qua là thụ một chút vết thương nhỏ thôi. Ngay cả thất giai phù triện uy lực, ở chỗ sơ trước mặt, đều không gì hơn cái này, liền lại càng không cần phải nói lục giai phù triện uy lực, cứ việc cái này biến dị về sau lục giai phù triện, nó bản thân uy lực, chỉ là tại trước kia phù triện cơ sở bên trên, tăng lên 3 đến 4 thành mà thôi. Uy lực như vậy, đương nhiên liền càng thêm không thể đem tại sơ làm gì. Bất quá, nói đến độc kiếm phù uy lực, cứ việc tu tiên giả có thể ngăn cản xuống tới, nhưng lại không phải bất cứ lúc nào đều có thể chống đỡ được, dù sao, loại này phù triện, tu tiên giả sử dụng thời điểm, bình thường đều là làm đòn sát thủ đến dùng, cũng sẽ không tùy tiện, tại bất cứ lúc nào đều đem trong tay mình phù triện lấy ra, tùy tiện sử dụng, mà là đợi đến đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đột nhiên đánh ra, để đối thủ nhận bị thương tổn. Công kích như vậy, dựa vào liền là đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại bất ngờ không đề phòng, phát huy uy lực. Mà đối với tu tiên giả đến nói, loại này vội vàng không kịp chuẩn bị uy lực, lại là 10 phần khó mà ngăn cản, không cẩn thận, liền có khả năng bị loại này phù triện đánh trúng, kết quả bị thương nặng. Loại tình huống này, liền cùng dưới mắt Hàn Linh Nhi cùng Thủy Văn Báo tranh đấu không sai biệt lắm. Hàn Linh Nhi cùng cái này Thủy Văn Báo ở giữa tranh đấu, đánh võ bên trong phụ triện, lựa chọn thời cơ. Giống nhau là 10 phần tốt đẹp, trên cơ bản đều là đợi đến cái này Thủy Văn Báo nghèo tại ứng phó, hoặc là căn bản không có cơ hội ứng phó tình huống dưới, mới đưa phụ triện đánh ra. Loại này xuất kỳ bất ý, đánh ra phụ triện phương thức, dưới tình huống bình thường, Thủy Văn Báo căn bản đều không có tốt đẹp biện pháp giải quyết, đều là bị ép tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích. Dù cho vội vàng ứng phó cũng hơn nửa không thể đem Hàn Linh Nhi phụ triện uy lực tiêu trừ. Đây chính là công kích thời điểm, lựa chọn một cái tốt đẹp thời cơ công kích ưu thế chỗ. Tình huống dưới mắt, vừa lúc chính là cái dạng này, Hàn Linh Nhi đang đánh ra Thiên Ảnh Côn công kích đồng thời, ngay sau đó đánh ra một đẳng phụ, lợi dụng một đẳng phụ, tại Thủy Văn Báo ứng phó không kịp tình huống dưới, công kích Thủy Văn Báo, có thể nói, đúng lúc là tìm kiếm cái này Thủy Văn Báo công kích khe hở. Bằng không mà nói, nếu như dựa theo một cái bình thường phương thức đánh ra, cái này Thủy Văn Báo chắc chắn có đặc biệt ứng đối biện pháp. Trên thực tế, đừng bảo là Thủy Văn Báo, cho dù là nhân loại tu tiên giả, tại đối mặt công kích như vậy thời điểm, bình thường cũng chọn một cái tốt đẹp công kích biện pháp, cũng chính là tại đối phương phụ triện đánh ra thời điểm, từ bỏ ứng phó nó công kích của nó, đầu tiên đi ứng phó phụ triện công kích, dù sao, độc thuộc tính loại này thuộc tính, trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành tổn thương mặc dù không mạnh, nhưng tạo thành tiếp tục tổn thương, lại không phải cái nào tu tiên giả nguyện ý tiếp nhận, cũng trên cơ bản không có cái nào tu tiên giả nguyện ý tiếp nhận dạng này độc thuộc tính tiếp tục tổn thương. Cùng tiếp tục tổn thương so sánh, bọn hắn càng tình nguyện tiếp nhận trực tiếp công kích, dù sao, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả trên thân hay là sẽ mang theo một chút chữa thương dược vật. Cứ việc những này chữa thương dược vật chưa hẳn có thể cùng tại sơ trên thân thiên địa linh dịch so sánh, nhưng trị liệu thương thế vẫn như cũ có hiệu quả nhất định, mà loại hiệu quả này, tại đối mặt đối thủ thời điểm, nhất là tại đối thủ đem mình kích thương tình huống dưới, liền có thể phát huy được tác dụng, phục thêm một viên tiếp theo dược vật, chí ít có thể ở một mức độ nào đó, đem thương thế của mình làm dịu. Nhưng độc thuộc tính không giống một khi chúng độc, muốn làm dịu, lại không phải dễ dàng như vậy một việc, nhất là loại độc này thuộc tính, căn bản đều không thể xác định đến tuột cùng là cái gì độc thuộc tính tình huống dưới. Đương nhiên, cùng mang theo chữa thương dược vật đồng dạng, tu tiên giả trên thân, bình thường cũng mang theo giải độc đan một loại dược vật, chỉ bất quá, những này giải độc đan, bình thường cũng không có cường đại tính nhắm vào, trừ phi tu tiên giả trước khi đến nơi nào đó tình huống dưới, biết rõ, nơi nào đó có cái dạng gì đặc điểm, dưới loại tình huống này, mới có thể xuất ra cụ thể biện pháp giải quyết, tỉ như ở trên người mang theo giải trường khí, giải âm khí một loại dược hoàn, bằng. Không mà nói, tu tiên giả trên thân mang theo giải độc đan, bình thường đều là vạn dùng linh đan một loại đan dược, loại này vạn ứng linh đan một loại đan dược, tại đối mặt kịch độc thời điểm, không có cường đại tính nhắm vào, nhưng là mặc kệ cái gì độc tính, đều xê. Có thể giải trừ một chút, nói cách khác, hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng đối đầu với cái gì cũng có hiệu quả nhất định, nhưng cuối cùng dạng này, loại này giải độc đan, nhằm vào cũng là thường thấy nhất một chút độc tính, mà những này thường thấy nhất độc tính, căn bản đều không bao gồm dưới mắt loại này biến dị ra độc tính, cũng chính là giống Hàn Linh Nhi sử dụng độc mục đẳng chúng độc thuộc tính. Loại độc này thuộc tính, căn bản đều không có tốt giải trừ dược vật có thể lợi dụng. Đương nhiên, nếu như hướng về sơ trên thân mệnh đồ, ngược lại là có thể tại sau khi chúng độc, đem loại này độc tính phân tích ra, tiến hành định hướng cứu chữa, nhưng tại sơ trên thân mệnh đồ, đủ khả năng chữa trị, cũng chỉ là hắn độc trên người mình thuộc tính, cùng trên thân người khác, không có bất cứ quan hệ nào. Đây là tại sơ mà thôi, đặt ở trên thân người khác, liền không có vận khí tốt như vậy có thể nói, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả tại gặp được đối thủ tiến hành công kích, nhất là liên tục đánh ra hai loại công kích tình huống dưới, bình thường đều sẽ có lựa chọn đi đầu ứng phó đối thủ mang theo độc thuộc tính phụ triện công kích, dù sao, loại kia phụ triện công kích, một khi bên trong về sau, liền là rất khó giải cứu, mà nó thủ đoạn công kích của nó, cho dù là bị thương, thậm chí bị trọng thương, muốn giải cứu cũng không phải là không có biện pháp, càng thêm mấu chốt chính là trên cơ bản sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Trước mắt cái này thủy văn báo, đương nhiên cũng là như thế này, đương nhiên, cái này thủy văn báo là không thể phân biệt ra được Hàn Linh Nhi hai loại công kích. Đến cùng loại nào công kích càng thêm cường đại, thậm chí căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi hai loại công kích đến tột cùng đều tên gọi là gì. Bất quá, cái này thủy văn báo lại là có thể từ độc mục đẳng phụ triện đánh ra hiệu quả bên trong, nhận ra đến, biết loại này phụ triện đánh ra sinh ra một đẳng, trong đó ngậm có độc. Bởi vậy tự nhiên lập tức đều có thể biết ứng nên đối phó thế nào. Trên thực tế, trừ một chút độc thuộc tính hung thú bên ngoài, bình thường hung thú tại đối mặt loại công kích này thời điểm, đều có thể làm ra tương ứng ứng phó biện pháp, cũng chính là hoặc là tránh né, hoặc là lợi dụng công kích, đem loại công kích này đánh rớt. Đối với cái này thủy văn báo mà nói, đương nhiên càng nhiều hay là lấy công đối công. Bất quá, tình huống dưới mắt hiển nhiên không giống nhau lắm, Hàn Linh Nhi đang đánh ra thiên ảnh côn công kích đồng thời, đánh ra độc mục đẳng công kích. Loại độc này mục đẳng công kích lại là giấu ở thiên ảnh côn về sau, lại hoặc là nói là đang đánh ra thiên ảnh côn công kích về sau mới đánh ra độc mục đẳng công kích. Như thế một cái trước sau thứ tự, liền chú định cái này thủy văn báo tất nhiên muốn đi đầu đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích. Mà tại vừa rồi, cái này thủy văn báo mặc dù tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm tiếp nhận mấy lần tổn thương, nhưng cũng là cái này mấy lần tổn thương cho cái này thủy văn báo giảm sóc thời gian, đến mức cái này thủy văn báo dần dần khôi phục phản kích năng lực. Một phương diện khác, bởi vì cái này thủy văn báo cứ việc biến dị ra điện thuộc tính, nó trên bản chất nhưng vẫn là thủy thuộc tính hung thú, bởi vậy nó bản thân năng lực khôi phục thập phần cường đại, bởi vậy vừa rồi Hàn Linh Nhi đánh chúng thủy văn báo, dẫn đến cái này thủy văn báo đụng phải bộ phận thương thế, lúc này cũng đồng dạng khôi phục không ít. Bởi vậy lúc này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực tiến hành chống cự, ở một mức độ nào đó đến nói, cái này thủy văn báo thậm chí còn có phản kích năng lực. Bất quá thủy văn báo năng lực khôi phục cứ việc cường đại, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục, dù sao nó chỉ là thủy văn báo mà thôi, mà thủy thuộc tính hung thú năng lực khôi phục dù cho cường đại hơn nữa cũng là có nhất định hạn độ, hoàn toàn không có cách nào cùng phục dụng thiên địa linh dịch so sánh. Mà loại kia thiên địa linh dịch, cho dù là tu tiên giả dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng mỗi người đều có, dù sao thiên địa linh dịch loại vật này cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Bởi vậy lúc này thủy văn báo mặc dù có nhất định khôi phục, nhưng khôi phục lại dù sao cũng có hạn, dưới loại tình huống này coi như có thể ứng phó Hàn Linh Nhi công kích, nó bản thân cũng chắc chắn bị thương tổn không thể. Bất quá tình huống lúc này lại là không phải do cái này thủy văn báo chọn 3 lấy 4, càng là không phải do cái này thủy văn báo làm ra nó phản ứng của nó. Khi nhìn đến Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích trực tiếp hướng về mình đánh tới thời điểm, cái này thủy văn báo nhịn không được lần nữa phát ra tiếng kêu giận dữ. Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích uy lực đối với cái này thủy văn báo đến nói quả thực đã sớm là lòng dạ biết rõ, dù sao mấy lần trước giao thủ đã để cái này thủy văn báo triệt để cũng là thật sâu ý thức được Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích uy lực. Bởi vậy cái này thủy văn báo khi nhìn đến Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích thời điểm cũng là mảy may đều không dám kinh thường, lập tức liền cẩn thận chuẩn bị ứng phó. Về phần biện pháp ứng phó, đương nhiên không có gì hơn hai loại, một loại là lách mình né tránh, bất quá có trước đó kinh nghiệm trước đây, lúc này Hàn Linh Nhi như thế nào lại cho cái này thủy văn báo tùy tiện tránh đi cơ hội. Bất quá, coi như cái này thủy văn báo có thể tránh đi, tại nó tránh đi thời điểm, lại ngược lại là càng thêm nguy hiểm, dù sao, tại nó thân ở không trung thời điểm, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, ngược lại là một cái càng thêm tốt đẹp tiến công cơ hội, tựa như vừa rồi như thế, dẫn đến cái này thủy văn báo tiếp nhận càng thêm kịch liệt thương thế, bởi vậy có trước đó thua thiệt tiền lệ về sau, dưới mắt cái này thủy văn báo, căn bản không dám lần nữa né tránh Hàn Linh Nhi công kích. Đương nhiên, đối với thủy văn báo đến nói, đương nhiên còn có tốt hơn một cái biện pháp, đó chính là quay đầu liền chạy, nhưng dưới mắt tình cảnh, lại là không phải do hắn làm như thế, dù sao, lúc này thủy văn báo trên cơ bản đã bị ngoại vi thủy văn báo đem đường lui chắn chết rồi, dù cho nghị muốn chạy trốn, đều không có cơ hội, cũng căn bản không trốn thoát được. Trừ hai loại biện pháp bên ngoài, lúc này thủy văn báo đương nhiên cũng chỉ còn lại có nhất loại sau biện pháp, đó chính là trực tiếp ngạnh kháng, cũng chính là lấy công đối công, lấy cường đại công kích ngạnh kháng Hàn Linh Nhi công kích. Biện pháp như vậy cũng là lúc này thủy văn báo cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu biện pháp duy nhất. Bất quá, biện pháp như vậy hiển nhiên không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, dù sao thủy văn báo thực lực vốn là cùng sử dụng thiên ảnh côn Hàn Linh Nhi thực lực chênh lệch không nhiều, mà tại thủy văn báo thụ thương tình huống dưới, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực lại là hoàn toàn không thể cùng Hàn Linh Nhi đánh đồng, dù cho không thể nói cái này thủy văn báo nhất định không phải Hàn Linh Nhi đối thủ, một khi đối mặt cái này thủy văn báo, an thiệt tỏi lại là khó tránh khỏi kết quả. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nhịn không được bật cười, mỉm cười, bởi vì nàng biết một khi cái này thủy văn báo lựa chọn cùng mình liều MNZ, tình cảnh của nó liền là thật nguy hiểm, không cần thời gian quá dài, mình liền có thể cầm xuống cái này thủy văn báo. Nghĩ đến có thể chiến thắng cái này thủy văn báo, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong đương nhiên là thập phần vui vẻ, dù sao cái này thủy văn báo thực lực kỳ thật cùng Hàn Linh Nhi không sai biệt lắm, nếu như thả trước kia, Hàn Linh Nhi muốn chiến thắng cái này thủy văn báo quả thực liền là không thể nào, nhưng lần này ở chỗ sơ chỉ điểm phía dưới, Hàn Linh Nhi nhiều loại thủ đoạn giao thế sử dụng, vậy mà đánh bại cái này thủy văn báo, loại kết quả này lại là để Hàn Linh Nhi vô cùng hưng phấn, dù sao loại này rất tiến bộ rõ ràng, mặc kệ thả tại bất luận cái gì người trên thân đều là đáng được ăn mừng một việc. Có cái này mấy loại nhân tố, cũng liền không phải do lúc này Hàn Linh Nhi không vui. Về phần con kia thủy văn báo, tại không còn biện pháp tình huống dưới, nhìn thấy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, trực tiếp hướng về mình đánh tới, lập tức liền cuồng hống một tiếng đồng thời, theo sát lấy phun ra một đạo thiểm điện, xen lẫn nước mưa, lần nữa hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn nên kích đi lên. Chưa xong con tiếp. Chương 386, ngăn không được. Lúc này thủy văn báo, mặc dù bị thương, nhưng bởi vì mấy lần bị thương này, lại thêm bị Hàn Linh Nhi liên tục đánh lui, trong đoạn thời gian này mặt đã chậm quá mức nhi đến, bởi vậy có đầy đủ cơ hội có thể cùng Hàn Linh Nhi tiến hành đối bính, bởi vậy cái này một cái thiểm điện nước mưa công kích, uy lực thực không thấp. Nhất là tốc độ, càng là nhanh vô cùng, tại trong khoảnh khắc, liền cùng Hàn Linh Nhi công kích đụng vào nhau. Hai loại công kích uy lực cũng là không sai biệt nhiều, tại trong nháy mắt, liền đem Hàn Linh Nhi thủy văn báo bị hai loại công kích lực phản chấn không tự chủ được hướng về sau lui ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, Hàn Linh Nhi đánh ra một đẳng phù độc một đẳng, lại là đến, theo Hàn Linh Nhi đem một đẳng phù kích hoạt, hướng thủy văn báo một chỉ, tại thủy văn báo bên cạnh lập tức xuất hiện một cây một đằng cấp tốc sinh trưởng, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi quấn đi vòng qua. Lúc này thủy văn báo lại là tại cùng Hàn Linh Nhi lấy công đối công trong quá trình, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở dưới tình huống như vậy, tự nhiên không cách nào ngăn cản, lại hoặc là nói căn bản rút không ra công phu để ngăn cản Hàn Linh Nhi độc một đằng công kích, tại trong khoảnh khắc liền bị độc một đằng quấn chặt lấy. Ngao giống, độc một đằng một quấn chặt lấy thủy văn báo, liền đem một đằng phía trên độc tính thật sâu hướng thủy văn báo trong thân thể rót đi vào, đến mức cho dù là cái này thủy văn báo cũng không thể thừa nhận độc mục đằng phía trên độc tính, phẫn nộ giống kêu đi ra. Lúc này Hàn Linh Nhi cùng thủy văn báo đồng dạng, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở, nhưng Hàn Linh Nhi phía sau lại là vách đá, bởi vậy chỉ là hướng về sau vừa lui, liền đụng phải trên thạch bích, bởi vì vách đá bắn ngược, Hàn Linh Nhi thân thể cấp tốc đứng thẳng, mặc dù thụ nhất định tổn thương, lại là không nặng. Như thế không nặng tổn thương, đối với Hàn Linh Nhi vốn người mà nói, cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, tại sơ lại là vẫn luôn tại chú ý bên này tình cảnh, nhìn thấy Hàn Linh Nhi đứng thẳng người, lập tức liền nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, tiếp tục công kích, không muốn cho nó lưu lại cơ hội thở dốc. Cũng khó trách tại gặp mặt lần đầu nhắc nhở Hàn Linh Nhi, lúc này thủy văn báo tại vừa mới bị độc mục đằng quấn chặt lấy tình huống dưới, chính là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này thủy văn báo trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách tránh thoát độc mục đằng quấn quanh, bởi vậy tại trong đoạn thời gian, càng là không có cách nào đối Hàn Linh Nhi triển khai công kích. Bởi vậy lúc này, nếu như đối thủy văn báo triển khai công kích, con kia thủy văn báo căn bản đều không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả tránh né Hàn Linh Nhi công kích đều làm không được. Bởi vậy lúc này phát động công kích, quả thực chính là thời cơ tốt nhất, loại này thời cơ nhất định phải cần phải nắm chắc, tại sơ lại là liếc thấy ra, bởi vậy nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ nhắc nhở, cũng là nháy mắt liền hiểu được. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi bản nhân hơn phân nửa cũng là tính toán như vậy, chỉ bất quá, tại sơ nhắc nhở, khẳng định để nàng loại ý nghĩ này càng thêm rõ ràng, bởi vậy Hàn Linh Nhi tại tỉnh ngộ lại đồng thời, lập tức lớn tiếng đáp ứng tại sơ. "Là, tại sơ ca ca." Tại đáp ứng đồng thời, đột nhiên giơ tay ra, một cái huyễn ảnh trưởng trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Mà con kia thủy văn báo Tại bị độc mục đằng quấn chặt lấy đồng thời, nhịn không được phát ra phẫn nộ gầm rú, ngay sau đó lại là phát hiện có một cô độc tính, thuận độc mục đằng, vậy mà rót vào thân thể của mình. Loại kết quả này, tự nhiên để con kia thủy văn báo vừa giận vừa vội, nhưng lúc này, phẫn nộ lại là không có một chút tác dụng nào, bởi vậy lúc này thủy văn báo, trừ phẫn nộ bên ngoài, ra sức muốn dây rủa, để có thể từ độc mục đằng quấn quanh bên trong tránh thoát. Lúc này thủy văn báo, hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, thấy nếu như không thể kịp thời từ độc mục đằng quấn quanh bên trong tránh ra, nó kết quả tất nhiên là chết tại Hàn Linh Nhi trong tay. Mà chết ở Hàn Linh Nhi trong tay, loại kia kết quả, lại là thủy văn báo vô luận như thế nào đều không muốn, thậm chí đừng bảo là thủy văn báo, đổi thành những người khác, cũng giống như vậy, không người nào nguyện ý tiếp nhận tại bị đối thủ công kích thời điểm, bởi vì bất lực tiếp nhận công kích của đối thủ mà tử vong. Bao quát hung thú, bởi vậy cái này thủy văn báo lúc này, lập tức liền liều chết tiến hành giãy giụa, để có thể từ độc mục đằng trói buộc bên trong giải thoát ra, đáng tiếc là, cái này thủy văn báo ngay từ đầu giãy giụa, lập tức liền ý thức được, độc mục đằng quấn quanh, đối với nó đến nói, thực tế là quá gấp, thậm chí trừ độc mục đằng quấn quanh bên ngoài, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là độc mục đằng độc tính đã tiến vào thân thể của nó, để lúc này thủy văn báo có một loại không thể thừa nhận thống khổ, đến mức thực lực bản thân đều lọt vào suy yếu. Thực lực bản thân lọt vào suy yếu mới là chí mạng nhất kết quả. Bởi vậy cái này thủy văn báo tại phát hiện loại kết quả này thời điểm, nhịn không được phát ra không cam lòng gầm rú thanh âm. Nhưng mà lúc này đây gầm rú, hiện nhưng đã muộn, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, theo sát lấy liền đi tới, trực tiếp hướng về cái này thủy văn báo đánh tới. Ngao giống. Thủy văn báo trợn mắt nhìn Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, trực tiếp hướng mình đánh tới, lần nữa phát ra không cam lòng tiếng kêu, trong tiếng kêu thậm chí mang lên một loại ý tuyệt vọng, nhưng mà tuyệt vọng thì tuyệt vọng, để cái này thủy văn báo khoanh tay chịu chết, lại là vô luận như thế nào cũng không thể. Bởi vậy lúc này thủy văn báo, tại cảm giác được đối phương công kích thời điểm, lần nữa phát ra phẫn nộ gầm rú sau khi, ra sức muốn chống cự. Nhưng lúc này chống cự, lại hoặc là nói loại tình huống này chống cự, có thể phát huy ra thực lực, hiển nhiên không thể cùng thủy văn báo dưới tình huống bình thường chỗ có thể phát huy ra đến thực lực đánh đồng. Thậm chí đừng bảo là cùng thủy văn báo dưới tình huống bình thường chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, liền xem như không phải dưới tình huống bình thường, hoặc là nói thụ thương tình huống dưới, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, cũng là xa xa không kịp. Dù sao, lúc này thủy văn báo, không chỉ có riêng là bị độc mục đằng trói buộc chặt mà thôi, nếu như chỉ vẹn vẹn bị độc mục đằng trói buộc chặt, đối với thủy văn báo loại hung thú này đến nói, ảnh hưởng lớn nhất chỉ là nó bản thân tính linh hoạt, cùng đánh ra công kích uy lực, đối với nó bản thân đánh ra công kích, lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, cái này thủy văn báo công kích, chính là há mồm phun ra thiểm điện. Thiểm điện bên trong, nương theo lấy nước mưa, lợi dụng thiểm điện nước mưa tiến hành công kích, phương thức công kích như vậy, cùng tự thân tính linh hoạt cũng không có quá lớn quan hệ. Mà độc mục đằng hạn chế tính tác dụng, lại là dẫn đến cái này thủy văn báo lúc đầu có thể phát huy ra thực lực, phát huy không đủ ban đầu lớn như vậy. Dù sao, bị độc mục đằng loại này phụ triện hạn chế lại, nếu như không vận lực tiến hành chống cự lời nói, cho dù là thủy văn báo loại hung thú này, cũng không chịu nổi. Mà một khi vận lực tiến hành chống cự lời nói, tất nhiên muốn tiêu hao nó kinh lực của nó thả tại chống cự phía trên. Mà mức tiêu hao này tất nhiên dẫn đến nó ứng phó ngoại lực lúc công kích, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực suy yếu. Bởi vậy lúc này thủy văn báo cứ việc há miệng ra, liền phun ra thiểm điện cùng nước mưa, đón lấy Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, nhưng chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, hiển nhiên là cực kỳ có hạn, lại thêm trước đây không lâu, cái này thủy văn báo mới vừa vặn cùng Hàn Linh Nhi liều mạng một cái. Thời điểm đó Hàn Linh Nhi sử dụng công kích, thế nhưng là thiên ảnh côn, mà thủy văn báo sử dụng công kích, lại là từ đầu đến cuối đều không có thay đổi thiểm điện nước mưa công kích. Hai loại công kích đụng vào nhau, cứ việc thế lực ngang nhau, nhưng ngay sau đó Hàn Linh Nhi ngay tại thiên ảnh côn khe hở bên trong, xen lẫn bên trên một đằng phù công kích. Loại này một đằng phù công kích, một phương diện bởi vì là hai loại công kích giao thế sử dụng, một phương diện khác, nhưng lại bởi vì là hai loại công kích ở giữa, cách xa nhau thời gian rất ngắn, lại thêm con kia thủy văn báo, tại tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích về sau, không tự chủ được co rụt về đằng sau, tại dạng này cơ sở bên trên, cái này thủy văn báo, lại làm sao có thể thừa nhận được Hàn Linh Nhi một đằng phù công kích, thậm chí căn bản cũng không kịp làm ra phản ứng, ứng phó Hàn Linh Nhi một đằng phù công kích. Đến mức cuối cùng lại bị Hàn Linh Nhi một đằng phù công kích, trực tiếp cuốn chặt lấy, dẫn đến cái này thủy văn báo cuối cùng bị một đằng phù hạn chế lại, không cách nào tiếp tục đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích kế tiếp. Chỉ là sau đó, Hàn Linh Nhi ngay sau đó đánh ra đến huyễn ảnh trưởng công kích, lại là cái này thủy văn báo đã kịp phản ứng chuyện sau đó. Lúc này thủy văn báo, cứ việc vẫn như cũng là bị một đằng phù cuốn chặt lấy, nhưng một đằng phù mặc dù đem đối thủ cuốn chặt lấy, đồng thời đem độc tính rót vào đối thủ, cũng chính là trước mắt thủy văn báo thể nội, nhưng cũng không có hạn chế lại cái này thủy văn báo hành động, bởi vậy lúc này thủy văn báo dưới tình huống như vậy, còn có thể làm ra phản ứng, khác biệt duy nhất chính là, lúc này thủy văn báo tại bị một đằng quấn chặt lấy, đồng thời bị độc tính chú nhập thể nội, một phương diện suy yếu nó bản thân thực lực, một phương diện khác, lại là khiến cho nó không thể không vận dụng chân khí chống cự tình huống dưới, dẫn đến cái này thủy văn báo, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, không kịp ban đầu một nửa. Bởi vậy lúc này thủy văn báo, cứ việc đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, đón đỡ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, nhưng lúc này thiểm điện cùng nước mưa công kích, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, lại là không gì hơn cái này, căn bản không phải Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đối thủ. Bởi vậy chỉ là trong khoảnh khắc, thiểm điện cùng nước mưa công kích liền cùng huyễn ảnh trưởng đụng vào nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, hai loại công kích uy lực liền phát sinh va chạm, cuối cùng dẫn đến mãnh liệt ba động, hướng về bốn phía phát ra lái đi. Ngay sau đó, thủy văn báo thân thể không tự chủ được lần nữa hướng về sau đẩy ra, đáng tiếc là cái này thủy văn báo lúc này tình cảnh lại là vẫn tại bầy báo bên trong, bởi vậy tại bầy báo thân thể ngăn cản phía dưới lại là căn bản đều không thể thối lui. Lại thêm một đằng chống rông sinh ra, đem cái này thủy văn báo thân thể cuốn chặt lấy, đồng thời cũng đem cái này thủy văn báo thân thể cố định trụ, dẫn đến cái này thủy văn báo căn bản là không có cách tùy tiện di động. Nhất là càng quan trọng chính là lúc này một đằng vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, muốn càng nhiều đem cái này thủy văn báo cuốn chặt lấy, khiến cho triệt để đánh mất năng lực chống cự. Trên thực tế, loại này một đằng phù sinh ra phụ triện, chỉ cần không lợi dụng công kích, đem nó đánh tan, là có thể không gián đoạn, chí ít tại thời gian nhất định bên trong, hoặc là nói tại một thuộc tính tinh hoa tiêu hao hoàn tất trước đó, là có thể không gián đoạn sinh giải. Loại này không gián đoạn sinh trưởng, người bình thường hoặc là hung thú, một khi bị nó cuốn lấy, nếu như không lợi kỳ tiến hành công kích, đem một đằng kéo đoạn, mặc cho nó tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, loại kia uy lực một khi hoàn toàn phát huy ra, chỉ sợ là tiên tiên tứ trọng tu tiên giả bị lục giai phổ thông một đằng phù cuốn chặt lấy, cũng rất khó có thể tránh thoát. Dù cho muốn tránh thoát, cũng ít nhất phải hao phí một phen to lớn tay chân. Loại này hao tổn khó khăn sự tình, lại là tại dưới tình huống bình thường, căn bản đều không thể làm được. Dù sao, một khi bị đối thủ một đằng phù phụ triện cuốn chặt lấy, dưới tình huống bình thường, đối thủ căn bản cũng sẽ không cho ngươi cơ hội để ngươi giải trừ một đằng phù quấn quanh, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội để ngươi từ một đằng quấn quanh bên trong tránh ra, mà là sẽ một mực phát động công kích, để ngươi đáp ứng không xuể. Dù sao, mặc kệ đối với người nào đến nói, chỉ cần hơi có một ít kinh nghiệm chiến đấu, tại đối mặt cơ hội như vậy thời điểm, cũng sẽ không cho đối thủ lưu hạ bất luận cái gì chỗ trống, nhất định phải dựa vào sắc bén không gián đoạn công kích, một mực đánh tan đối thủ. Loại tình huống này kỳ thật rất phổ biến, cũng không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy cho dù là tiên tiên tứ trọng, một khi bị phụ triện, thậm chí lục giai một đẳng phù quấn chặt lấy, không cách nào tránh thoát, cuối cùng dẫn đến phụ triện càng quấn càng chặt, cũng là mười phần bình thường một việc. Dù sao tránh thoát quấn quanh dễ dàng, có hay không tránh thoát cơ hội lại coi là chuyện khác. Đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, đương nhiên đồng dạng sẽ không cho cái này thủy văn báo tránh thoát một đẳng quấn quanh cơ hội, lại thêm tại sơ nhắc nhở, lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên sẽ thừa thắng truy kích, nhất cử đem cái này thủy văn báo đánh tan. Bất quá lúc này thủy văn báo tại tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cũng có nó ưu thế của mình chỗ. Thủy văn báo loại hung thú này dù sao cũng là một con thủy thuộc tính hung thú, thủy thuộc tính hung thú thân thể hồi phục năng lực muốn so một thuộc tính hung thú còn cường đại hơn, bởi vậy cái này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, chịu nhất định có thể tiếp nhận càng nhiều công kích, để Hàn Linh Nhi không cách nào trong thời gian cực ngắn giải quyết hết cái này thủy văn báo. Bất quá Hàn Linh Nhi đánh ra huyễn ảnh trưởng, đối với cái này thủy văn báo đến nói, nhất là vào lúc này tình cảnh phía dưới, cái này thủy văn báo căn bản là không có cách tiếp nhận huyễn ảnh trưởng công kích. Dưới tình huống như vậy, cái này thủy văn báo tại tiếp nhận công kích như vậy thời điểm, căn bản đều không phải Hàn Linh Nhi đối thủ. Nhất là lúc này thủy văn báo thực lực đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, lại thêm lại nhất định phải phân ra tinh thần, phân ra tinh lực để ngăn cản một đằng phù quấn quanh, một đằng phù đối nó quấn quanh, dẫn đến cái này thủy văn báo căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí tại một đằng bị giải trừ trước đó, cũng không có cách nào hoàn toàn phóng xuất ra tay chân đến cùng Hàn Linh Nhi đối nghịch. Bởi vậy lúc này thủy văn báo tại đứng trước Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích thời điểm, mặc dù phấn khởi dư lực đánh ra công kích, lợi dụng thiểm điện cùng nước mưa ứng phó Hàn Linh Nhi công kích, nhưng chỗ có thể phát huy uy lực lại là cực kỳ có hạn. Bởi vậy tại cùng Hàn Linh Nhi công kích vừa mới một sinh ra tiếp xúc, liền bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích đập nện hướng lui về phía sau trở về, thậm chí bao gồm toàn bộ thiểm điện cùng nước mưa công kích đều bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đánh trực tiếp hướng thủy văn báo phương hướng lui trở về. Thiểm điện cùng nước mưa công kích hoàn toàn ngăn cản không nổi Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng còn thừa uy lực, càng là trực tiếp đánh vào thủy văn báo trên thân. Chưa xong con tiếp. Chương 387, bổ phụ. Tốt. Tại sơ vẫn luôn đang chú ý Hàn Linh Nhi, nhìn thấy loại tình cảnh này, càng là nhịn không được lớn tiếng nói ra một tiếng tốt tới. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi có thể dưới loại tình huống này, đánh ra huyễn ảnh trưởng, để cái này thủy văn báo thụ thương, cho dù là tại sơ, cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng. Ngay sau đó, tại tán thưởng đồng thời, tại sơ nhưng lại nhịn không được nhắc nhở lần nữa Hàn Linh Nhi, "Linh Nhi, tiếp tục công kích, không để lối thoát, không cho nó cơ hội thở dốc, tranh thủ một lần tính đưa nó cầm xuống." "Vâng, tại sơ ca ca." Hàn Linh Nhi vừa mới đạt được tại sơ tán thưởng, ngay tại hưng phấn trên đầu, được nghe lại tại sơ phân phó, tự nhiên là lập tức vui sướng đáp ứng một tiếng, đối lên trước mắt thủy văn báo, tiếp tục phát động công kích. Trên thực tế, lúc này Hàn Linh Nhi, tại liên tục đánh ra một đẳng phù cùng huyễn ảnh trưởng cơ sở bên trên, đã hoàn toàn hồi phục lại, dùng trong trò chơi đến nói, gọi là kỹ năng làm lạnh, đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi vừa mới sử qua thiên ảnh côn kỹ năng, lại có thể lần nữa sử dụng. Nhưng thấy Hàn Linh Nhi trong tay thiên ảnh côn vung lên, hai đạo chân thực côn lực trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Lợi dụng chân thực côn lực, không huyễn hóa côn ảnh, trực tiếp đập nện đối thủ tình huống, Hàn Linh Nhi ở chỗ sơ trên thân đã từng nhìn thấy qua, bởi vậy cũng biết một chút thiên ảnh côn phương pháp sử dụng. Bằng không mà nói, để Hàn Linh Nhi tự mình tìm tòi, trong thời gian ngắn, thật đúng là chưa hẳn liền có thể tìm tới, thiên ảnh côn còn có thể dạng này sử dụng. Bất quá, hiện tại, có tại sơ sử dụng thiên ảnh côn làm mẫu phía trước, Hàn Linh Nhi đi theo tại mới học tập, tự nhiên cũng liền có thể suy nghĩ ra thiên ảnh côn bộ phận sử dụng nguyên lý. Loại này nguyên lý liền bao quát chỉ lợi dụng chân thực côn lực đập nện đối thủ, chỉ lợi dụng chân thực côn lực đập nện đối thủ, nó kết quả tất nhiên là thiên ảnh côn uy lực gia tăng thật lớn. Bất quá loại này sử dụng phương thức cũng có cực lớn hạn chế, ở một mức độ rất lớn, dạng này sử dụng rất dễ Giang Liên sẽ bị đối thủ tránh thoát. Dù sao thiên ảnh côn sở dĩ gọi là thiên ảnh côn, tại nguyên nhân rất lớn bên trên chỉ là bởi vì cái này cùng thiên ảnh côn có thể huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh, lợi dụng trùng điệp côn ảnh mê hoặc đối thủ, đồng thời đem thiên ảnh côn chân thực côn lực tại trùng điệp côn ảnh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, để đạt tới để đối thủ nhìn không ra cái nào là chân thực côn lực mục đích, thậm chí để đối thủ cũng không biết ứng làm như thế nào đón đỡ thiên ảnh côn chân thực côn lực. Bởi vậy loại này sử dụng phương thức mới là để đối thủ đáp ứng không xuể. Bất quá tại chỉ sử dụng thiên ảnh côn chân thực côn lực tình huống dưới, hiển nhiên không đạt được kết quả như vậy, thậm chí để đối thủ có thể tùy tiện tránh thoát. Bởi vậy liền xem như ở chỗ sơ trong tay thời điểm, tại sơ cũng không dám sử dụng phương thức như vậy, tùy tiện sử dụng thiên ảnh côn. Tại sơ sử dụng thiên ảnh côn, chỉ sử dụng chân thực côn lực tình huống, bình thường chỉ có hai loại, một loại là công kích của đối thủ quá cường đại, hắn muốn lợi dụng thiên ảnh côn ngăn cản công kích của đối thủ, một loại khác thì là do ở đối thủ hành động đã bị hạn chế lại, cũng tỉ như trước đó tại sơ sử dụng một đạn phủ, nếu như có thể lợi dụng một đạn phủ đem đối thủ cuốn chặt lấy, tại sơ liền sẽ sử dụng thiên ảnh côn chân thực côn lực trực tiếp đập nện đối thủ, bởi vì lúc này đối thủ căn bản bất lực tránh thoát một đạn phủ cuốn quanh, bất lực tránh thoát một đạn ph u cuốn quanh, cũng chỉ có thể bị động đón đỡ thiên ảnh côn công kích. Bị động như vậy đón đỡ thiên ảnh côn công kích, trung điệp huyễn ảnh cũng liền mất đi tác dụng, bởi vậy tại sơ đều là trực tiếp sử dụng thiên ảnh côn chân thực côn lực để đem thiên ảnh côn uy lực phát huy đến lớn nhất, cho đối thủ tạo thành trình độ lớn nhất bên trên tổn thương. Còn có một loại tình huống thì là tại sử dụng tỏa tiên hoàn tình huống dưới, trên thực tế tại sơ sử dụng thiên ảnh côn chân thực côn lực trên cơ bản đều là tại sử dụng tỏa tiên hoàn vây khốn đối thủ tình huống dưới mới sẽ làm như vậy. Loại tình huống này hay là phát sinh ở trước đó gặp được Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn thời điểm, tại sơ lợi dụng thiên ảnh côn chân thực côn lực mới có thể làm như vậy. Mặc kệ là Phùng Viễn hay là Trần Lao Tam bị tại sơ tỏa tiên hoàn khóa chặt về sau, ở chỗ sơ khống chế phía dưới đều mơ tưởng tùy tiện tránh thoát, kết quả bị tại sơ thiên ảnh côn liên tục đập nện. Phùng Lao Tam cũng là thôi, nhất là Trần Lao Tam. Trần Lao Tam thực lực quá cường đại, đến mức tại sơ không thể không hoàn toàn từ bỏ thiên ảnh côn trùng điệp huyễn ảnh mới có thể lợi dụng thiên ảnh côn đem Trần Lao Tam kích thương. Cho dù là dạng này cũng không phải một chút liền có thể đem Trần Lao Tam kích thương, mà là liên tục đập nện nhiều lần mới khiến cho Trần Lao Tam thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không phải tại sơ sử dụng thiên ảnh côn chân thực côn lực, mà là tiếp tục huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh muốn đem Trần L áo Tam kích thương, chỉ sợ còn muốn càng thêm khó khăn. Về phần lúc này Hàn Linh Nhi ở chỗ sơ sử dụng thiên ảnh côn cơ sở bên trên, tự nhiên cũng là học xong một chút thiên ảnh côn chân thực cách dùng. Trên thực tế Hàn Linh Nhi bản thân liền là một cái thông minh nữ hài, chỉ bất quá tại nhiều khi càng nhiều hơn chính là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng, đến mức căn bản không có phát huy mình cơ hội thôi. Tại gặp được tại sơ về sau mới nhanh chóng trưởng thành. Bởi vậy nhìn thấy tại sơ sử dụng thiên ảnh côn, Hàn Linh Nhi lập tức liền ghi nhớ, đợi đến chính nàng sử dụng thiên ảnh côn thời điểm, tự nhiên rất dễ dàng liền hồi tưởng lại lúc trước tại sơ sử dụng thiên ảnh côn thời điểm cách dùng. Đồng thời, Hàn Linh Nhi đồng dạng nhìn ra, biết tại sơ lúc trước sử dụng thiên ảnh côn, sở dĩ chỉ sử dụng chân thực côn lực mà không tiến hành huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh, chính là do ở đối thủ bị khống chế lại, không cách nào tránh né, bởi vậy tại lúc này mới dám tùy tiện sử dụng chân thực côn lực. Mà tại dưới tình huống bình thường, nếu như muốn làm như vậy, lại là làm không được. Loại tình huống này ngược lại là cùng Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn không sai biệt lắm. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi sở dĩ có thể nhanh như vậy nắm giữ thiên ảnh côn cách dùng, cũng là có một bộ phận tỏa tiên hoàn nguyên nhân. Bởi vì tỏa tiên hoàn tồn tại, Hàn Linh Nhi tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt đối thủ, sau đó liền có thể tùy ý đối với đối thủ xuất thủ. Dù sao đối thủ tại bị nàng tỏa tỷ hệ N hoàn tỏa định tình huống dưới, đều là không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc cho nàng đập nện. Bởi vậy Hàn Linh Nhi có thể nói, đối với đem đối thủ khóa chặt về sau, không ngừng công kích đối thủ phương thức tương đương quen thuộc, đây cũng là vì cái gì Hàn Linh Nhi đang lợi dụng một đẳng phụ cuốn chặt lấy Thủy Văn Báo về sau, trải qua tại sơ hơi một nhắc nhở, liền biết làm như thế nào đối Thủy Văn Báo động thủ. Bằng không mà nói, dù cho Hàn Linh Nhi muốn trong chiến đấu trong thời gian ngắn như vậy liền lấy được tiến bộ lớn như vậy, cũng không phải một chuyện đơn giản. Lại càng không cần phải nói, trải qua tại sơ hơi một nhắc nhở, Hàn Linh Nhi lập tức liền biết hẳn là lợi dụng dạng gì phương pháp đối Thủy Văn Báo tiến hành công kích. Những phương thức này vốn chính là Hàn Linh Nhi đã nắm giữ, chỉ bất quá Hàn Linh Nhi mặc dù nắm giữ những phương pháp này, đối với nắm chắc thời cơ lại không phải quá tốt thôi. Tựa như là trước kia, Hàn Linh Nhi đang lợi dụng tỏa tiên hoàn, lần công kích thứ nhất tại sơ thời điểm chính là cái dạng này. Lúc kia, tại sơ đối với Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn có thể nói là hoàn toàn không biết gì, đến mức bị Hàn Linh Nhi lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa bên trong về sau, kém một chút liền hoàn toàn mất đi năng lực hoàn thủ. May mắn Hàn Linh Nhi đối nắm chắc thời cơ cũng không phải là hết sức chính xác, mới khiến cho tại sơ tìm tới cơ hội lợi dụng một đạn phủ đem Hàn Linh Nhi bắt lấy, phá nàng tỏa tiên hoàn. Phía sau đổi thành tại sơ sử dụng, dù cho Trần Lao Tam dạng này tiên tiên ngũ trọng đều không thể tùy tiện tránh thoát, bởi vậy có thể thấy được tỏa tiên hoàn vật này uy lực nhưng thật ra là khá cường đại, nếu như ngay lúc đó Hàn Linh Nhi nắm chắc thời cơ năng lực lại đủ cường đại một chút, tại sơ là vạn vạn không cách nào tránh thoát, chính là do ở Hàn Linh Nhi nắm chắc thời cơ năng lực không tốt, lúc này mới cho tại sơ cơ hội, không chỉ nhường cho sơ trốn thoát, càng là cho tại sơ tỏa tiên hoàn, thậm chí tù binh Hàn Linh Nhi. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, khi lấy được tại sơ nhắc nhở tình huống dưới, nắm chắc thời cơ năng lực, hiển nhiên là cường đại hơn nhiều, lại càng không cần phải nói, tại sơ liền ở một bên nhìn xem, thời khắc đều có thể phát ra âm thanh nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Bởi vì loại nguyên nhân này, Hàn Linh Nhi đối với nắm chắc thời cơ, tự nhiên là đề cao thật lớn. Đồng thời, Hàn Linh Nhi đối với tiên ảnh côn lợi dụng, cũng là tìm được thích hợp thời cơ, trực tiếp bỏ qua thiên ảnh côn trùng điệp côn ảnh huyễn hóa, chỉ sử dụng chân thực côn lực, đập nện trước mắt thủy văn báo, loại phương thức này thì là từ tại sơ nơi đó học được, bất quá, Hàn Linh Nhi có thể linh hoạt như thế lợi dụng, thì cũng không thể nói không đủ thông minh. Mà thiên ảnh côn chân thực côn lực, nương theo lấy Hàn Linh Nhi đánh ra, cấp tốc liền hướng lên trước mắt thủy văn báo kích đánh tới, lúc này thủy văn báo vừa mới tiếp nhận Hàn Linh Nhi một cái huyễn ảnh trưởng công kích, còn hoàn toàn không có từ kia một cái huyễn ảnh trưởng công kích bên trong giải thoát ra, ngoài ra, cái này một con thủy văn báo, vì ứng phó Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, ngay tại vừa rồi, lần nữa xuất kích, đến mức lúc này, thậm chí đều không có khôi phục, bởi vậy giới loại. Trạng thái này, nghĩ muốn ứng phó Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, cũng liền càng phát ra gian nan. Trên thực tế, nếu như không có một đằng phù quấn quanh thoải mái lời nói, cái này thủy văn báo, hoàn toàn có thể thông qua tránh né, tạm thời né tránh Hàn Linh Nhi công kích, đợi đến hơi thông thả lại sức, sau đó lại tới cứng tiếp Hàn Linh Nhi công kích, đây chính là tại chỉ có một loại thủ đoạn thời điểm, ứng phó đối thủ nhiều loại thủ đoạn, giao thế sử dụng biện pháp tốt nhất. Bất quá, trước mắt thủy văn báo, hiển nhiên không có cơ hội như vậy, dù sao, bị một đằng phù quấn chặt lấy về sau, muốn tránh né, quả thực căn bản đều là không thể nào. Lại càng không cần phải nói, còn phải đối mặt Hàn Linh Nhi công kích, tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, cái này thủy văn báo, ngay cả giải trừ một đằng phù quấn quanh cơ hội, cũng sẽ không có. Chỉ có thể không ngừng. NG phó Hàn Linh Nhi công kích, thậm chí ngay cả ứng phó Hàn Linh Nhi công kích đều có chút đáp ứng không xuể cảm giác, bởi vậy lúc này thủy văn báo đương nhiên cũng liền càng thêm không có cách nào tùy tiện ứng phó Hàn Linh Nhi công kích. Trên thực tế, nếu như cho cái này thủy văn báo thời gian, cho dù là một đẳng phù quấn quanh, nó hay là có biện pháp giải trừ, dù sao Hàn Linh Nhi một đẳng phù chỉ là lục giai biến dị một đẳng phù mà thôi, còn không phải ba loại thuộc tính biến dị, chỉ là hai chủng loại tính biến dị. Ba loại thuộc tính biến dị uy lực của nó cùng thất giai phù triện tương đương, hai chủng loại tính biến dị uy lực của nó chỉ là tại lục giai phù triện cơ sở bên trên tăng lên 3-4 thành. Cái này 3-4 thành tăng lên, đối với thực lực cùng thất giai, thủy văn báo tương đương lục giai song thuộc tính thủy văn báo đến nói, có thể nói không đáng kể chút nào, chỉ cần hơi tốn hao một chút thời gian, muốn tử quấn quanh bên trong thoát thân ra, căn bản đều không tính là gì. Chỉ bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên sẽ không cho cái này thủy văn báo cơ hội như vậy, để cái này thủy văn báo thoát thân về sau, mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. Dưới mắt Hàn Linh Nhi, chỉ biết lợi dụng hết thể có lợi nhân tố, tranh thủ mau sớm đem cái này thủy văn báo giải quyết hết. Đây là lúc này Hàn Linh Nhi, ý tưởng chân thật nhất, cũng là chân thật nhất cách làm. Bất quá, cứ việc Hàn Linh Nhi tồn lấy ý nghĩ như vậy, trước mắt thủy văn báo lại là vô luận như thế nào cũng không chịu ngồi chờ chết, bởi vậy mắt thấy Hàn Linh Nhi công kích trực tiếp hướng mình đánh tới, cái này thủy văn báo chỉ lại phải để tụ thực lực đối Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích phát ra công kích, hy vọng có thể chí ít ngăn cản một chút Hàn Linh Nhi công kích uy lực, để làm dịu đánh trên người mình lúc tạo thành tổn thương. Bất quá, thủy văn báo ý nghĩ hiển nhiên là dư thừa, nhất là tại tình huống dưới mắt hạ, phải biết cho dù là thủy văn báo hoàn hảo tình huống dưới, muốn cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực có lực hoàn toàn liều mạng cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Mà tại dưới mắt loại tình huống này, cái này thủy văn báo đương nhiên liền càng thêm chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lại càng không cần phải nói, cái này thủy văn báo còn bị thương, lại càng không cần phải nói, cái này thủy văn báo là tại Hàn Linh Nhi phát động công kích thời điểm, vội vàng ứng phó. Đủ loại nhân tố cộng lại, dẫn đến cái này thủy văn báo càng thêm không phải Hàn Linh Nhi đối thủ. Bởi vậy tại thủy văn báo miệng hơi mở, phun ra một đạo thiểm điện, xen lẫn nước mưa công kích thời điểm, loại công kích này trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực nên kích đi lên. Hàn Linh Nhi trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, hiển nhiên cho dù là Hàn Linh Nhi cũng hoàn toàn nhìn ra, lúc này thủy văn báo mặc dù là đang phản kích, nhưng mà phản kích uy lực lại chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, cũng không có quá lớn công dụng. Sự thật cũng đúng như Hàn Linh Nhi đoán trước như thế, tại thủy văn báo công kích trực tiếp đánh về phía Hàn Linh Nhi, đồng thời tại trong khoảnh khắc thiểm điện các loại nước mưa công kích liền cùng Hàn Linh Nhi chân thực côn lực đụng vào nhau. Nhưng lúc này thủy văn báo đánh ra công kích căn bản đều không đủ nó thời điểm hưng thịnh một thành, bởi vậy chỉ là nháy mắt, thiểm điện cùng nước mưa cùng Hàn Linh Nhi chân thực côn lực đụng vào nhau, đồng thời liền bị bắn ngược trở về, trực tiếp hướng về kia chỉ thủy văn báo kích đánh tới. Ngao giống, bị chân thực côn lực đánh trúng thủy văn báo lập tức phát ra thống khổ cùng tuyệt vọng tiếng kêu, hiển nhiên bị Hàn Linh Nhi cái này một cái chân thực côn lực một kích phía dưới đã là bản thân bị trọng thương. Bất quá trọng thương thủy văn báo hiển nhiên không nguyện ý khoanh tay chịu chết, bởi vậy tại gào lên thê thảm đồng thời càng thêm ra sức giằng co, hy vọng có thể tránh thoát một đẳng phù quấn quanh. Một khi tránh thoát một đẳng phù quấn quanh, đối với cái này thủy văn báo đến nói liền vẫn như cũ có cơ hội cùng Hàn Linh Nhi chống lại, chỉ cần tránh thoát bộ phận Hàn Linh Nhi công kích, thậm chí còn có thể xuất thủ phản kích. Không thể không nói, cái này thủy văn báo chỗ đánh chủ ý đích thật là một ý định không tồi. Chỉ là, Tại Sơ lại là một mực đều chú ý tới Hàn Linh Nhi biến hóa bên này, nhìn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được mở miệng lần nữa nhắc nhở Hàn Linh Nhi, "Linh Nhi, lại cho nó một cái mộc đan phù." Chưa xong con tiếp. Chương 388, không dùng phụ triện. "Vâng, Tại Sơ ca ca." Hàn Linh Nhi nghe xong Tại Sơ, liền biết Tại Sơ là có ý gì. Dưới mắt Thủy Văn Báo, mặc dù còn không có hoàn toàn tránh thoát mộc đan phù trói buộc, nhưng giống như bây giờ, một mực kịch liệt dãy động xung dưới, mộc đan phù bị tránh thoát, lại là chuyện sớm hay muộn, thừa cơ hội này, cho nó bổ sung một viên mộc đan phù, liền có thể để cái này Thủy Văn Báo không cách nào từ mộc đan phù quấn quanh bên trong tránh ra. Bởi vậy Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ sau khi phân phó, đáp ứng một tiếng, lập tức lần nữa lấy ra một viên mộc đan phù ra. Cùng lần trước không giống, cái này một viên mộc đan phù, vậy mà là một cái hỏa diễm bụi gai dây leo, cũng chính là tại mộc đan phù bên trong, biến dị ra hỏa thuộc tính. Loại này mang theo hỏa thuộc tính mộc đan phù, cũng sẽ không tăng cường mộc đan phù bản thân thuộc tính, càng sẽ không tăng cường mộc đan phù cường độ, nhưng một khi mộc đan phù bị địch thủ phá hủy, còn lại mộc đan tại hỏa thuộc tính thôi động phía dưới, lập tức liền sẽ bốc cháy lên, kịch liệt tiêu đốt, tuyệt đối có thể đốt bị thương địch nhân. Có thể nói, dạng này mộc đan phù, uy lực của nó vẫn là tương đối cường đại. Bất quá, Hàn Linh Nhi sở dĩ lấy ra cái này mai mộc đan phù, còn là có cái khác nguyên nhân, dù sao, lấy hiện tại cái này Thủy Văn Báo trạng thái, sợ là căn bản đều không thể tiếp tục chống đỡ tiếp, không cách nào kiên trì đến cái này mai mộc đan phù kết thúc, dù cho có thể kiên trì đến mộc đan phù kết thúc, có thể kéo đứt mộc đan phù, lấy Hàn Linh Nhi thực lực, cũng trên cơ bản đã đem cái này Thủy Văn Báo đập nện sắp gặp tử vong. Mà Thủy Văn Báo tại sắp chết quá trình bên trong, nhất là tại tối hậu quan đầu, tất nhiên sẽ liều chết phản kháng, một khi liều chết phản kháng lời nói, tất nhiên sẽ phát ra tuyệt đại uy lực, bất quá, kia là trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi lại không nguyện ý tại dưới tình huống đó, cùng cái này Thủy Văn Báo liều mạng. Bởi vậy Hàn Linh Nhi sử dụng cái này Mai Mộc Đằng Phù tác dụng, chính là vì để cái này Thủy Văn Báo tại trước khi chết liều mạng thời điểm, cho nàng một chút, đồng thời cũng tránh mình cùng Thủy Văn Báo ở giữa liều mạng, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Chính là do ở dạng này nguyên nhân, Hàn Linh Nhi mới sẽ sử dụng cái này Mai Mộc Đằng Phù. Mộc Đằng Phù lấy sau khi đi ra, Hàn Linh Nhi tiện tay bóp, lập tức liền đem Mộc Đằng Phù kích hoạt về sau, tiện tay hướng về phía cách đó không xa Thủy Văn Báo một chỉ. Tại con kia Thủy Văn Báo bên người, lập tức liền có Mộc Đằng sinh ra, trực tiếp hướng Thủy Văn Báo trên thân quấn đi vòng qua. Ngao giống. Thủy Văn Báo trơ mắt nhìn Mộc Đằng hướng trên người mình quấn quanh tới, lại từ với mình vẫn tại Mộc Đằng quấn quanh bên trong, bị hạn chế lại hành động, bởi vậy căn bản là không có cách né tránh, rơi vào đường cùng. Phát ra tuyệt vọng gầm rú thanh âm. Bất quá Hàn Linh Nhi Mộc Đằng phụ triện, lại sẽ không bởi vì cái này Thủy Văn Báo tuyệt vọng gầm rú, liền có chỗ hạ thủ lưu tình, xích hồng sắc Mộc Đằng sinh ra, trực tiếp không chút nào dừng lại hướng về cái này Thủy Văn Báo quấn đi vòng qua, trong khoảnh khắc, liền đem cái này Thủy Văn Báo quân cái rắn chắc. Mới Mộc Đằng, tăng thêm cũ Mộc Đằng, để cái này Thủy Văn Báo căn bản không có tránh thoát năng lực. Nhưng tha là như thế này, Thủy Văn Báo cũng là 10 phần không cam tâm, cuồng hống một tiếng đồng thời, dùng sức hướng ngoại tránh thoát, muốn tránh thoát hai cây Mộc Đằng đối với mình quấn quanh. Linh Nhi, tiếp tục đánh nó, không muốn cho nó cơ hội thở dốc. Tại Sơ lần nữa mở miệng nhắc nhở. Trên thực tế, lúc này Hàn Linh Nhi, dù cho không có Tại Sơ nhắc nhở, cũng biết muốn chủ động đối Thủy Văn Báo tiến hành công kích, bất quá, Tại Sơ nhắc nhở, vẫn là để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong có chút ngọt ngào cảm giác, thế là lớn tiếng đáp ứng tại lần đầu tiên âm thanh. Vâng, Tại Sơ ca ca. Tại đã đáp ứng về sau, Thiên Ảnh Côn vung lên, lần nữa hướng Thủy Văn Báo kích đánh tới, mà tại Thiên Ảnh Côn đánh ra về sau, Hàn Linh Nhi theo sát lấy, lại đánh ra một cái Huyễn Ảnh Trưởng, Huyễn Ảnh Trưởng nương theo lấy Thiên Ảnh Côn, hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích, đồng thời công kích về phía Thủy Văn Báo, dù là con kia Thủy Văn Báo năng lực khôi phục đủ cường đại, nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng không nhịn được phát ra tuyệt vọng gầm rú, bất quá, lúc này, phát ra gầm rú, hiện nhưng đã hoàn toàn không kịp. Lại càng không cần phải nói, cái này Thủy Văn Báo, ở thời điểm này, cả thân thể cũng đều bị một đằng quấn chặt lấy, căn bản là không có cách tùy tiện di động. Ngoài ra, cái này Thủy Văn Báo đã bị thương không nhẹ, tại thương thế như vậy phía dưới, cũng liền càng thêm không có cách nào cùng Hàn Linh Nhi chống lại. Nhưng cuối cùng dạng này, cái này Thủy Văn Báo vẫn như cũ không chịu ngồi chờ chết, bởi vậy tại gầm rú một tiếng đồng thời, lần nữa hé miệng, đột nhiên phun ra một đạo thiểm điện, xen lẫn nước mưa, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi kích đánh tới. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy đánh tới thiểm điện xen lẫn nước mưa, không khỏi từ trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái này Thủy Văn Báo thực lực hiển nhiên bị suy yếu không ít, bởi vì thụ thương, bởi vì liên tục cùng một loại thủ đoạn xuất thủ quá nhiều, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, cho dù là dưới mắt chỗ đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, cũng còn lâu mới có thể cùng dưới trạng thái bình thường đánh đồng. Uy lực như vậy, tại Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn uy lực trước mặt, quả thực chính là không có ý nghĩa. Mà sở dĩ sinh ra kết quả như vậy, Hàn Linh Nhi tự nhiên biết rõ, đương nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi liên tục lợi dụng khác biệt thủ đoạn, khác biệt phương thức, đối Thủy Văn Báo tiến hành công kích, để nó đáp ứng không xuể nguyên nhân. Đồng thời, Hàn Linh Nhi tại thời khắc này cũng coi là triệt để biết đa trọng thủ đoạn, giao thế sử dụng chỗ tốt, đến mức liền xem như Thủy Văn Báo hung thú như vậy, nguyên bản cùng mình thời điểm chiến đấu, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, nhưng ở mình nhiều loại thủ đoạn, giao thế sử dụng tình huống dưới, cái này Thủy Văn Báo, vậy mà cây vốn không phải là đối thủ của mình, bị mình lợi dụng nhiều loại khác biệt thủ đoạn, giao thế sử dụng, cuối cùng đả thương, đến mức cho tới bây giờ. Mới thôi, tức thì bị mình một đằng phù cuốn chặt lấy, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho mình đập nện, còn hoàn toàn không có phản kích năng lực. Kết quả như vậy, càng thêm là để Hàn Linh Nhi vui mừng quá đỗi. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi bản nhân cũng là tận đến giờ phút này mới xác thực biết mình thực lực. Theo nàng tiên tiên nhị trọng thực lực, lúc đầu tính không được cái gì, trước đó cùng người tranh đấu thời điểm, sở dĩ có thể thủ thắng, sở dĩ người khác đều nói nàng thực lực cường đại, kia chỉ bất quá là bởi vì người khác kiêng kỵ nhà nàng thế lực mà thôi, không thể không khiến lấy nàng thôi. Trên thực tế, thực lực của nàng lại là bình thường, thậm chí ngay cả nhiều loại thủ đoạn giao thế sử dụng cũng không biết, cho tới bây giờ, đến dưới mắt nơi này, tại kinh lịch đa trọng sau khi chiến đấu, ở chỗ sơ chỉ điểm phía dưới, rốt cục từng chút trưởng thành, triệt để phát huy ra một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả thực lực chân thật. Đương nhiên Hàn Linh Nhi thực lực chân thật, phát huy ra tới một mức độ nào đó, vẫn là phải dựa vào Thiên Ảnh Côn nguyên nhân, bằng không mà nói, nếu như không có Thiên Ảnh Côn phụ trợ, Hàn Linh Nhi muốn phát huy ra to lớn thực lực cũng là không thể nào. Gia gia của nàng chính là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, lấy Hàn Linh Nhi được sủng ái trình độ, muốn hướng Hàn Chấn vào tay một môn kỳ công dị pháp cũng không phải là không thể được, thậm chí tương đương dễ dàng, bất quá, Hàn Linh Nhi nhưng vẫn không có tiến hành kỳ công dị pháp tu luyện, đây cũng là bản thân nàng rõ ràng nhất điểm yếu một trong. Nếu như có được kỳ công dị pháp, Hàn Linh Nhi thực lực tin tưởng tuyệt đối không chỉ trước mắt dạng này. Đồng thời, cũng là bởi vì không có kỳ công dị pháp, trước đó Hàn Linh Nhi nương tựa một môn thượng phẩm bí thuật, căn bản không có biện pháp làm được hai loại thủ đoạn giao thế sử dụng. Đương nhiên, làm linh phù điếm đại tiểu thư, Hàn Linh Nhi có thể sử dụng phụ triện, lợi dụng phụ triện tiến hành đối địch, nếu như nàng thật nguyện ý lợi dụng phụ triện, bình thường tiên tiên nhị trọng, còn thật không phải là đối thủ của nàng, dù sao, phụ triện uy lực thế nhưng là không thể coi thường, cho dù là phổ thông phụ triện, nhưng tại tiên tiên nhị trọng cùng tiên tiên nhị trọng tranh đấu thời điểm, nếu như trong tay có đủ nhiều phổ thông phụ triện, cũng là chiếm lợi lớn, có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Bất quá, làm bước đồng linh phủ điếm đại tiểu thư, Hàn Linh Nhi lại là cực ít sử dụng phụ triện, đương nhiên, có lẽ trước đó Hàn Linh Nhi đã từng sử dụng qua phụ triện, thậm chí không có ít sử dụng, nhưng từ khi tại sơ biến dị phụ triện xuất hiện về sau, đối với tâm cao khí ngạo Hàn đại tiểu thư đến nói, tái sử dụng phổ thông phụ triện, đương nhiên là một kiện cực thật mất mặt sự tình, phải biết, tại sơ không phải chế phù thế gia người, đều có thể sử dụng biến dị phụ triện, mà Hàn Linh Nhi một cái chế phù thế gia đại tiểu thư, lại ngay cả biến dị phụ triện cũng không dùng tới, chỉ có thể sử dụng phổ thông phụ triện, đó là đương nhiên là một kiện mười phần mất mặt sự tình. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, Hàn Linh Nhi vì giữ gìn mặt mũi của mình, muốn sử dụng biến dị phụ triện, chỉ sợ cũng không dễ dàng, đừng nhìn Hàn thị linh phù cửa hàng là Vạn Tiên Thành chế phù đại gia tộc. Nhưng dạng này chế phù đại gia tộc bên trong, vốn có chế phù thủ pháp, nghĩ muốn chế tác ra biến dị phụ triện đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng, 100 cái thậm chí 1000 cái phụ triện bên trong, cũng chưa chắc liền có thể có một cái phụ triện phát sinh biến dị, dạng này phụ triện đừng bảo là cùng tại sơ so sánh, tại sơ có thể chế tạo ra 3 loại thuộc tính biến dị phụ triện, thậm chí dù cho chỉ là 2 chủng loại tính biến dị phụ triện, Hàn Linh Nhi chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Càng trọng yếu hơn chính là, lúc kia Hàn Linh Nhi đối với tại sơ, thế nhưng là một mực ghi hận trong lòng, một mực ghi hận trong lòng, đối với mình sử dụng phụ triện không bằng tại sơ, đương nhiên càng thêm không thể cam tâm tình nguyện. Bởi vậy những nguyên nhân này, chỉ sợ mới là Hàn Linh Nhi từ bỏ phụ triện nguyên nhân căn bản nhất. Đương nhiên đối với Đoạt Nguyên Tông trưởng lão tôn nữ, Hàn Linh Nhi đến nói, dù cho từ bỏ sử dụng phụ triện, cũng vẫn như cũ có thể có cái khác biện pháp tăng cường mình thực lực, liền là lúc ấy Hàn Linh Nhi cầm ra sử dụng tỏa tiên hoàn. Tỏa tiên hoàn loại thủ đoạn này, nói thật, tại hạn chế năng lực phía trên, muốn so phụ triện hạn chế năng lực cường đại nhiều lắm, cho dù là tại sơ chế tác 3 loại thuộc tính biến dị một đẳng phụ, nó hạn chế năng lực cũng còn lâu mới có thể cùng tỏa tiên hoàn đánh đồng. Có tỏa tiên hoàn, Hàn Linh Nhi tự nhiên không dùng tái sử dụng phổ thông phụ triện, thậm chí có tỏa tiên hoàn về sau, Hàn Linh Nhi đều có thể tùy tiện chiến thắng so thực lực mình cường đại đối thủ, chỉ cần bị tỏa tiên hoàn khóa bên trong, bình thường đối thủ căn bản đều không thể tránh ra. Ngay lúc đó Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng là có ý nghĩ như vậy, thậm chí Hàn Linh Nhi chỉ sợ còn làm qua thí nghiệm, thậm chí là lợi dụng cao thủ làm qua thí nghiệm, tiên thiên tứ trọng tu tiên giả đều không thể tại tỏa tiên hoàn hạ tránh thoát. Đương nhiên loại này thí nghiệm là khẳng định không có khả năng sinh tử giao nhau, nhiều nhất cũng chính là có một cái tiên thiên tứ trọng tu tiên giả cực kỳ phối hợp bị Hàn Linh Nhi lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt, sau đó lại tại bị tỏa định cơ sở bên trên nếm thử từ Hàn Linh Nhi trong tay tránh thoát, tại cờ hở NG tiến hành liều mạng tình huống dưới, cái này tiên thiên tứ trọng tu tiên giả đương nhiên không cách nào tránh thoát Hàn đại tiểu thư tỏa tiên hoàn. Trên thực tế, coi như có thể từ Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn bên trong tránh ra, cái này tiên thiên tứ trọng tu tiên giả vì lấy lòng Hàn Linh Nhi, hơn phân nửa cũng không trở về lựa chọn tránh thoát. Ngay cả tiên thiên tứ trọng tu tiên giả đều không thể từ tỏa tiên hoàn bên trong tránh thoát, kết quả tự nhiên để Hàn Linh Nhi Hàn đại tiểu thư vui mừng quá đỗi, cũng là thật sâu cảm thấy tỏa tiên hoàn uy lực, đồng dạng cũng là cảm thấy có cái này mai tỏa tiên hoàn về sau hoàn toàn có thể đem phụ triện đào thải. Hiển nhiên tại Hàn Linh Nhi trong mắt, cái này mai tỏa tiên hoàn uy lực muốn so linh phủ lớn rất nhiều. Đồng dạng cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hàn Linh Nhi mới dám cầm tỏa tiên hoàn đi tìm tại sơ phiền phức, lợi dụng tỏa tiên hoàn sẽ ở sơ khóa chặt lại. Ngay lúc đó tại sơ, tại bất ngờ không đề phòng, thậm chí tại không biết Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn chân thực tác dụng phía dưới, ngược lại là rất không cẩn thận bị Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn khóa chặt lại. Chỉ bất quá ngay lúc đó Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là quá kém, cho dù là khóa chặt tại sơ, y nguyên không biết nắm lấy cơ hội đối với mới vào đi công kích. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, Hàn Linh Nhi trừ tỏa tiên hoàn bên ngoài, căn bản không có quá mức cường đại thủ đoạn công kích, không giống như là tại sơ, vô cùng có hỏa diễm kim kiếm phủ, lại có thiên ảnh côn, thậm chí còn có đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, lại càng không cần phải nói, tại sơ trên thân còn mang theo thiểm điện xuyên pháp khí như vậy. Hàn Linh Nhi thủ đoạn công kích lại là chủ yếu chỉ có một bộ thượng phẩm bí thuật. Đương nhiên tỏa tiên hoàn cũng là một loại thủ đoạn công kích, dù sao cũng là một viên nửa bình khí nửa bí bảo. Đáng tiếc là, ngay lúc đó tỏa tiên hoàn đã đem tại sơ khóa chặt lại, lại là tạm thời không cách nào lấy ra làm binh khí sử dụng. Bởi vậy ngay lúc đó Hàn Linh Nhi thủ đoạn công kích chủ yếu chỉ có một loại bí thuật huyễn ảnh trưởng mà thôi. Dựa vào bộ này huyễn ảnh trưởng muốn kích thương tại sơ hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết ngay lúc đó tại sơ thế nhưng là đã luyện thành huyền thuật kim đỉnh công, tại luyện thành huyền thuật kim đỉnh công cơ sở bên trên, Hàn Linh Nhi muốn lợi dụng huyễn ảnh trưởng sẽ ở sơ đả thương, quả thực căn bản chính là một chuyện không thể nào. Lại càng không cần phải nói, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu còn 10 phần không đủ. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ, liền dẫn đến cho tại sơ cơ hội, tại mới được đến cơ hội về sau, kịp thời lấy ra một đẳng phù, lợi dụng một đẳng phù, lại là nháy mắt liền đem Hàn Linh Nhi cầm xuống. Trên thực tế, lục giai một đẳng phù, nhất là tại sơ luyện chế biến hóa ra ba loại thuộc tính một đẳng phù, uy lực của nó mạnh, hoàn toàn có thể cùng thất giai một đẳng phù đánh đồng. Thất giai một đẳng phù, lấy Hàn Linh Nhi tiên thiên nhị trọng thực lực, ở chỗ sơ trong tay làm dùng đến, muốn tránh thoát khỏi đi, quả thực căn bản đều là không thể nào. Phải biết, thất giai một đẳng phù, uy lực của nó mạnh, liền tương đương với thất giai hung thú liều mình một kích, mà thất giai hung thú liều mình một kích, lấy ngay lúc đó Hàn Linh Nhi thực lực, lại là không đường như thế nào, đều không thể cứng rắn tiếp xuống. Điểm này, từ Hàn Linh Nhi lúc trước, từ tại sơ trong tay chạy trốn, cũng có thể thấy được tới. Chưa xong con tiếp. Chương 389, liều mạng. Chính là một lần kia, Hàn Linh Nhi thừa dịp tại sơ không sẵn sàng, muốn từ tại sơ trong tay đào thoát. Bất quá, ngay lúc đó tại sơ không sẵn sàng, đương nhiên là giả vờ, là cố ý muốn cho Hàn Linh Nhi một cái cơ hội, thử nhìn một chút nàng có dám hay không chạy trốn. Bởi vậy tại Hàn Linh Nhi chạy trốn đồng thời, tại sơ liền một đường theo dõi quá khứ. Hàn Linh Nhi chạy trốn thủ đoạn, đương nhiên rất thấp, cũng chính là một mực sử dụng khinh thân công pháp, tiếp tục chạy trốn mà thôi. Mà loại này tiếp tục chạy trốn, vốn có thần hành phụ tại sơ thủ hạ, lại là trên cơ bản không được bao lớn tác dụng, cũng vô pháp sẽ ở sơ vùng thoát khỏi, lại càng không cần phải nói, lúc ấy thời điểm chạy trốn, chính là ở buổi tối, tại tình huống buổi tối hạ, tại sơ lại là có TH. Sử dụng nguyệt quang bộ, một khi sử dụng ra nguyệt quang bộ, tại sơ tốc độ di chuyển, đương nhiên là gia tăng thật lớn, dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi còn muốn từ trong tay hắn đào thoát, quả thực liền là không thể nào. Bất quá, tại sơ đuổi kịp Hàn Linh Nhi, cũng không phải là bởi vì tốc độ nhanh chậm vấn đề, mà là bởi vì Hàn Linh Nhi tại chạy trốn quá trình bên trong, vậy mà lạc mất phương hướng, tại mất phương hướng tình huống dưới, càng là gặp cường đại thất giai hung thú, loại kia thất giai hung thú, tại giao thủ tình huống dưới, Hàn Linh Nhi hoàn toàn không phải là đối thủ, đến mức cuối cùng kém một chút liền vì thất giai hung thú giết chết. Dưới loại tình huống này, tại sơ đột nhiên xuất thủ, cứu Hàn Linh Nhi, miễn trừ Hàn Linh Nhi nguy nan. Bởi vậy cũng có thể thấy được lúc kia Hàn Linh Nhi căn bản không thể cùng hiện tại so sánh, hiện tại Hàn Linh Nhi đại chiến thất giai hung thú không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có thể đem thất giai hung thú đánh bại, thậm chí muốn đánh giết. Lúc kia Hàn Linh Nhi tại thất giai hung thú trước mặt cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, cuối cùng tại thất giai hung thú trước mặt kém một chút không có bị thất giai hung thú giết chết. May mắn là tại sơ kịp thời xuất hiện, kịp thời cứu viện, này mới khiến Hàn Linh Nhi may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này Hàn Linh Nhi sở dĩ có thể cùng thất giai hung thú đại chiến, kích thương thậm chí đánh giết thất giai hung thú, trừ nó bản thân thực lực có tăng trưởng bên ngoài ở một mức độ rất lớn, lại cũng là bởi vì tại sơ nguyên nhân. Đầu tiên, tại sơ tại Hàn Linh Nhi cùng thất giai hung thú chiến đấu bên trong làm ra nhắc nhở cũng là thôi. Trọng yếu nhất lại là tại sơ đem thiên ảnh côn cùng phụ triện giao cho Hàn Linh Nhi sử dụng, chính là có thiên ảnh côn, có một đẳng phụ. Hàn Linh Nhi tại cùng thất giai hung thú tranh đấu quá trình bên trong mới có thể nhiều loại thủ đoạn giao thế sử dụng. Đương nhiên, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, dưới mắt cái này Thủy Văn Báo còn không thể tính làm thất giai hung thú. Nhưng phải biết, cái này Thủy Văn Báo thế nhưng là một con biến dị Thủy Văn Báo, tại thủy thuộc tính cơ sở bên trên biến dị ra điện thuộc tính, dạng này song thuộc tính Thủy Văn Báo. Cứ việc chỉ có lục giai, nhưng lục giai thủy điện song thuộc tính Thủy Văn Bá. Ồ, thực lực mạnh, lại là không kém chút nào thất giai Thủy Văn Báo, thậm chí không những không kém chút nào thất giai Thủy Văn Báo, biến dị ra điện thuộc tính phối hợp thêm thủy thuộc tính, thậm chí còn có thể muốn thắng qua thất giai Thủy Văn Báo một bậc. Thực lực như vậy, dạng này Thủy Văn Báo sở dĩ tại thất giai Thủy Văn Báo thuộc hạ ở một mức độ rất lớn nói, nhưng thật ra là bởi vì là lục giai Thủy Văn Báo ở một mức độ nào đó cũng phải bị thất giai Thủy Văn Báo áp chế, làm cùng một thuộc tính hung thú trời sinh đẳng cấp thấp hung thú liên lại nhận đẳng cấp cao hung thú áp chế. Đương nhiên loại này áp chế chỉ tồn tại ở cùng loại chủng loại hung thú ở giữa, một khi đổi thành nó đối thủ của nó cũng tỉ như nhân loại tu tiên giả vẫn như cũ cầm Hàn Linh Hát Nhi đến nói, nếu như Hàn Linh Nhi gặp phải đối thủ là thất giai Thủy Văn Báo cùng lục giai Thủy Điện song thuộc tính Thủy Văn Báo, để giá lượng chỉ Thủy Văn Báo theo thứ tự cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, hai con Thủy Văn Báo có khả năng mang cho Hàn Linh Nhi áp lực, đương nhiên là lục giai Thủy Điện song thuộc tính Thủy Văn Báo càng thêm cường đại một chút. Phải biết Thủy Văn Báo chính là thủy thuộc tính hung thú, thủy thuộc tính hung thú vốn là không lấy công kích tăng trưởng, mà một khi biến dị ra điện thuộc tính lại là trừ lôi thuộc tính bên ngoài cường đại nhất thuộc tính công kích, càng thêm không cần phải nói, điện thuộc tính cùng thủy thuộc tính ở giữa còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ tăng thêm, có thể tương hỗ tăng lên kia uy lực này tác dụng. Dễ dạng này tổ hợp, nói đến thực lực chân chính, nhưng thật ra là mạnh hơn thất giai thủy văn báo, nhưng bởi vì nó bản thân ở giữa, lại hoặc là nói cùng một loại hung thú ở giữa đẳng cấp áp chế, đến mức cái này lục giai biến dị thủy điện song thuộc tính thủy văn báo, không phải thất giai thủy văn báo đối thủ. Đương nhiên, loại này áp chế chỉ tồn tại ở bọn chúng cùng loại ở giữa, một khi gặp được nó đối thủ của nó, áp chế liền hoàn toàn không tồn tại. Tình huống dưới mắt chính là như vậy. Hàn Linh Nhi có thể chiến thắng lục giai thủy điện song thuộc tính thủy văn báo, cứ việc cái này thủy văn báo chỉ là lục giai, nhưng cùng thất giai hung thú so sánh, bình thường thất giai hung thú kia thật là chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tiến bộ, mặc dù ở MT mức độ nào đó đến nói, là do ở tại sơ trợ giúp nàng, cho nàng thiên ảnh côn một kích một đẳng phụ, nhưng ở một phương diện khác, Hàn Linh Nhi tự thân tiến bộ, nhưng lại là tương đương rõ ràng. Dù sao, có thể chiến thắng lục giai thủy điện song thuộc tính hung thú, cũng liền mang ý nghĩa có thể chiến thắng tuyệt đại bộ phận thất giai hung thú. Thậm chí chiến thắng tuyệt đại bộ phận thất giai hung thú, còn muốn càng thêm nhẹ lòng một ít. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên không có có ý thức đến những vấn đề này, hoặc là nói, lúc này Hàn Linh Nhi căn bản đều không có suy nghĩ những vấn đề này. Nàng tất cả tâm tư đều hoàn toàn đặt ở cùng cái này thủy văn báo tranh đấu phía trên. Đang đánh ra thiên ảnh côn cùng huyễn ảnh trưởng công kích đồng thời, thiên ảnh côn uy lực đầu tiên liền hướng về thủy văn báo xung kích quá khứ, mà con kia thủy văn báo, tại mắt thấy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đánh tới tình huống dưới, nhịn không được phát ra tuyệt vọng gầm rú, tuyệt vọng sau khi, nhưng lại không thể không phấn khởi dữ lực, tiến hành chống cự. Bởi vậy cái này thủy văn báo, tại hé miệng đồng thời, lần nữa phun ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, ý đồ lợi dụng còn sót lại uy lực, đến cùng Hàn Linh N. Khi thiên ảnh côn uy lực tiến hành chống lại, Hàn Linh Nhi đối với thủy văn báo công kích như vậy, đương nhiên là mảy may đều không để trong lòng, trên thực tế, không muốn nói công kích như vậy uy lực, liền xem như trước đó, cái này thủy văn báo hoàn hảo tình huống dưới, chỗ đánh ra thiểm điện xen lẫn nước mưa công kích, đối với trên tay cầm lấy thiên ảnh côn Hàn Linh Nhi đến nói, cũng đồng dạng là mảy may đều không ngại ở trong lòng, về phần hiện tại, cái này thủy văn báo rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà thủy văn báo, muốn lợi dụng công kích của mình, liều mạng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, càng là làm sao có thể. Bởi vậy nhìn thấy thủy văn báo đánh ra công kích thời điểm, Hàn Linh Nhi chẳng những không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dê. Ung, mỉm cười thản nhiên, đang mỉm cười đồng thời, Hàn Linh Nhi hướng thiên ảnh côn chân thực côn lực nhìn lại. Hai đạo chân thực côn lực, cấp tốc hướng thủy văn báo thiểm điện cùng nước mưa công kích xung kích quá khứ. Giá lưỡng đạo chân thực côn lực công kích, tốc độ đồng dạng là nhanh vô cùng, quả thực chính là trong chốc lát, liền cùng thủy văn báo đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích tao ngộ bên trên. Tại tao ngộ bên trên đồng thời, thậm chí ngay cả một tiếng vang trầm đều không có phát ra, thiểm điện cùng nước mưa công kích liền bị Hàn Linh Nhi hai đạo chân thực côn lực cấp tốc đánh tan, cấp tốc hướng thủy văn báo phương hướng tiếp tục xung kích quá khứ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, lúc này thủy văn báo thực lực thật là nhận tổn thương rất nặng, đến mức đánh ra công kích. Tại cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn thời điểm liều mạng, căn bản không có bất luận cái gì có thể đánh nhau chết sống khả năng, liền bị Hàn Linh Nhi công kích trực tiếp đập nện co rụt về đê. NG sau trở về. Bất quá, loại kết quả này lại hiển nhiên chính là Hàn Linh Nhi rất muốn nhất. Hàn Linh Nhi nhất là kết quả mong muốn, liền là có thể cấp tốc đánh giết cái này thủy văn báo. Dưới mắt cái này thủy văn báo triển hiện ra thực lực suy yếu, lại là để Hàn Linh Nhi hy vọng tiến một bước đi về phía trước một bước. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, một trái tim lập tức liền trầm tĩnh lại, chiếu tình huống dưới mắt xem ra, khoảng cách đánh giết cái này thủy văn báo, bất quá là trong khoảnh khắc sự tình mà thôi. Bất quá, tại sơ ngược lại là vẫn luôn tại chú ý Hàn Linh Nhi động tĩnh bên này. Lúc này, nhịn không được mở miệng lần nữa nhắc nhở Hàn Linh Nhi, "Linh Nhi, ngàn vạn không thể khinh thường, muốn coi chừng cái này thủy văn báo phản kích." Hàn Linh Nhi nhất là nghe tê. "Tại sơ, nghe tại sơ về sau." Lập tức đáp ứng một tiếng, "Vâng, tại sơ ca ca, ta sẽ không chủ quan. Tại sơ ca ca, ta nhất định sẽ vạn phần cẩn thận, thẳng đến đem cái này thủy văn báo đánh giết." Tại sơ cười nói, "Không trở về chủ quan liền đúng rồi. Mặc dù chiếu tình huống hiện tại xem ra, ngươi đã hoàn toàn ngăn chặn cái này thủy văn báo, khoảng cách đem nó đánh giết cũng chỉ là trong chốc lát sự tình, nhưng như cũng không được khinh thường. Cái này thủy văn báo thực lực hay là thập phần cường đại, nhất là một khi đến tử vong trước mắt, lâm nguy liều mạng, chỉ sợ sẽ còn bộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc kia càng thêm khó có thể đối phó." "Vâng, tại sơ ca ca, lời của ngươi nói, ta tất cả đều ghi nhớ." Hàn Linh Nhi lớn tiếng làm ra trả lời, "Ta nhất định sẽ không chủ quan, thẳng đến giúp ngươi cầm tới con kia thủy điện song thuộc tính nội đan." "Ha ha." Tại sơ nghe Hàn Linh Nhi, nhịn không được cười ha hả, lộ ra rất là vui mừng. Bất quá, chỉ là cười một lát, tại sơ liền không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt thủy văn báo trên thân, dù sao, tại sơ mặc dù là lợi dụng linh hỏa, đại chiến thủy văn báo, lại là muốn đồng thời tiếp nhận đông đảo thủy văn báo công kích. Căn bản là không có cách thời gian dài phân thần, một khi thời gian dài phân thần, rất có thể bị thủy văn báo thừa cơ mà vào, đem hắn kích thương, thậm chí coi như không thể sẽ ở sơ kích thương, đem không trung linh hỏa đánh rơi, cũng là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Phải biết, linh hỏa loại này linh vật mặc dù không thể bị tùy tiện diệt sát, nhưng một khi bị đánh rơi, như muốn một lần nữa lợi dụng, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là tại đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo công kích tình huống dưới, tại sơ chỉ sợ căn bản không có cơ hội một lần nữa đem thủy văn báo lợi dụng. Đến lúc kia, trừ phi tại sơ chạy trốn, bằng không mà nói, chỉ sợ liền muốn sử dụng tiềm điện xiên. Vội vàng ở giữa sử dụng tiềm điện xiên, nghĩ muốn ứng phó nhiều như vậy thủy văn báo cũng không dễ dàng. Phải biết, tiềm điện xiên cũng không phải là dễ dàng như vậy sử dụng, cho dù là hiện tại tại sơ, cũng không thể tùy tiện làm dùng đến muốn sử dụng, phi để trước đại lượng xúc tích chân khí không thể, mà trước mắt thủy văn báo lại sẽ không để cho sơ nhiều như vậy xúc tích chân khí thời gian, bởi vậy vô cùng có khả năng tại sơ còn không có sử dụng ra tiềm điện xiên, liền đê bị trước mắt đông đảo hung thú kích thương. Đương nhiên, tại sơ hoàn toàn có thể lợi dụng thần du đèn, cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ thối lui đến phía sau vách đá, tìm tới cơ hội, một lần nữa ra, lợi dụng tiềm điện xiên, cùng đông đảo thủy văn báo tiến hành tranh đấu. Bất quá, cho dù là sử dụng thần du đèn, cũng là cần thời gian, tại như thế trong một đoạn thời gian mặt, thủy văn báo công kích, chỉ sợ sớm đã đến, cứ việc tại sơ có được kim đỉnh công, chưa hẳn liền sẽ bị nhiều như vậy thủy văn báo công kích, một kích giết chết, nhưng thụ thương lại là khó tránh khỏi. Bất quá, liền xem như thụ thương, tại sơ cũng không sợ, trên người hắn linh đan hoàn toàn có thể đầy đủ chèo chống hắn đem thương thế chữa trị, thậm chí đều không cần thời gian quá dài, thậm chí đều không cần sử dụng linh đan, chỉ cần là dùng tác bảo linh giám chế tạo ra thiên địa linh dịch cũng hoàn toàn có thể chữa trị tại sơ thương thế, chính là chữa trị thời gian hơi dài một chút mà thôi. Bất quá, bất kể nói thế nào, đối với tại mới tới nói, từ đầu đến cuối đều là lấy ổn làm chủ, có thể không bị thương, khẳng định tốt nhất vẫn là không phải bị thương. Bởi vậy lúc này tại sơ, tại cảm giác được trước mặt thủy văn báo tại công kích mình thời điểm, từ linh hỏa phía trên truyền đến áp lực đột nhiên gia tăng thời điểm, liền không còn cùng Hàn Linh Nhi nói chuyện, mà là quay đầu đi, tập trung tinh thần ứng phó thủy văn báo công kích. Trên thực tế, lúc này Hàn Linh Nhi đã không quá cần tại sơ dặn dò. Dù sao, Hàn Linh Nhi chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mà không phải ngu dốt, tại trải qua tại sơ luân phiên nhắc nhở tình huống, dù cho vẫn như cũ sẽ phạm một chút sai lầm nhỏ lầm, sai lầm lớn lại là tuyệt đối sẽ không phạm được. Bởi vậy, chỗ sơ xoay người sang chỗ khác, ứng phó còn lại thủy văn báo thời điểm, Hàn Linh Nhi toàn bộ lực chú ý cũng lập tức quay trở lại, mặt hướng trước mặt thủy văn báo. Mà con kia thủy văn báo vẫn như cũng là tại Hàn Linh Nhi một đẳng phù trói buộc phía dưới, trong thời gian ngắn, hào vô năng từ một đẳng phù trói buộc bên trong tránh thoát dấu hiệu. Nhất là càng trọng yếu hơn chính là, bởi vì một đẳng phù trói buộc, con kia thủy văn báo căn bản là không có cách tránh đi Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ảnh côn tại đánh tan mình thiểm điện cùng nước mưa công kích về sau, trực tiếp hướng trên người mình công đánh tới. Loại kết quả này, tự nhiên để cái này thủy văn báo nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Thiên ảnh côn công kích, đến tột cùng mạnh đế N mức nào, cái này thủy văn báo hay là hết sức rõ ràng. Dù sao, tại cùng tiềm điện các loại nước mưa công kích đánh nhau chết sống phía dưới, cái này thủy văn báo đã ý thức được công kích của đối phương uy lực không chút nào tại công kích của mình uy lực phía dưới, mà cái này thủy văn báo lại là vạn vạn không dám tiếp nhận bản thân mình công kích. Không dám tiếp nhận bản thân mình công kích, đương nhiên cũng liền đồng dạng không dám tùy tiện tiếp nhận Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, bởi vậy khi nhìn đến Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích tại đánh tan mình tiềm điện cùng mưa nước sau, tựa hồ không giảm chút nào hướng về mình đánh tới, đồng thời cái này thủy văn báo trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tại cực kỳ tuyệt vọng phía dưới, cái này thủy văn báo nhịn không được phát ra chấn trời cuồng hống thanh âm, đang cuồng hống thanh âm phát ra đồng thời, thủy văn báo toàn thân cao thấp đột nhiên phát ra nổ tung tiếng vang, nương theo lấy thiểm điện hỏa hoa tại mặt ngoài thân thể không ngừng nhảy vọt thoáng hiện. Hiển nhiên, cái này thủy văn báo tại trong lúc nguy cấp bắt đầu liều mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 390, va chạm. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Tại sơ vừa rồi nhắc nhở, quả nhiên không có sai lầm, cái này thủy văn báo tại trong lúc nguy cấp, quả nhiên lựa chọn liều mạng. Đồng thời, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu, quả nhiên có chút không đủ. Khi nhìn đến thủy văn báo liều mạng thời điểm, nhịn không được hiện ra thần sắc sợ hãi, dù sao, cái này thủy văn báo có thể lục giai song thuộc tính hung thú, liều mạng phía dưới, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, cho dù là Hàn Linh Nhi, cũng biết, tuyệt đối không thể tùy tiện ngăn cản. Bất quá, tại sơ ngược lại là từ đầu đến cuối đều chú ý tới Hàn Linh Nhi, nhìn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được lần nữa đối Hàn Linh Nhi làm ra nhắc nhở. Linh Nhi, chịu đựng, cái này thủy văn báo cũng nhanh không được. Hiện tại đây là cầm sinh mệnh ra, tiến hành bộc phát, kiên trì không được bao lâu. Vâng, tại sơ ca ca. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ nhắc nhở, lập tức đại hỉ, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là có chủ ý, nhưng vẫn như cũ hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ ca ca, ta nên làm như thế nào? Làm thế nào? Tại sơ nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm, hỏi ngược một câu, lập tức trả lời. Tạm thời tránh né mũi nhọn, chờ đợi cái này thủy văn báo thực lực suy yếu xuống dưới, cái này thủy văn báo hiện tại là tiêu hao sinh mệnh, tiến hành bộc phát, kiên trì không được bao dài thời gian. Đương nhiên, nếu như ngươi có lòng tin, cũng có thể lựa chọn cùng nó liều mạng, lấy cứng chọi cứng. Bất quá, ta đề nghị ngươi tạm thời tránh lui một chút, dù sao cái này thủy văn báo đã chết chắc. Vâng, tại sơ ca ca, ta biết. Hàn Linh Nhi nghe tại sơ dặn dò, vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời, song toàn biết mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Mà con kia thủy văn báo đang cuồng hống một tiếng đồng thời, toàn thân cao thấp đều là thiểm điện nước mưa chấn động, vậy mà tại trong chốc lát, đem trói buộc ở trên người một đằng phù đánh gãy. Bất quá, trói buộc tại thủy văn báo trên thân một đằng phù, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị chấn đoạn, độc mục đằng cũng là thôi, nhất là thủy văn báo ngọn lửa trên người dây leo, tại thủy văn báo đột nhiên giãy giụa, đem hỏa diễm dây leo kéo đứt đồng thời, toàn bộ hỏa diễm dây leo lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên, thiêu đốt lấy thủy văn báo. Con kia thủy văn báo tại hỏa diễm dây leo thiêu đốt phía dưới, lập tức phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu, nhưng mà cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, Hàn Linh Nhi đánh ra thiên ảnh côn công kích, lại là vọt thẳng lấy Thủy Văn Báo mà đi, trong nháy mắt, liền đến Thủy Văn Báo chỗ gần. Cường đại như vậy công kích, cho dù là cái này Thủy Văn Báo, đều không dám tùy tiện coi thường, bởi vậy tại trơ mắt nhìn thiên ảnh côn đánh hướng mình đồng thời, cái này Thủy Văn Báo, lập tức nhịn không được phát ra thê thảm đau đớn gầm rú, lại hoặc là nói to lớn rú lên. Loại này rú lên thanh âm, bay thẳng vân tiêu, mà cùng lúc đó, cái này Thủy Văn Báo chấn động toàn thân, thân thể hơi cong, tại trên người của nó, bởi vì cực độ dùng sức mà dẫn đến thân thể ra lấy tốc độ nhanh hơn, lọt vào phá hư, tiếng nổ tung truyền đến, cái này Thủy Văn Báo mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo huyết văn, vậy mà bởi vì quá dùng sức, dẫn đến thân thể làn da nứt ra đồng thời. Từng đạo thiểm điện hỏa hoa, vậy mà từ mặt ngoài thân thể thấu ra, hiển nhiên, tại cực độ trong cơn giận dữ, cái này Thủy Văn Báo mặc dù phát huy ra to lớn thực lực, nhưng cũng khống chế không nổi bên trong thân thể của mình bộ thuộc tính xung kích. Loại này thuộc tính xung kích, trong nháy mắt, liền để cái này Thủy Văn Báo mình đầy thương tích, mà cái này Thủy Văn Báo, trong lúc nhất thời, vậy mà còn chưa ý thức được loại chuyện này, sắp thực nói, là cái này Thủy Văn Báo, căn bản không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, đang cuồng hống một tiếng đồng thời, miệng há ra, một đạo thiểm điện xen lẫn nước mưa, vậy mà trực tiếp đối Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực cốt lực, nên kích đi lên, hiển nhiên, lúc này Thủy Văn Báo, tại trong cơn giận dữ, đã hết thảy đều không lo được, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, càng là lựa chọn liều mạng, muốn thông qua liều mạng đem Hàn Linh Nhi đánh tan. Bất quá, Hàn Linh Nhi đương nhiên sẽ không đem lúc này Thủy Văn Báo để ở trong lòng, dù sao, ngay tại vừa rồi, Hàn Linh Nhi đã từ tại sơ trong miệng đạt được nhắc nhở, biết phải làm thế nào ứng phó cái này Thủy Văn Báo, càng thêm biết, cái này Thủy Văn Báo đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại đối mặt Thủy Văn Báo công kích thời điểm, trên mặt cũng không chịu được lộ ra ý cười, dù sao, lúc này Thủy Văn Báo, càng là cuồng nộ, càng là chống đỡ không có bao nhiêu thời điểm, điểm này không chỉ là tại sơ biết, Hàn Linh Nhi cũng đồng dạng là thật sâu rõ ràng. Bất quá, Thủy Văn Báo công kích cũng là khi thật là mạnh mẽ, dù sao cũng là liều mạng phía dưới, lập tức xuất ra toàn bộ thực lực của mình, thậm chí tiêu hao sinh mệnh, đem mình thực lực phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Đang cuồng hống một tiếng đồng thời, Thủy Văn Báo thiểm điện nước mưa công kích, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích nên kích đi lên, dù sao cũng là đang liều mạng tình huống dưới, lúc này Thủy Văn Báo thiểm điện nước mưa công kích uy lực hiển nhiên mạnh mẽ hơn không ít, đến mức loại công kích này, tại gặp gỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích thời điểm, vậy mà là tại trong nháy mắt, liền đem Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đánh tan, bất quá, thiểm điện cùng nước mưa công kích, mặc dù đem Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đánh tan, nó bản thân cũng không có cỡ nào tốt qua, đến mức tại trong khoảnh khắc, liền bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực cốt lực triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại uy lực, quả thực là cực kỳ bé nhỏ, không có ý nghĩa. Bất quá, Hàn Linh Nhi đang đánh ra thiên ảnh côn công kích đồng thời, còn đánh ra một đạo huyễn ảnh trưởng công kích, huyễn ảnh trưởng công kích, uy lực mặc dù không thể cùng thiên ảnh côn so sánh, nhưng cũng là thượng phẩm bí thuật uy lực, như thường không thể coi thường. Nhất là tại dưới mắt tình huống như vậy phía dưới, đang đối mặt cái này Thủy Văn Báo, nhất là thụ thương Thủy Văn Báo thời điểm, thậm chí đừng bảo là thụ thương Thủy Văn Báo, thất giai Thủy Văn Báo, đều không dám tùy tiện tiếp nhận Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích. Hung thú bản thân, bởi vì da dày thịt béo, bởi vậy phòng ngự cường đại, tại đối mặt tu tiên giả công kích thời điểm, có thể tiếp nhận càng nhiều tổn thương, mà lại càng không dễ dàng bị đả thương. Bất quá, cứ việc dạng này, cũng phải nhìn công kích thời điểm, người công kích đánh ra công kích, đến tột cùng là dạng gì, phổ thông công kích, hung thú có lẽ không sợ. Nhưng công kích này một khi cường hành đến trình độ nào đó, hoặc là nói cường đại đến trình độ nào đó, lại là liền ngay cả hung thú đều không dám tùy tiện tiếp nhận. Về phần Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, làm là thượng phẩm bí thuật, chính là loại này đã cường đại đến trình độ nào đó, dẫn đến liền ngay cả hung thú đều không dám tùy tiện tiếp nhận trình độ. Làm thực lực cùng thất giai hung thú tương đương song thuộc tính Thủy Văn Báo, tại đối mặt Hàn Linh Nhi thượng phẩm bí thuật công kích thời điểm, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, thậm chí đừng bảo là thượng phẩm bí thuật, cho dù là hạ phẩm bí thuật, một con thất giai hung thú, trừ phi là chuyên môn am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính hung thú, bằng không mà nói, đều không dám tùy tiện tiếp nhận tiên thiên nhị trọng tu tiên giả công kích, dù cho cái này tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đánh ra công kích, chỉ là tiên thiên trong bí thuật hạ phẩm bí thuật. Đương nhiên, nếu như cái này tiên thiên nhị trọng sử dụng công kích, không phải bí thuật, mà là vũ khí, loại này thất giai hung thú, khẳng định liền không đem loại công kích này để vào mắt. Phổ thông võ kỹ, từ thấp một cấp tu tiên giả đánh ra đến, từ phong ngự cường đại hung thú đến tiếp nhận, dưới tình huống bình thường, thật đúng là không thể đối hung thú tạo thành tổn thương gì. Nếu như gặp lại tinh thông phòng ngự hung thú, tỷ như thổ thuộc tính hung thú, dù cho đứng bất động, mặc cho thấp một cấp tu tiên giả đập nện, cũng rất khó có thể đem hung thú tổn thương tới trình độ nào. Đây chính là thực lực chênh lệch, trừ thực lực chênh lệch bên ngoài, thậm chí càng tăng thêm hung thú bản thân trời sinh cường đại lực phòng ngự. Tình huống trước mắt lại có chút không giống nhau lắm, làm phụ trợ tính hung thú. Thủy Văn Báo năng lực phòng ngự, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cường đại năng lực khôi phục lại hoàn toàn nhưng để bù đắp đây hết thảy. Một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả lợi dụng phổ thông võ kỹ đập nện một cái thổ thuộc tính hung thú, không cách nào đem nó đả thương, là bởi vì thổ thuộc tính hung thú bản thân cường đại năng lực phòng ngự. Nếu như đập nện một mực thủy thuộc tính hung thú, kết quả khả năng liền có chút không giống nhau lắm. Cái này thủy thuộc tính hung thú, bởi vì không có cường đại năng lực phòng ngự, bởi vậy thụ thương khả năng hay là tồn tại. Bất quá, coi như thụ thương, Loại này lợi dụng phổ thông võ kỹ, đánh ra đến tổn thương, xuất hiện tại thủy thuộc tính hung thú trên thân, loại thuộc tính thủy này hung thú, cường đại năng lực khôi phục, cũng là có thể trong thời gian cực ngắn tiến hành khôi phục. Dù sao, thủy thuộc tính hung thú năng lực khôi phục vốn là cực kỳ cường đại, mà lợi dụng phổ thông võ kỹ tiến hành công kích, đối với hung thú tạo thành tổn thương, hiện tại quả là quá yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng. Tình huống dưới mắt, đặt ở cái này thủy văn báo trên thân, lại là vừa lúc phù hợp, cứ việc cái này thủy văn báo cũng không tính là thất giai thủy văn báo, nhưng biến dị về sau thực lực, đi hoàn toàn có thể cùng thất giai thủy văn báo đánh đồng, thực lực như vậy, cho dù là tu tiên giả, gặp sau khi tới, cũng không dám tùy tiện đem cái này thủy văn báo làm gì. Bất quá, cái này thủy văn báo, nếu như gặp bí thuật công kích, cho dù là hạ phẩm bí thuật, bị thấp một cấp tu tiên giả xuất ra, cũng chính là tiên thiên nhị trọng tu tiên giả sử xuất, cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận. Tiếp nhận về sau, khẳng định sẽ bị thương tổn, chỉ bất quá, tiên thiên trong bí thuật hạ phẩm bí thuật, đánh ở trên người hắn, tạo thành tổn thương, khẳng định không có thượng phẩm bí thuật tạo thành tổn thương cường đại, thương tổn như vậy trình độ, ra như bây giờ thủy văn báo trên thân, vô cùng có khả năng rất nhanh liền khôi phục. Bất quá, tại quá trình chiến đấu bên trong, muốn tùy tiện khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói, tại dưới đại đa số tình huống, hung thú cùng tu tiên giả chiến đấu đều là không gián đoạn chiến đấu, dưới tình huống bình thường, liền lấy trước kia tu tiên giả săn giết hung thú đến nói, dạng này cùng thất giai hung thú thực lực tương đương thủy điện song thuộc tính hung thú, tu tiên giả đối đầu thời điểm, bình thường đều là mấy cái tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, hoặc là lại thêm mấy cái tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, cùng nó xảy ra chiến đấu, đương nhiên tiên tiên tam trọng tu tiên giả, gặp được hung thú như vậy tình huống cũng không phải là không có, nhưng nếu như là một đám tiên tiên tam trọng tu tiên giả, gặp được dạng này một con hung thú, trực tiếp tùy tiện liền có thể đem đánh giết, căn bản không có cái gì quá trình, cũng cây vốn không có chuyện gì để nói. Dưới tình huống bình thường, lại là 2-3 cái tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, tăng thêm 3-4 cái hoặc là 4-5 cái tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, vây công cái này cùng thất giai thủy văn báo thực lực tương đương thủy điện song thuộc tính lục giai thủy văn báo, đang vây công bên trong, đám tu tiên giả sẽ chế định sách lược, mỗi người đều phân phối xong minh xác nhiệm vụ, vây công cái này thủy văn báo, đồng thời tương hỗ là ô dù, giúp đỡ cho nhau, đem lẫn nhau công kích, nối liền cùng một chỗ, để cái này thủy văn báo căn bản không có cơ hội phản kích. Tại dưới tình huống như vậy, đừng bảo là những người tu tiên này, làm dùng thượng phẩm bí thuật, hoặc là trung phẩm bí thuật, dù cho mỗi người sử dụng đều chỉ là hạ phẩm bí thuật, tại đối mặt như thế một con thủy văn báo thời điểm, cũng hoàn toàn có thể đem đối phương đánh giết. Dù sao, thủy văn báo có được năng lực khôi phục không giả, thậm chí nó năng lực khôi phục cũng đủ cường đại không giả, nhưng ở đồng thời đối mặt một đám tu tiên giả công kích tình huống dưới, nhất là bọn này tu tiên giả công kích, còn nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau phụ trợ tình huống dưới, dù cho cái này thủy văn báo có được cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, nó năng lực khôi phục cũng vĩnh viễn không đổi kịp nhận trình độ tổn thương, loại kia tổn thương ra hiện ở trên người hắn, tuyệt đối phải so khôi phục tốc độ phải nhanh, dưới tình huống như vậy, thủy văn báo năng lực khôi phục cơ hồ căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì, cuối cùng liền muốn bị bọn này tu tiên giả đánh chết. Trên thực tế, tại sơ liền đã từng gặp được tình huống tương tự, lúc trước tại sơ liền đã từng cùng Tống Hoa bọn người đồng thời đối mặt qua một con cường đại hung thú, nhưng tại mọi người liên thủ tình huống dưới, lại là tùy tiện đem con manh thú kia đánh giết. Thậm chí lúc ấy, con manh thú kia hay là một con cường đại điện thuộc tính hung thú, nhưng cho dù là điện thuộc tính hung thú, cũng ngăn không được một đám tu tiên giả phối hợp với nhau, lẫn nhau liên thủ tình huống, cuối cùng vẫn là chết ở chỗ sơ chờ người trong tay. Đương nhiên, ngay lúc đó tại sơ, thực lực quá thấp, chỉ có hậu thiên tứ trọng, hậu thiên tứ trọng, đối phó ngay lúc đó lục giai hung thú, lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Nếu như đổi thành hiện tại sơ một người, dễ như trở bàn tay liền có thể đem con manh thú kia đánh giết, căn bản không cần gì phối hợp vấn đề. Bất quá, hiện tại sơ, cũng không cần đến đi săn giết cái gì hung thú. Ngược lại là trước mắt, Hàn Linh Nhi tại công kích cái này thủy văn báo thời điểm, lúc này thủy văn báo trên thân đã có thương thế không nhẹ, loại này thương thế không nhẹ, dẫn đến cái này thủy văn báo tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi thượng phẩm bí thuật huyễn ảnh trưởng đánh tới thời điểm, căn bản không dám coi thường. Trên thực tế, đừng bảo là lúc này thủy văn báo đã bị thương không nhẹ, dù cho cái này thủy văn báo không có có thụ thương, tại đối mặt Hàn Linh Nhi dạng này thượng phẩm bí thuật công kích thời điểm, cũng tùy tiện không dám coi thường. Bất quá, lúc này thủy văn báo vừa mới đánh ra công kích vậy mà đem Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đánh tan, tại đánh tan về sau, lập tức liền hướng về Hàn Linh Nhi phương hướng xung kích quá khứ. Mà tại hướng Hàn Linh Nhi phương hướng xung kích quá khứ đồng thời, còn lại uy lực lại là vừa lúc gặp trước đây không lâu, Hàn Linh Nhi đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, cái này thủy văn báo đánh ra như thế một lần công kích, đừng nói là đang liều mạng phía dưới đánh ra đến, uy lực tăng gấp bội, cho dù là dưới tình huống bình thường, đánh ra công kích cũng sẽ không đem Hàn Linh Nhi cái này một cái huyễn ảnh trưởng công kích để vào mắt. Chưa xong con tiếp. Chương 391, thiêu đốt sinh mệnh. Nhưng mà tình huống dưới mắt lại hiển nhiên không giống nhau lắm. Cái này thủy văn báo đánh ra công kích, uy lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng là tại cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực va chạm về sau, còn lại uy lực lại là không nhiều, như thế không nhiều uy lực, tại đối mặt Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích thời điểm, lại không khỏi có chút giật gấu va vai. Bất quá, mọi người đều biết chính là, cái này thủy văn báo đang đánh ra một cái công kích đồng thời, bởi vì nó bản thân thủ đoạn công kích có hạn, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, rất khó đánh ra lần công kích thứ hai, bằng không mà nói, ngược lại là có thể lợi dụng một loại khác thủ đoạn, đồng thời đánh ra, tăng cường công kích mình uy lực, đồng thời cũng là phụ trợ trước đó đã bị suy yếu thiểm điện cùng nước mưa công kích. Bất quá, Thủy Văn Báo hiển nhiên cũng không có loại năng lực này, mà trước mắt Hàn Linh Nhi thì là do ở đồng thời có nhiều loại thủ đoạn công kích, bởi vậy đánh ra huyễn ảnh trường công kích lại là chưa từng chút nào yếu bớt. Bởi vậy bị suy yếu thiểm điện cùng nước mưa công kích, tại trong nháy mắt liền lại cùng Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trường công kích đụng vào nhau. Lần này tình huống vừa lúc điên đảo, nháy mắt sụp đổ, cũng không tiếp tục là Hàn Linh Nhi công kích, mà là Thủy Văn Báo thiểm điện cùng nước mưa công kích. Cứ việc cái này Thủy Văn Báo tình huống dưới mắt đã là đang liều mạng, nhưng phải biết cái này Thủy Văn Báo liều mạng thời điểm đã bị thương không nhẹ hại, tại thụ thương tình huống chỗ có thể phát huy ra đến thực lực đương nhiên không thể cùng thời điểm cực thịnh so sánh. Trên thực tế, nếu như cái này Thủy Văn Báo là tại toàn thịnh tình huống dưới đột nhiên liều mạng, lợi dụng liều mạng cùng Hàn Linh Nhi đánh nhau, nó chỗ đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, muốn đồng thời đón lấy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích tăng thêm huyễn ảnh trưởng công kích cũng chưa chắc liền không khả năng. Dù sao một con hung thú liều mạng, thế nhưng là tại công kích quá trình bên trong thiêu đốt sinh mệnh, loại này thiêu đốt sinh mệnh phương thức mang đến thực lực tăng lên, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thực lực như vậy, cây vốn không phải người bình thường có thể tùy tiện đón đỡ. Tại dưới tình huống như vậy, dù cho Hàn Linh Nhi hai loại thủ đoạn giao thế sử dụng, đang đối mặt cái này Thủy Văn Báo thời điểm, cũng tất nhiên giật gấu va vai, rất khó đối cái này Thủy Văn Báo tạo thành quá lớn thương hại. Bất quá, Thủy Văn Báo liều mạng, lại là đang thiêu đốt sinh mệnh, coi như Hàn Linh Nhi công kích, không thể đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Chính nó thiêu đốt sinh mệnh, đổi lấy công kích, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Sau một khoảng thời gian, dù cho Hàn Linh Nhi không có đối nó công kích, nó bản thân cũng tất nhiên không sai biệt lắm. Vào lúc đó, Hàn Linh Nhi tại đột nhiên xuất thủ, cái này Thủy Văn Báo không phải bị Hàn Linh Nhi giết chết không thể. Bất quá, thiêu đốt sinh mệnh, tiến hành liều mạng giá quá lớn, cái này Thủy Văn Báo, tại dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có khả năng tùy tiện làm dùng đến, càng không khả năng là tại mình hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, liền sử dụng ra. Dù sao, một khi thiêu đốt sinh mệnh, tiến hành liều mạng, đừng bảo là đối thủ tại sau đó đối nó bản thân tiến hành công kích, coi như đối thủ không đối với hắn bản thân tiến hành công kích, nó bản thân cũng tất nhiên kiên trì không được bao dài thời gian, hơn phân nửa là khẳng định sẽ chết. Bởi vậy Thủy Văn Báo tại dưới tình huống bình thường, coi như có thể lợi dụng thủ đoạn như vậy đánh bại đối thủ, cũng tuyệt đối không chịu tùy tiện đem thủ đoạn như vậy làm dùng đến, thậm chí đừng bảo là Thủy Văn Báo, đổi thành hung thú khác cũng giống như vậy, nhân loại tu tiên giả là không có loại thủ đoạn này thôi, nếu như nhân loại tu tiên giả có được thủ đoạn như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu liền sử dụng loại thủ đoạn này, mà là tất nhiên sẽ chờ đến phát hiện mình thực lực không bằng đối thủ tình huống dưới, lại không sử dụng liều mạng thủ đoạn, liền muốn bị đối phương đánh giết. Tại dạng này vạn phần nguy cấp tình huống dưới, mới có người sử dụng thủ đoạn như vậy. Bằng không mà nói, dù cho có thủ đoạn, đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao, sử dụng về sau, coi như có thể đánh bại đối thủ, mình cũng chắc chắn đối mặt khó mà dự đoán hậu quả, thậm chí vô cùng có khả năng phải đối mặt tử vong nguy hiểm, loại này tử vong nguy hiểm, 10 người đều không dám tùy tiện tiếp nhận, là người cũng không chịu tùy tiện tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói, người đều là có may mắn tâm lý, coi như trong lúc nhất thời, không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng mình không có khả năng thủ thắng. Trừ phi là chênh lệch thực tế là quá lớn, bằng không mà nói, người may mắn tâm lý luôn luôn sẽ để cho nó bản thân cảm thấy, chỉ cần mình tái sử dụng một bộ càng thêm cường đại thủ đoạn công kích, đối phương tuyệt đối không tiếp nổi, đây chính là người may mắn tâm lý tại quái phá. Trên thực tế, người tại bất cứ lúc nào đều có may mắn tâm lý, loại này may mắn tâm lý dẫn đến rất nhiều khó có thể chịu đựng kết quả giáng lâm tại người trên người mình mà không cách nào giải quyết. Thậm chí rất nhiều người bởi vì những này may mắn tâm lý tồn tại, sơ ý chủ quan, cuối cùng tử vong, những chuyện này đều là vô cùng có khả năng, không có cái nào tu tiên giả có thể nói mình hoàn toàn bài trừ may mắn tâm lý, sẽ không còn có may mắn ý nghĩ, loại tình huống kia hoàn toàn không có khả năng. Ngược lại là tại may mắn tâm lý xuất hiện thời điểm, đại đa số người đều không thể lao đi may mắn tâm lý, thậm chí nhiều khi người căn bản đều không biết mình có may mắn tâm lý. Người đều là như thế này, huống chi hung thú. Hung thú cũng là có may mắn tâm lý, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, loại này may mắn tâm lý cũng như thường sẽ để cho hung thú cảm thấy mình lại thêm một thanh kình, liền có thể chiến thắng đối thủ, mà dẫn đến hung thú tuyệt đối sẽ không tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu liền sử dụng liều mạng thủ đoạn, sau đó tại quá trình chiến đấu bên trong chậm rãi phát hiện thực lực của đối thủ vậy mà cường đại hơn mình, mà loại này cường đại hơn mình thực lực cuối cùng dẫn đến mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng lúc này phát hiện cũng đã muộn. Trên thực tế, tại phát hiện mình không là đối thủ của đối phương thời điểm, bình thường đều là mình thụ thương, thậm chí bị thương không nhẹ thời điểm, có câu tục ngữ gọi làm không được hoàng hà chưa từ bỏ ý định, câu nói này mặc kệ là dùng tại hung thú trên thân vẫn là dùng tại tu tiên giả trên thân đều là hoàn toàn thành lập. Tại thụ thương trước đó, cho dù là hung thú cũng cho là mình không bằng đối thủ, mà sau khi bị thương, nếu như chịu chỉ là vết thương nhẹ, hung thú cũng như thường có thể là cho rằng chính là mình sơ ý chủ quan bố trí, thẳng đến thụ thương quá nặng, lúc này mới lại đột nhiên tỉnh ngộ, biết mình thực lực không bằng đối phương, sau đó bắt đầu liều mạng, nhưng lúc này mới lựa chọn liều mạng lại là đã muộn, có thể phát huy ra thực lực càng là còn lâu mới có thể cùng dưới tình huống bình thường đánh đồng, thậm chí đủ khả năng phát huy ra thực lực giảm bớt đi nhiều, đến mức coi như liều mạng cũng chưa chắc liền có thể tổn thương đến đối thủ. Dưới mắt Thủy Văn Báo tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy, cái này Thủy Văn Báo tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, cũng là cho rằng mình thực lực khẳng định phải mạnh hơn Hàn Linh Nhi, bởi vậy từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn tiến hành liều mạng, thẳng đến về sau, tại lần lượt quá trình chiến đấu bên trong, lại mới phát hiện Hàn Linh Nhi thực lực cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, đến mức tại quá trình chiến đấu bên trong, nhất là lần lượt quá trình chiến đấu bên trong, cuối cùng phát hiện mình vậy mà không là đối thủ của đối phương, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu lại bị đối phương đả thương. Thậm chí ngay lúc này, cái này Thủy Văn Báo vẫn như cũ tồn lấy mấy phần may mắn tâm lý, tại loại này may mắn tâm lý thúc làm phía dưới, cái này Thủy Văn Báo vẫn như cũ cảm thấy mình chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đem xu hướng suy tàn chuyển về đến, thậm chí cuối cùng chiến thắng đối thủ. Bất quá, tại quá trình chiến đấu bên trong, nhất là chiến đấu kế tiếp, lần lượt chứng thực cái này Thủy Văn Báo tính ra, nguyên lai đều là sai lầm, nhưng thật ra là nó bản thân đánh giá cao chính mình. Thẳng đến cuối cùng, cái này Thủy Văn Báo thụ thương thực tế quá nặng. Thật sự nếu không liều mạng, nó kết quả cuối cùng liền tất nhiên là vì Hàn Linh Nhi giết chết. Thế là ở thời điểm này, cái này Thủy Văn Báo liền không thể không tiến hành liều mạng. Nhưng ở thời điểm này liều mạng, lại hiển nhiên đã muộn. Thủy Văn Báo tại thụ thương tình huống dưới, nhất là tại trọng thương tình huống dưới, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, hoàn toàn không thể cùng hoàn hảo tình huống dưới liều mạng đánh đồng. Thậm chí đừng bảo là cùng hoàn hảo tình huống dưới liều mạng đánh đồng, cho dù là cùng hoàn hảo tình huống dưới, bình thường công kích so sánh, cũng bất quá là hơn một chút mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Hàn Linh Nhi ngược lại là lập tức nhẹ nhàng thở ra, con kia Thủy Văn Báo lại là không cam lòng điên cuồng hét lên. Nhưng mà lúc này đây cuồng hống, nhưng không kém là mấy đã hoàn toàn không có tác dụng, dù sao, Thủy Văn Báo chịu thương thế không nhẹ. Lại thêm đã từng bị Hàn Linh Nhi độc mục đang đánh trúng, bản thân đã trúng không nhẹ độc tính, loại kia không nhẹ độc tính, càng là thời thời khắc khắc đều tại suy yếu Thủy Văn Báo thực lực bản thân, dẫn đến nó bản thân từng bước một suy yếu xuống dưới. Bất quá, nói trở lại, Thủy Văn Báo có được có thể tại thời khắc nguy cấp, liều mạng năng lực. Loại này liều mạng năng lực, kỳ thật bình thường chỉ là xuất hiện ở hung thú trên thân, tu tiên giả trên cơ bản đều không có, mà tuyệt đại đa số hung thú, nhất là ngũ giai trở lên cảnh giới hung thú, đều có loại năng lực này. Đương nhiên, không thuộc tính hung thú, lại là muốn bài trừ bên ngoài, bình thường có thuộc tính hung thú đều có loại năng lực này, nhất là tại nó bản thân thực lực tiến giai đến ngũ giai về sau, càng là có thể tùy tiện đem loại thực lực này phát huy ra. Mà sở dĩ loại này liều mạng năng lực cũng chính là cái gọi là thiêu đốt sinh mệnh, tiến hành liều mạng năng lực chỉ xuất hiện tại hung thú trên thân, mà nhân loại tu tiên giả trên cơ bản cũng không có. Ở một mức độ rất lớn đến nói, chính là do ở hung thú liều mạng, nhưng thật ra là dựa vào thiêu đốt nó bản thân thuộc tính tinh hoa. Loại này thuộc tính tinh hoa đối với hung thú đến nói, đương nhiên không khác sinh mệnh chân quý, mà tu tiên giả bản thân là không có loại này thuộc tính tinh hoa. Bởi vậy trừ phi tu luyện công pháp đặc thù thủ đoạn, nếu không là căn bản không có dạng này liều mạng thủ đoạn. Nhưng cho dù là hung thú, lựa chọn thiêu đốt nó bản thân thuộc tính tinh hoa, tiến hành liều mạng, nó hao tổn cũng là tương đương to lớn, hơi chút vô ý, nó đối mặt liền có thể là đánh rất cảnh giới kết quả, thậm chí có khả năng thực lực tiếp tục giảm xuống, tu vi toàn phế, từ có thuộc tính hung thú, biến thành không thuộc tính hung thú, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, nó bản thân đang liều mạng thời điểm, thiêu đốt thế nhưng là tự thân thuộc tính tinh hoa, mà loại này thuộc tính tinh hoa một khi thiêu đốt, đối với hung thú đến nói lại là vô luận như thế nào cũng không có cách nào khôi phục lại, thậm chí đừng bảo là khôi phục, muốn lại tu luyện từ đầu trở về đều không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, chỗ này cái gọi là khôi phục, đương nhiên là chỉ khôi phục thương thế khôi phục, hung thú thiêu đốt thuộc tính tinh hoa, cuối cùng đưa đến kết quả, tất nhiên là nó bản thân tu vi cấp độ tiến một bước hạ xuống, mà cái gọi là khôi phục chỉ là cùng khôi phục thương thế đồng dạng khôi phục. Bị thương còn có thể khôi phục, nhưng tu vi hạ xuống lại là không có cách nào khôi phục, trừ phi lại tu luyện từ đầu trở về. Nhưng loại này thiêu đốt thuộc tính tinh hoa phương thức, nghĩ muốn hồi phục lại không phải một chuyện dễ dàng, nhất là đang liều mạng tình huống dưới, nó bản thân tinh lực, lại hoặc là nói sinh mệnh lực, đều tiến một bước lọt vào suy yếu, dưới loại tình huống này, nghĩ phải trả lời, đương nhiên càng không dễ dàng. Loại tình huống này, cũng tỉ như một thiếu niên người, nếu như chỉ là bởi vì làm việc mà quá mức mỏi mệt, như vậy nghỉ ngơi một chút, vẫn là có thể nghỉ ngơi tới, nếu như ngày nào, nó bản thân bởi vì làm việc, cuối cùng tổn thất sinh mệnh, biến thành một cái lao đầu, loại tình huống này, muốn thông qua nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại, quả thực hoàn toàn liền là không thể nào. Thậm chí đừng bảo là thông qua nghỉ ngơi, tiến hành khôi phục, thậm chí dù cho thông qua rèn luyện, đem nó bản thân trạng thái thân thể khôi phục lại thiếu niên thời điểm tiêu chuẩn, cũng không có khả năng hoàn toàn cải biến nó bản chất, dưới loại tình huống này, hơn phân nửa liền mang ý nghĩa hoàn toàn không cách nào khôi phục lại. Lúc này Thủy Văn Báo tình huống chính là như vậy, đang liều mạng tình huống dưới, đối với hung thú đến nói, thiêu đốt nó bản thân thuộc tính tinh hoa, tổn thất chính là sinh mệnh cùng tinh lực, mà loại sinh mạng này cùng tinh lực tổn thất, lại là khó để bù đắp, thậm chí căn bản đều là không cách nào bù đắp, tổn thất càng nhiều, tổn thương càng lớn, thậm chí tổn thất về sau sẽ rất khó lại tấn cấp, thậm chí không những không thể tấn cấp, còn có thể dẫn đến tu vi hạ xuống, vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục. Bởi vậy cho dù là đối với hung thú đến nói, trừ phi đứng trước hẳn phải chết trước mắt, nếu không không có con nào hung thú chọn dưới tình huống như vậy tiến hành liều mạng, nhất là thiêu đốt thuộc tính tinh hoa quý giá, đối với bất luận cái gì một con hung thú đến nói, đều thật sâu biết trong đó tầm quan trọng, nhất là đối với nó bản thân tạo thành cực lớn tổn thương. Trước lúc này, tại sơ đã từng thấy qua Thiết Giáp Man Ngưu cùng Hàn Chân chiến đấu tình cảnh, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Thiết Giáp Man Ngưu bởi vì hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, liền đã từng sử dụng qua thuộc tính tinh hoa cùng đối phương chiến đấu, nhưng cho dù là tại dưới tình huống như vậy, con kia thiết giáp Manu tại quá trình chiến đấu bên trong vẫn như cũ có nhất định khống chế, cũng không có chân chính thiêu đốt bản thân thuộc tính tinh hoa tiến hành chiến đấu. Dù sao, cho dù là đối với vỡ lòng kỳ yêu thú đến nói, một khi thiêu đốt thuộc tính tinh hoa tiến hành chiến đấu, nó kết quả cũng như thường khả năng dẫn đến nó bản thân tu vi hạ xuống, cuối cùng thậm chí khả năng tử vỡ lòng kỳ, hạ thấp hung thú cảnh giới. Đương nhiên, đối với thiết giáp Manu dạng này yêu thú đến nói, cho dù là tu vi từ vỡ lòng kỳ hạ thấp hung thú cảnh giới, cũng không phải bình thường hung thú có thể so sánh. Dù sao, hung thú một khi đạt tới vỡ lòng kỳ, liền mang ý nghĩa sinh ra linh trí, lại hoặc là nói triệt để sinh ra trí tuệ. Đối với hung thú mà nói, có trí tuệ cũng không có có trí tuệ, liền là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, coi như cả hai thực lực đều là tại cùng một trình độ cũng giống như vậy. Chưa xong con tiếp. Chương 392, cực ít sử dụng. Có trí khôn thiết giáp chiến lưu, coi như thực lực biến mất, thoái hóa đến chỉ có hung thú tình trạng, cũng không phải thú dữ bình thường đủ khả năng đánh đồng. Dù sao, dứt bỏ yêu thú bản thân kinh nghiệm chiến đấu không đề cập tới, liền chỉ là trí tuệ điểm này cũng đủ để cho thiết giáp chiến lưu nghiền ép cái khác đồng dạng hung thú. Phải biết, nhân loại cùng hung thú so sánh, tại đồng dạng tu vi tình huống dưới, nhân loại có trí khôn, cái này là nhân loại ưu thế, nhân loại có ưu thế, hung thú cũng đồng dạng có ưu thế, cũng tỉ như hung thú thân thể cường hành, năng lực khôi phục càng thêm cường đại, một cái chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng là càng thêm cường đại, mà lại càng quan trọng chính là, hung thú, nhất là có thuộc tính hung thú, căn bản đều không cần tiến hành tu luyện, bằng vào bản thân thực lực là đủ cường đại tới trình độ nhất định, mà nhân loại thì lại khác, nhân loại tu tiên giả, vốn có tu vi về sau, muốn phát huy ra uy lực lớn, nhất định phải thông qua tu luyện ký pháp, nếu như không có ký pháp, chỉ có tu vi, dạng này nhân loại tu tiên giả thực lực là căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì đến. Lúc trước tại sơ chính là cái dạng này, chỉ có tu vi, không có ký pháp, chỉ có một thân cao thâm chân khí, lại không dùng được. Loại tình huống này quả thực tựa như là một cái hoàng đế bên người đẹp vô số người, khuynh quốc khuynh thành, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể không được, đến mức chỉ có thể nhìn, không thể hưởng dụng, đạo lý hoàn toàn tương tự. Bất quá tiếc nuối là, cứ việc con kia thiết giáp chiến lưu liền xem như thực lực biến mất, cũng không phải bình thường hung thú đủ khả năng so sánh, nhưng lại vẫn cứ gặp gỡ tại sơ, đến mức ở nửa đường bên trên liền bị tại sơ chặn giết, cuối cùng chết oan chết uổng, ngay cả cùng hung thú so sánh, thậm chí ngay cả thực lực biến mất cơ hội đều không có. Bất quá dưới mắt cái này Thủy Văn Báo lại hiển nhiên cùng con kia thiết giáp chiến lưu không giống. Đầu tiên, cái này Thủy Văn Báo là chân chính thiêu đốt bản thân mình thuộc tính tinh hoa, bởi vậy sau trận chiến này, mặc kệ là thắng hay bại, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến nó bản thân thực lực giảm xuống. Bất quá coi như cái này Thủy Văn Báo thực lực giảm xuống, cũng chú định không thể nào là Hàn Linh Nhi đối thủ, mà Hàn Linh Nhi tại một trận chiến này bên trong, đương nhiên cũng đã nhìn ra, dù sao nó bản thân chỗ đánh ra huyễn ảnh trường, tại trong khoảnh khắc liền đã hướng con kia Thủy Văn Báo kích đánh tới, mà tại kích đánh tới một mấy mắt, gặp Thủy Văn Báo còn sót lại thiểm điện cùng nước mưa còn thừa công kích, vậy mà tại trong khoảnh khắc lại đem Thủy Văn Báo còn sót lại thiểm điện cùng nước mưa công kích đánh tan, đến mức ngay sau đó lại hướng Thủy Văn Báo trực tiếp kích đánh qua. Con kia Thủy Văn Báo nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Nhưng lúc này, cái này Thủy Văn Báo hiển nhiên là không có cơ hội, cũng có thể nói căn bản không kịp tiến hành tranh né, đến mức bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng lập tức đánh tại trên thân thể. Đánh cái này Thủy Văn Báo lần nữa gào lên thê thảm, phát ra tuyệt vọng, lại dẫn thống khổ tiếng hô. Mà tại sơ lại một mực đều chú ý tới trận chiến đấu này, ở thời điểm này lại là nhịn không được nhắc nhở lần nữa Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, nhất cổ tác khí, mau chóng đem cái này Thủy Văn Báo cầm xuống. Trên thực tế, tại sơ muốn không nhắc nhở cũng không được. Dù sao, một người đồng thời đối mặt một đám Thủy Văn Báo, dù cho tại sơ sử dụng chính là linh hỏa dạng này linh vật, cũng có chút đáp ứng không xuể cảm giác, đến mức dần dần cảm thấy phí sức. Nếu như Hàn Linh Nhi không thể mau chóng giải quyết cái này Thủy Văn Báo, giúp tại sơ chia sẻ một bộ phận áp lực, đầu tiên không được, chỉ sợ không phải cái này Thủy Văn Báo, mà là tại sơ. Đương nhiên, dù cho tại sơ cảm giác được không được, hắn cùng Hàn Linh Nhi cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Về điểm này, cùng con kia Thủy Văn Báo còn là không giống nhau. Con kia Thủy Văn Báo, một khi không phải Hàn Linh Nhi đối thủ, nó gặp phải có thể là tử vong hạ tràng, mà tại sơ gặp phải cũng tuyệt đối không phải có chuyện như vậy. Tại sơ tại bất cứ lúc nào đều có phản kích năng lực, dù sao trong tay hắn còn có một thanh pháp khí thiểm điện xiên. Bất quá thiểm điện xiên loại pháp khí kia, tại một nửa tình huống dưới, tại sơ là sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng chính là. Bất quá cứ việc dạng này, tại sơ vẫn là hy vọng Hàn Linh Nhi có thể sớm một chút giải quyết con kia Thủy Văn Báo, sớm một chút qua đến giúp đỡ. Dù sao thiểm điện xiên kiện pháp khí này cố nhiên uy lực cực lớn, nhưng đối với tại mới tới nói lại là có thể không sử dụng, tốt nhất vẫn là tận lực không được sử dụng tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý đem chuôi này thiểm điện xiên lấy ra tùy tiện sử dụng. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì đất lành, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà nói, hoàn toàn mang ý nghĩa nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng gặp được càng thêm yêu thú cường đại. Một khi gặp được yêu thú, dù cho tại sơ trong tay có thiểm điện xiên pháp khí như vậy, cũng như thường không phải là đối thủ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tại sơ là tuyệt đối không nguyện ý xuất ra thiểm điện xiên tùy ý kinh động yêu thú. Dù sao thiểm điện xiên sử dụng, trên thực tế không riêng gì thiểm điện xiên, cái khác bất luận cái gì kỹ pháp, phương thức chiến đấu sử dụng đều sẽ lưu lại một chút vết tích, nhất là pháp khí loại vật này, dấu vết lưu lại rõ ràng nhất, có thể nói, chỉ cần tại sơ cùng hung thú đánh nhau thời điểm, đem thiểm điện xin lấy ra sử dụng, lưu lại vết tích, một khi có yêu thú trải qua, khẳng định có thể nhìn ra, trước đó tại sơ tại cùng Trần Lao Tam thời điểm chiến đấu, Trần Lao Tam tại trong tuyệt vọng, phóng xuất ra nước xanh thú, đến cùng tại mới vào đi chiến đấu, tại cuối cùng, tại sơ bị ép lấy ra thiểm điện xin, giải quyết nước xanh thú, vào lúc đó, lúc đầu thiểm điện xin sử dụng, hay là có nhất định khả năng, bị Trần Lao Tam, Tạ Thập Tam nương cùng tê. Hung Viễn nhìn ra, chỉ bất quá, tại sơ tại sử dụng thời điểm, chính là dưới đáy nước hạ, nếu là dưới đáy nước hạ, trong thời gian ngắn, mặc kệ là Trần Lao Tam, Tạ Thập Tam Nương, hay là Phùng Viễn, đương nhiên không có khả năng nhìn ra, trừ phi ba người tiến hành điều tra, cẩn thận kiểm tra dưới đáy nước mỗi một góc, tận lực đi tìm tại sơ cùng nước xanh thú chiến đấu vết tích, bằng không mà nói, muốn nhìn ra, thật đúng là không rất dễ dàng. Nhất là về sau, tại sơ vì che giấu hai mắt người, còn cố ý rời đi một khoảng cách, cố ý né tránh Trần Lao Tam, mới đối nước xanh thú xuất thủ, dưới loại tình huống này xuất thủ, Trần Lao Tam căn bản đều không nhìn thấy tại sơ đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, giải quyết nước xanh thú, dù sao, Trần Lao Tam lúc ấy cùng nước xanh thú ở giữa khoảng cách thực tế là quá xa. Mặt khác, lấy Trần Lao Tam tâm trí, dưới loại tình huống này, vốn là hẳn là hoài nghi, chỉ bất quá, nếu như Trần Lao Tam hoàn hảo không chút tổn hại, hắn nhất định sẽ thừa cơ hội này, đuổi qua đi xem một cái, nhìn xem con kia nước xanh thú, đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mới bị tại sơ giết chết, dù sao, tại Trần Lao Tam trong mắt, vẫn cho rằng, lấy tại sơ thực lực, tuyệt đối không phải là nước xanh thú đối thủ, hiện tại sơ đột nhiên đánh giết nước xanh thú, tại Trần Lao Tam trong lòng, làm sao đều hẳn là hoài nghi mới đúng, đã hoài nghi làm sao lại có không qua đi xem một cái đạo lý. Bất quá, tình huống lúc đó lại là có chút đặc thù, dù sao, ngay lúc đó Trần Lao Tam thế nhưng là đã bị thương. Tại bị thương tình huống dưới, dù cho muốn đuổi qua đi xem một cái, cũng vô pháp chạy tới, dù sao. Ngay lúc đó Trần Lao Tam, thậm chí cũng không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, quả thực chính là trọng thương, tại cùng tại sơ chiến đấu tình huống dưới, còn đánh ra dốc sức một kích. Cái này liền không chỉ là bị tại sơ đả thương vấn đề, tại bị tại sơ đả thương cơ sở bên trên, còn mình dốc hết toàn lực, cơ hồ đem bản thân mình chân khí hao hết. Dưới tình huống như vậy, Trần Lao Tam dù cho hữu tâm, cũng không có như thế khí lực chạy tới quan sát. Bởi vậy tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, tại sơ dù cho sử dụng ra thiểm điện xiên, cũng trên cơ bản sẽ không lo lắng bị người khác biết. Trên thực tế, lúc ấy dưới đáy nước hạ loại tình cảnh kia, trên cơ bản đều là tại sơ tính toán kỹ, thậm chí bao gồm đem con kia nước xanh thú dẫn ra, dẫn tới Trần Lao Tam không nhìn thấy địa phương đi đánh giết, đồng dạng là tại sơ tính toán kỹ, chính là bởi vì dạng này, Trần Lao Tam mới không cách nào phát hiện tại sơ đến tột cùng là thủ đoạn gì, đánh giết nước xanh thú, thậm chí dù cho Trần Lao Tam trạng thái thân thể hoàn hảo, tại sơ muốn đánh giết nước xanh thú, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn một cái nơi thích hợp, đến lúc kia, chỉ sợ tại sơ liền muốn sử dụng cái khác biện pháp. Dù sao, tại sơ làm việc hay là luôn luôn đều hết sức cẩn thận, làm sao lại tùy tiện lưu lại loại này lỗ thủng để người khác bắt được. Ngoài ra, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là lúc trước tại cùng Trần Lao Tam thời điểm chiến đấu, cũng là bởi vì không thể đánh giết Trần Lao Tam, bởi vậy tại sơ cứ việc liên tục mấy lần, đều kém chút tao ngộ hung hiểm, cuối cùng vẫn là không có lấy ra thiểm điện xiên tiến hành sử dụng. Đương nhiên, ngay lúc đó loại tình huống kia, trừ lo lắng Trần Lão Tam bên ngoài, lo lắng Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn, cũng là một cái trong đó vấn đề. Dù sao, mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, tại sơ trong tay thiểm điện xiên, luôn luôn không hy vọng bị người khác nhìn thấy. Về phần tại rất sớm trước đó, sử dụng thiểm điện xiên, nhất là tại Phổ Nguyên Đạo Nhân mê cung dưới mặt đất bên trong, tại đối phó Nghiễm Nguyên Tử thời điểm, sử dụng thiểm điện xiên, thì là tại dưới tình huống đó, không sử dụng căn bản không được. Bởi vậy tại dưới tình huống đó, tiết lộ thiểm điện xiên bí mật, căn bản đều là bất đắc dĩ. Về phần về sau, tại dưới tình huống bình thường, tại sơ lại là có thể không phải dùng, liền không sử dụng, tận lực không giảng thiểm điện xin bí mật tiết lộ ra ngoài, mà tại sơ cũng xác thực làm được điểm này, thậm chí khi tiến vào Vạn Tiên Thành trên đường, tại gặp được cường địch thời điểm, tại sơ đều không có sử dụng qua thiểm điện xin, đương nhiên, vào lúc đó, dù cho sử dụng thiểm điện xin, có khả năng tạo thành ý lực, cũng cực kỳ có hạn. Dù sao, ngay lúc đó tại sơ, mới bất quá hậu thiên tam trọng mà thôi, mà thiểm điện xin loại pháp khí này, hậu thiên cảnh giới sử dụng, cơ hội hoàn toàn không phát huy ra uy lực, đến tiên thiên cảnh giới, sử dụng cũng chỉ bất quá mới có thể phát huy ra một bộ phận cực nhỏ uy lực mà thôi. Phải biết, pháp khí bản thân làm dùng đến, phát huy chính là đơn nhất pháp thuật, mà loại này đơn nhất pháp thuật thường thường cùng thiên địa linh khí có quan hệ, càng là bình thường đều là trong giới tự nhiên một loại năng lượng nguyên tố, cũng tỉ như tại sơ thiểm điện xiên, chính là thiểm điện, loại này thiểm điện, trừ phi là có thể điều khiển thiên địa linh khí, bằng không mà nói, dường như rất nhỏ khả năng điều khiển loại này thiểm điện. Muốn chân chính điều khiển loại này thiểm điện, chỉ có tu vi đến luyện khí sĩ tình trạng, mới có thể chân chính phát huy ra pháp khí uy lực, mà tại hậu thiên cảnh giới, thậm chí tại tiên thiên cảnh giới, muốn phát huy pháp khí uy lực, quả thực liền là không thể nào. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giới còn tốt một chút, mặc dù vẫn như cũ không thể điều khiển thiên địa linh khí, nhưng bởi vì luyện hóa hậu thiên trọc khí trong thân thể là một cỗ tiên thiên thanh khí, bởi vậy đang thao túng pháp khí thời điểm, còn có thể đem pháp khí uy lực phát huy ra như vậy một điểm hai phần. Nhưng tại hậu thiên cảnh giới, bởi vì bản thân đều là một cỗ hậu thiên trọc khí, dựa vào loại này hậu thiên trọc khí muốn phát huy ra pháp khí uy lực, quả thực liền là không thể nào. Bởi vậy vào lúc đó, nhất là ở chỗ sơ chỉ có hậu thiên tam trọng tu vi thời điểm, muốn phát huy ra pháp khí thiểm điện xin uy lực, quả thực liền là không thể nào. Cũng chính bởi vì điểm này, ngay lúc đó tại sơ, không có tùy tiện sử dụng trôi này pháp khí thiểm điện xiên, mà một khi sử dụng trôi này pháp khí thiểm điện xiên, đừng bảo là không cách nào đánh lui đối thủ, tại đối mặt đối thủ thời điểm, không bị đối thủ đánh lui cũng không tệ, thậm chí cực lớn khả năng gây nên đối thủ tranh đoạt, không những gây nên đối thủ tranh đoạt, thậm chí ở một mức độ rất lớn, đều sẽ dẫn đến thiểm điện xiên bí mật tiết lộ ra ngoài, từ đó để cho sơ mang đến càng nhiều phiền phức. Đương nhiên, trừ những này bên ngoài, tại sơ không sử dụng thiểm điện xiên, đương nhiên cũng có cái khác nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, từ khi cầm ở trong tay về sau, trừ một lúc bắt đầu, bất đắc dĩ sử dụng thiểm điện xiên bên ngoài, tại sơ sử dụng thiểm điện xiên số lần, thật rất ít, nguyên nhân rất lớn, đương nhiên là bởi vì lo lắng thiểm điện xiên bí mật tiết lộ, dẫn tới cao thủ ngấp nghé, cho mình tăng thêm phiền phức, ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là, nếu như quá phận ỷ lại thiểm điện xiên, đối với tại sơ vốn người mà nói, thực tế không phải chuyện gì tốt, dù sao, người nhất định phải tại dưới áp lực, mới có thể trưởng thành, trải qua lần lượt chiến đấu, tại hiểm tử hoàn sinh quá trình bên trong, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng mới có thể thu được tiến bộ, tại trong tu hành thu hoạch được đột phá. Đây chính là tại sơ ngay lúc đó ý nghĩ, cũng là tại sơ trong quá trình tu hành, trọng yếu nhất lĩnh ngộ một trong, trên thực tế, đạo lý như vậy, không chỉ tại sơ biết, tuyệt đại bộ phận người đều biết, thậm chí không chỉ biểu hiện tại trong quá trình tu hành, cái khác từng cái phương diện, cũng giống như vậy, người có áp lực, mới có tiến bộ, người có động lực, mới sẽ tiếp tục đi tới. Loại này đạo lý, tại sơ ở kiếp trước thời điểm, là đã sớm biết. Bởi vậy tại quá trình chiến đấu bên trong, nếu như một mực ỷ lại thiểm điện xiên, tại sơ đem rất khó gặp được có thể khiến cho mình tiến bộ đối thủ, tại trong quá trình tu hành, cũng chắc chắn là hậu, đồng thời, một khi gặp được chân chính cường đại đối thủ, dù cho sử dụng thiểm điện xiên đều vô dụng loại tình huống kia, tại dưới tình huống đó, tại sơ tình cảnh, mới thật sự là nguy hiểm, dù sao, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, nếu như tại sơ biểu hiện quá mức chói mắt, tất nhiên sẽ gặp phải cường đại đối thủ ngấp nghé, điểm này, đồng dạng là tại sơ không nguyện ý tùy tiện sử dụng thiểm điện xiên nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Dù sao, tại sơ chỉ là một cái tán tu mà thôi, không có có chỗ dựa, một khi gặp được cường đại đối thủ, chỉ sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bởi vậy, đối với tại mới tới nói, liền xem như cân nhắc đến tiến bộ của mình vấn đề an toàn, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng thiểm điện xiên. Chính là bởi vì trở lên bao nhiêu nguyên nhân, tại sơ trong tay, mặc dù có một thanh thiểm điện xiên, nhưng là sử dụng số lần, lại là thật cực ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 393, lẫn nhau kiên kỵ. Mảnh nói đến, tại sơ sử dụng thiểm điện xiên số lần, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại mỗi lần sử dụng, trên cơ bản đều sẽ nghĩ tốt biện pháp giải quyết, hoặc là che giấu biện pháp. Nhất là tại lúc trước cùng Tạ Thập Tam Nương cùng một chỗ, tiến vào Hóa Yêu Hồ chỗ lòng núi thời điểm, khi tiến vào cơ quan thời điểm, tại sơ liền sử dụng qua một lần, nhưng lần đó sử dụng, tại sơ lại là kịp thời chuẩn bị kỹ càng thiểm điện phù, lợi dụng thiểm điện phù, đập nện hung thú, dùng cái này để che giấu mình sử dụng thiểm điện xin tình huống. Bất quá tình huống lúc đó tương đối đặc biệt, lại bởi vì Tạ Thập Tam Nương lúc ấy, một lòng muốn thu hoạch được Hóa Yêu trong ao vật phẩm, bởi vậy căn bản không có cẩn thận kiểm tra, xem xét tỉ mỉ trên mặt đất hung thú thi thể, chịu thương thế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vậy bị tại sơ tùy tiện trốn qua một kiếp, bằng không mà nói, Tạ Thập Tam Nương nếu như cẩn thận kiểm tra, hay là vô cùng có khả năng phát hiện tại sơ sử dụng thiểm điện xiên loại pháp khí này, dù sao, cứ việc thiểm điện phù đánh ra đến công kích hiệu quả, cùng tại sơ sử dụng thiểm điện xiên, đánh ra đến công kích hiệu quả không sai biệt lắm, thô sơ giản lược xem xét, quả thực phân biệt không được, nhưng ở uy lực bên trên, lại là có cực lớn khác biệt. Ngay lúc đó tại sơ, chẳng qua là hậu thiên tứ trọng mà thôi, hậu thiên tứ trọng, sử dụng thiểm điện phù, nhiều nhất chính là biến dị ra hai chủng loại tính, ba loại thuộc tính biến dị thiểm điện phù, uy lực của nó chẳng qua là cùng phổ thông ngũ giai phù triện uy lực không sai biệt lắm mà thôi, uy lực như vậy, còn lâu mới có thể cùng tại sơ tại hậu thiên tứ trọng thời điểm, sử dụng thiểm điện xiên uy lực đánh đồng. Có thể nói, tại sơ tại hậu thiên tứ trọng thời điểm, sử dụng thiểm điện xiên, chỗ có thể đánh ra uy lực, trên cơ bản liền cùng lục giai thậm chí thất giai thiểm điện phù uy lực không sai biệt lắm, đương nhiên, sở dĩ chỉ là cùng lục giai hoặc là thất giai thiểm điện phù uy lực không sai biệt lắm, cũng không phải là thiểm điện xiên uy lực không được, mà là bởi vì tại sơ thực lực thực tế là quá yếu, thực lực như vậy, dù cho sử dụng thiểm điện xiên, cũng không phát huy ra bao lớn uy lực. Như vậy, dù cho đối mặt Tạ Thập Tam Nương, sử dụng thiểm điện xiên đều không phải đối thủ của đối phương, bởi vậy dưới loại tình huống này, tại sơ không chịu tùy tiện sử dụng thiểm điện xiên. Cũng là đúng, bằng không mà nói, Tạ Thập Tam Nương xuất thủ, tùy tiện liền có thể đem thiểm điện xiên đoạt đi. Đương nhiên thiểm điện xiên dù sao cũng là một kiện pháp khí, sử dụng thời điểm. Mặc dù uy lực cùng lục giai hoặc là thất giai thiểm điện phù uy lực không sai biệt lắm, nhưng tốc độ công kích cũng không phải bình thường thiểm điện phù có thể so sánh, bởi vậy Tạ Thập Tam Nương muốn cướp đoạt tại sơ trong tay thiểm điện xiên, bản thân cũng nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều không thể. Bất quá, bất kể nói thế nào, tại sơ đều là không dám tùy tiện tại Tạ Thập Tam Nương trước mặt lộ ra thiểm điện xiên kiện bảo bối này, bởi vậy tại sử dụng thiểm điện xiên về sau, bất đắc dĩ liên dung thiểm điện phù tiến hành che giấu. Bởi vì Tạ Thập Tam Nương ngay lúc đó tâm tư căn bản không tại sơn động phía sau hung thú trên thân, bởi vậy cũng không có cẩn thận kiểm tra hung thú thương thế trên người đến tột cùng là thế nào tạo thành, không thể không nói điểm này đích thật là tại sơ vật khí. Bằng không mà nói, chỉ cần Tạ Thập Tam Nương một kiểm tra, chỉ sợ lập tức liền có thể phát hiện những hung thú kia thương thế trên người, chí ít là lục giai thậm chí thất giai thiểm điện phù mới có thể tạo thành, uy lực như vậy lại hoặc là nói lục giai hoặc là thất giai thiểm điện phù uy lực, lấy tại sơ tu vi căn bản làm không dùng được. Phải biết hậu thiên tứ trọng có thể rất hoàn mỹ sử dụng, chỉ có tứ giai phù triện. Về phần ngũ giai phù triện, dù cho muốn sử dụng, loại kia kích phát cần thời gian vấn đề chính là một cái cự đại vấn đề, chỉ sợ còn không có đem phù triện kích phát, tự thân liền đã bị đối thủ đánh giết. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương nếu như xem xét tỉ mỉ, khẳng định có thể phát hiện hung thú thương thế trên người chí ít là lục giai hoặc là thất giai phù triện tạo thành, mà lấy tại sơ tu vi căn bản sử dụng không ra cao cấp như vậy phù triện. Bởi vậy ở chỗ sơ trên thân nhất định có bí mật. Nếu quả thật chính là như vậy, tại sơ tình cảnh liền mười phần nguy hiểm. Bất quá chính là do ở tại sơ vận khí luôn luôn vô cùng tốt, lại hoặc là nói căn bản chính là mệnh đồ tác dụng, cuối cùng vậy mà dẫn đến Tạ Thập Tam Nương căn bản không có kiểm tra hung thú thương thế trên người, thậm chí đừng bảo là Tạ Thập Tam Nương, liền ngay cả Ngô Điểm Báo đều không có sinh ra kiểm tra tâm tư. Không thể không nói tại sơ vận khí thật không phải là mới tốt, loại này vận khí tốt không cần phải nói khẳng định là do ở mệnh đồ ảnh hưởng, mà sau đó càng là hoàn toàn không cần đến tại sơ sử dụng thiểm điện xiên, đến mức một đoạn thời gian rất dài bên trong tại sơ đều không có để thiểm điện xiên bí mật tiết lộ ra ngoài cơ hội. Bất quá về sau nhất là truy sát thiết giáp chậm châu thời điểm, tại sơ lại là không thể không sử dụng thiểm điện xiên, cuối cùng dẫn đến thiểm điện xiên bí mật tiết lộ ra ngoài. Dưới loại tình huống này thiểm điện xiên tạo thành thương thế căn bản đều là giấu giếm không được bất luận kẻ nào, lại càng không cần phải nói ở chỗ sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người vừa mới đem thiết giáp rất châu vật phẩm trên người thanh quét sạch sẽ về sau liền lập tức bay tới luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cuối cùng dẫn đến hai người ngay cả che giấu thiết giáp chiến châu thương thế trên người cơ hội đều không có. Đến mức cuối cùng thiểm điện xin bí mật hay là tiết lộ ra đi, bất quá ngay lúc đó thiểm điện xin bí mật mặc dù tiết lộ ra đi, bất quá mặc kệ là ở chỗ mới nhìn đến hay là tại cái khác tu tiên giả xem ra, trừ tại sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người bên ngoài, những người khác đều chỉ là biết là một loại tránh điện thuộc tính pháp khí đánh giết thiết giáp chiến yêu, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì pháp khí đánh giết thiết giáp chiến yêu. Bởi vậy tại ngay lúc đó dưới tình huống đó có thể nói thiểm điện xin bí mật kỳ thật chỉ là tiết lộ một nửa. Nếu như tại sơ thành tâm muốn ẩn tàng cũng chưa chắc liền ẩn tàng không được, thậm chí người khác đều rất không có khả năng phát hiện bí mật trên người hắn, càng sẽ không biết tại sơ đã từng sử dụng qua thiểm điện xiên, cũng sẽ không biết cái gọi là đánh giết thiết giáp chiến ngưu pháp khí vậy mà tại sơ trên thân, thậm chí sẽ không biết đánh giết thiết giáp chiến ngưu thiểm điện pháp khí vậy mà gọi là thiểm điện xiên. Bởi vậy ngay lúc đó tại sơ có thể nói tình cảnh cũng không phải là mười phần nguy hiểm. Bất quá về sau lôi chân xuất hiện, nhất là Hàn Linh Nhi đến tại sơ trong nhà tìm kiếm tại sơ phiền phức, lại là dẫn đến tại sơ cuối cùng không thể không chọn rời đi Vạn Tiên Thành. Đến mức về sau, tại Vạn Tiên Thành ngoài thành, tại sơ không thể không đem thiểm điện xin lấy ra sử dụng, cuối cùng dẫn đến thiểm điện xin bí mật triệt để tiết lộ ra đi, bị hắn người biết. Bất quá, ở thời điểm này, mặc dù đừng người khác biết, tại sơ bản nhân, nhưng cũng đã sớm bắt Hàn Linh Nhi, bỏ trốn mất dạng, vốn có thần du đèn tình huống dưới, dù cho người khác muốn đuổi theo tại sơ, cũng không đuổi theo kịp, dù sao, chỉ cần đuổi theo tại sơ không phải tán nhân cảnh giới tu tiên giả, bình thường tu tiên giả, cho dù là luyện khí sĩ cấp bậc tồn tại, muốn ở chỗ sơ lợi dụng thần du đèn ở trong lòng núi ghé qua tình huống dưới đuổi theo đến hắn cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều chỉ là biết tại mới vào nhập lòng núi, hơn nữa còn không phải nhất định tiến vào lòng núi, dù sao những người tu tiên này tại không có tận mắt thấy tình huống dưới ai cũng không dám tin tưởng tại sơ thế mà có được tiến vào lòng núi tại trong lòng núi hành tẩu năng lực. Phải biết tại trong lòng núi hành tẩu liền nhất định phải tinh thông thạch hành thuật, mà tại sơ tu vi mới bất quá tiên tiên cảnh giới mà thôi, tiên tiên cảnh giới tu vi nhiều nhất tiên thiên nhị trọng thực lực, coi như cho hắn một bộ thạch hành thuật phương pháp tu hành, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào học được. Dù sao, không phải người người đều có thể biết, tại sơ trên thân có được một chén thần du đèn, vậy mà có thể tại vách đá bên trong ghé qua, đến mức tại không có học được thạch hành thuật tình huống dưới, cũng có thể lợi dụng kia ngọn bảo đăng thi triển ra thạch hành thuật năng lực. Đương nhiên, nếu như những người tu tiên này đầy đủ tinh minh lời nói, gọi tới Lôi Chấn, tuân hỏi một chút, có lẽ có thể biết, tại sơ trên thân có một kiện có thể tại tảng đá ở trong tùy ý xuyên qua bảo bối. Bởi vậy có thể suy tính ra, tại sơ đang chạy trốn quá trình bên trong, nhưng thật ra là tiến vào lòng núi, ở trong lòng núi đào tẩu. Bất quá, dù cho đem Lôi Chấn kêu đến hỏi thăm, tiền đề cũng nhất định phải là Lôi Chấn chịu dốc túi thoát ra tình huống dưới, mà lại dù cho những người tu tiên này hỏi thăm, Lôi Chấn cũng rõ ràng nói, những người tu tiên này vẫn như cũ không cách nào suy đoán ra, tại sơ đến tột cùng là lợi dụng bảo bối gì ở trong lòng núi ghé qua. Bất quá, tình cảnh lúc ấy tương đối phức tạp, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy suy đoán ra đến, cao giai tu tiên giả nhất là luyện khí sĩ nhất giai tu tiên giả khẳng định có thể thông qua ngay lúc đó dấu vết để lại suy đoán ra tại sơ đã từng đi hướng vách đá, mà lại khẽ rửa gần vách đá thời điểm khí tức liền biến mất. Về phần khí tức đến tột cùng là thế nào biến mất, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy nhìn ra. Trên thực tế liền xem như tán nhân dưới loại tình huống này cũng rất khó lại truy tung đến sơ, lại càng không cần phải nói tình huống lúc đó rất có thể chỉ có mấy cái luyện khí sĩ tại quan tâm tại sơ tình huống, đang tìm kiếm tại sơ đến tột cùng đi đâu. Dưới loại tình huống này quả thực căn bản không có khả năng tìm tới tại sơ tung tích. Trên thực tế, kết quả cuối cùng cũng thật chính là như vậy. Những người tu tiên này thậm chí đều không có cẩn thận hỏi thăm Lôi Chấn, tại sơ đến tột cùng lợi dụng thủ đoạn gì, chạy đi, thậm chí cũng không biết tại mới vào nhập trong lòng núi, từ trong lòng núi rời đi. Dù sao, tại sơ trên thân có được thiểm điện xin như vậy một kiện pháp khí, cùng nó bản nhân có liên quan bí mật, nhất định phải tận lực bảo thủ, càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy ngay lúc đó tu tiên giả, thậm chí căn bản đều không có cố ý kêu đến Lôi Chấn, cẩn thận hỏi thăm, dù sao, Lôi Chấn đi báo cáo tại sơ tung tích, lại là chạy đến Vạn Tiên thành phủ thành chủ, hồi báo cho Thu Huyền, mà tại sơ đảo vong tin tức, cuối cùng biết đến, lại là chỉ có Hàn Chấn, dù sao, tại sơ đang chạy trốn trước đó, đánh giết đệ tử, chính là Hàn Chấn đệ tử. Mà Hàn Chấn cùng Thu Huyền ở giữa, đương nhiên là tâm hoài quỷ thai, đều chỉ sợ đối mới biết tiềm điện xin bí mật, nhất là Thu Huyền, căn bản cũng sẽ không đem Lôi Chấn báo cáo tại sơ, nói tại sơ trên thân có được tiềm điện xin bí mật, báo cho Hàn Chấn. Về phần Hàn Chấn, đương nhiên càng sẽ không đem đệ tử của mình, chính là bị tại sơ lợi dụng thiểm điện xin đánh giết loại tin tức này, nói cho Thu Huyền, thậm chí tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, Hàn Chấn chỉ sợ sẽ còn cố ý phá hư mình. Đệ tử thi thể, dùng cái này để che giấu tại sơ lợi dụng thiểm điện xin, đánh giết đệ tử của hắn sự thật, thậm chí còn có thể tận lực phá hư tại sơ chạy trốn lúc, tại trên vách đá lưu lại khí tức, cuối cùng dẫn đến, Thu Huyền hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Đương nhiên, Thu Huyền khẳng định cũng sẽ coi là Hàn Chấn bị mơ mơ màng màng. Bất quá, có người sử dụng tránh điện thuộc tính pháp khí đánh giết thiết giáp chiến lưu, lại là trên cơ bản Vạn Tiên thành bên trong, mỗi cái tu tiên giả đều biết, bất quá trừ Hàn Chấn cùng Thu Huyền bên ngoài, chỉ sợ có rất ít người sẽ biết, thậm chí trên cơ bản sẽ không có người biết, đánh giết thiết giáp chiến lưu vậy mà là tại sơ. Về phần Thu Huyền, thì khẳng định là từ Lôi Chấn miệng bên trong, nghe nói thiểm điện xin tồn tại, bởi vậy suy đoán ra, giết chết thiết giáp chiến lưu, tất nhiên là tại sơ người này, mà tại sơ giết chết thiết giáp chiến lưu, sử dụng pháp khí khi lại chính là thiểm điện xin. Về phần Hàn Chấn, chỉ sợ cuối cùng chỉ là suy đoán ra, tại sơ lợi dụng một kiện tránh điện thuộc tính pháp khí đánh giết thiết giáp chiến lưu, sau đó lại kích giết đệ tử của mình, thậm chí bắt đi Hàn Linh Nhi. Về phần tại sơ lợi dụng pháp khí, đến tột cùng tên cứ gọi là gì, Hàn Chấn lại là chưa hẳn biết. Ngoài ra, vì bảo thủ bí mật, Thu Huyền chắc chắn sẽ giết chết Lôi Chấn, để phòng tiềm điện xin bí mật bị những người khác biết. Trên thực tế, mặc kệ là Thu Huyền hay là Hàn Chấn, chính là làm như vậy, kết quả như vậy, lẫn nhau tính toán, cũng dẫn đến tại sơ cuối cùng từ Vạn Tiên Thành bên trong trốn thoát. Bằng không mà nói, nếu như hai người một biết những tin tức này về sau, lập tức thông chi cái khác tu tiên giả, thậm chí để Thanh Nguyên tán nhân biết, chỉ sợ tại sơ căn bản không có đào tẩu năng lực, thậm chí còn không có chạy đi bao xa, liền bị Thanh Nguyên tán nhân đuổi kịp. Phải biết, pháp khí loại vật này, liền xem như Thanh Nguyên tán nhân, đều chỉ có hai kiện mà thôi, bởi vậy tại sơ trên tay cái này thiểm điện xin pháp khí, chỉ sợ liền xem như Thanh Nguyên tán nhân, đồng dạng sẽ tâm sinh ngốc nghé. Phải biết, phụ triện bên trong, nói đến đơn thuộc tính phụ triện, đương nhiên là lấy lôi thuộc tính phụ triện uy lực cường đại nhất, tiếp theo thì là điện thuộc tính phụ triện, lần nữa là kim thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính phụ triện uy lực. Phụ triện uy lực là cái dạng này, pháp khí uy lực đương nhiên cũng là đồng dạng tính chất. Bởi vậy điện thuộc tính pháp khí, nói đến uy lực chân chính, cũng chỉ là gần với lôi thuộc tính pháp khí mà thôi, dạng này một thanh thiểm điện xiên, nói đến uy lực, còn khẳng định phải thắng qua Hàn Chấn trên thân hai kiện pháp khí uy lực, bởi vậy cho dù là Hàn Chấn, cũng tất nhiên sẽ sinh ra lòng mơ ước, thăm dò tại sơ trên thân trôi này thiểm điện xiên. Không đủ, chính là do ở Hàn Chấn cùng Thu Huyền ở giữa lẫn nhau tính toán, lẫn nhau kiên kỵ, cuối cùng dẫn đến thiểm điện xiên bí mật, người biết căn bản không nhiều, thậm chí là Thanh Nguyên tán nhân, đều chưa hẳn biết, đến mức cuối cùng, thiểm điện xiên bí mật căn bản không có tiết lộ ra ngoài. Cũng là bởi vì đây, cho tại sơ cơ hội chạy trốn, nhường cho sơ thuận lợi từ Vạn Tiên thành bên trong trốn thoát. Về phần về sau, tại sơ đang chạy trốn quá trình bên trong, gặp hai cái Đoạt Nguyên tông đệ tử, tìm kiếm mình, tìm kiếm Hàn Linh Nhi, thì là hiển nhiên, kia hai người đệ tử, khẳng định là Hàn Chấn Tâm Phúc hoặc là đệ tử, dù sao kia hai người đệ tử, hay là nhận biết Hàn Linh Nhi. Bất quá, kia hai người đệ tử, hiển nhiên cũng không biết, tại sơ trên thân, có thiểm điện xiên kiện pháp khí này, tại một lòng muốn sẽ ở sơ cầm xuống tình huống dưới, ngược lại bị tại sơ lợi dụng thiểm điện xiên đánh chết. Chưa xong con tiếp. Chương 394, tính nhắm vào bồi dưỡng. Tại sơ đánh giết hai cái này đệ tử, hiển nhiên lại một lần nữa bại lộ trên người mình có thiểm điện xin bí mật. Bất quá, tại Hàn Chấn đã sớm biết bí mật này tình huống dưới, phải chăng bại lộ đều đã không trọng yếu. Bất kể nói thế nào, trước đó bại lộ bí mật chính là bởi vì tại Vạn Tiên thành bên trong, đối mặt cũng là loài người tu tiên giả. Nhưng cuối cùng nhân loại tu tiên giả biết thiểm điện xin bí mật, yêu tu lại là không biết bí mật này cũng không có truyền bá đến yêu tu chỗ này. Bởi vậy ở nơi này, tại sơ có thể không lợi dụng thiểm điện xin, hay là tận lực không lợi dụng thiểm điện xin tốt, dù cho bởi vì tình thế nguy cấp, không thể không lựa chọn lợi dụng thiểm điện xin tiến hành đối địch, cũng tất nhiên muốn tại sau đó làm ra nhất định che giấu, để tà ác sơn cốc bên trong yêu tu không cách nào nhìn ra. Đương nhiên, cẩn thận như vậy thái độ, trước kia tại sơ cũng chưa từng có. Bất quá, theo tại sơ tu vi càng ngày càng mạnh, nhận biết càng ngày càng sâu, lại là càng ngày càng biết, tại người tu tiên này thế giới, một chút mạnh đại tu tiên giả mạnh lớn, nếu như không tiến hành che giấu lời nói, chắc chắn sẽ bị cái khác tu tiên giả phát hiện mình sử dụng tiệm điện xin vết tích, thậm chí nếu như gặp phải đủ cường đại tu tiên giả, là nhất định sẽ phát hiện tại sơ sử dụng tiệm điện xin vết tích. Gặp lại càng thêm cường đại tu tiên giả, cũng có thể ngay cả che giấu đều không che giấu được. Dù sao, tu tiên giả thực lực, một khi cường đại đến trình độ nào đó, đừng bảo là che giấu, dù cho có thể che giấu ở, tu tiên giả cũng có thể bằng vào hiện trường một chút dấu vết để lại, đem trước kia đã từng phát sinh qua sự tình gì cho triệt để hoàn nguyên ra, che giấu vết tích, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng như thế tu tiên giả, đã là chân tiên cảnh giới tu tiên giả, lấy tại sơ hiện ở cấp độ, căn bản tiếp xúc không đến, cũng không có cơ hội tiếp xúc. Đương nhiên, hiện tại tại sơ, dù cho bị chân tiên cảnh giới tu tiên giả phát giác, lấy trên người hắn thiểm điện xiên dạng này một kiện pháp khí, cũng tuyệt đối sẽ không xem ở chân tiên tu tiên giả TR ông mắt, thậm chí đừng bảo là thiểm điện xiên. Cho dù là tác bảo linh giám, thần du đèn, cũng như thường sẽ không bị chân tiên đẳng cấp tu tiên giả nhìn ở trong mắt. Chân chính sẽ bị chân tiên cấp bậc tu tiên giả nhìn ở trong mắt, chính là tại sơ trên thân mệnh đồ. Mệnh đồ kiện bảo bối này, đừng bảo là chân tiên, liền xem như chân tiên phía trên vô thượng chí tôn, cũng như thường sẽ ngấp nghé mệnh đồ kiện bảo bối này. Dù sao, mệnh đồ nắm giữ vận mệnh. Bất quá đối cái nào tu tiên giả đến nói, đều thực tế quá trọng yếu, bất kỳ người tu tiên nào, tại đối mặt một kiện bảo bối như vậy thời điểm, chỉ sợ cũng không nguyện ý từ bỏ, thậm chí mỗi người đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn có được kiện bảo bối này. Đến lúc kia, mới là tại sơ chân chính thời điểm nguy hiểm, hiện tại tại sơ. Đừng bảo là tại cái gì vô thượng chí tôn thủ hạ, không cách nào đào thoát tính mệnh, liền xem như chân tiên cấp bậc tu tiên giả, một khi bị để mắt tới, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, mệnh đồ kiện bảo bối này, nắm giữ vận mệnh, cải biến vận mệnh, mà lại ở chỗ sơ trong thân thể. Căn bản sẽ không có người có thể phát giác, trên một điểm này, đừng bảo là luyện khí sĩ, tán nhân. Cho dù là chân tiên, vô thượng chí tôn, đều như thường không thể nhận ra cảm giác. Dù sao, mệnh đồ kiện bảo bối này, nắm giữ vận mệnh, trong cõi u minh ảnh hưởng cũng không chỉ là tại sơ một cái người vận mệnh, mà là bao quát bất luận cái gì cùng tại sơ có gặp nhau người vận mệnh, lợi dụng hắn người vận mệnh đến cải biến tại sơ vận mệnh, tiến tới đạt tới mệnh Newton vô thượng may mắn mục đích. Mà tại sơ tại có kiện bảo bối này tình huống dưới, đích xác không cần có quá nhiều lo lắng. Nhưng cuối cùng dạng này, nên cẩn thận địa phương, hay là nhất định phải cẩn thận. Cứ việc mệnh đồ có thể sẽ ở sơ vận khí phát huy đến lớn nhất không giả, nhưng mệnh đồ chỉ là đem vận khí phát huy đến lớn nhất, lại không phải chống rỗng sinh ra vận khí. Nếu như tại sơ, tại cái gì cũng không có tình huống dưới, cũng tỉ như cầm một khối đá, hắn là không thể nào luyện chế thành phụ triện, thậm chí cầm một viên không thuộc tính nội đan, cũng như thường không cách nào luyện chế thành có thuộc tính phụ triện. Đây chính là mệnh đồ tác dụng, mệnh đồ tác dụng chỉ có thể sẽ cực kỳ nhỏ bé may mắn, tăng lên tới lớn nhất, lại không thể từ không sinh có. Đây chính là lúc trước, tại sơ tại luyện chế phụ triện thời điểm, còn nhất định phải trước đi theo người khác học tập phụ triện chế tác thủ pháp nguyên nhân căn bản nhất, nếu như không học tập phụ triện chế tác thủ pháp, chỉ bằng mệnh đồ tác dụng là không thể nào chống giống nhường cho mới học sẽ phụ triện chế tác thủ pháp. Mà lại tại sơ tại phụ triện chế tác quá trình bên trong, còn nhất định phải thuần thục nắm giữ phụ triện chế tác thủ pháp, nếu như không có thuần thục nắm giữ phụ triện chế tác thủ pháp, cũng là như thường không có cách nào chế tạo ra tốt phụ triện. Dù sao, mệnh đồ tác dụng chỉ là đem chế phù lúc một chút nhỏ bé xác suất đề cao đến lớn nhất, lại không thể đem sai lầm chế tác thủ pháp biến thành chính xác thủ pháp, vậy bản thân liền không phù hợp mệnh đồ bản thân đặc điểm, chính là do ở điểm này, tại sơ tại chế phù thời điểm, vẫn là phải trước luyện tập chế tác thủ pháp, chế phù thủ pháp thuần thục về sau, mới có thể bắt đầu chế phù. Đương nhiên, mệnh đồ tác dụng cũng có phương diện khác biểu hiện, cũng tỉ như tại sơ tại Tạ Thập Tam Nương chỗ ấy, đạt được yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp, liền có dạng này đặc tính, thậm chí không có thông qua cẩn thận chế phù, liền trực tiếp học xong như thế một bộ chế tác thủ pháp, đây là mệnh đồ tác dụng, nhường cho sơ trực tiếp học được, cũng là mệnh đồ phát huy tác dụng, trợ giúp tại sơ, giảm bớt tại sơ thời gian. Đương nhiên, loại trợ giúp này cũng không có nói đơn giản như vậy, mệnh đồ diễn hóa, đem chế tác thủ pháp hoàn toàn biến hóa ra, mới khiến cho tại sơ sớm học được. Bằng không mà nói, tại sơ nghĩ phải học được chế tác thủ pháp, nhất là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, căn bản không có nhiều như vậy không thuộc tính nội đan, cung cấp hắn luyện tập chế tác thủ pháp tình huống dưới, tại sơ căn bản không có biện pháp đem phụ triện chế tác thành công. Dù sao, muốn luyện tập yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp, nhất là loại này chưa từng có luyện tập qua phụ triện chế tác thủ pháp, tại sơ luyện tập, chỉ sợ căn bản không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, thậm chí chí ít đều cần mấy trăm mai, thậm chí cũng có thể là hơn ngàn mai không thuộc tính nội đan, mới có thể để tại sơ triệt để nắm giữ yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp. Đương nhiên, lúc trước tại sơ, tại chế tác lục giai hỏa diễm kim kiếm phù thời điểm, cũng không có tiêu hao nhiều như vậy không thuộc tính nội đan, cũng không có nhiều như vậy phiền phức, nhưng sở dĩ như thế, nhưng không phải là bởi vì hỏa diễm kim kiếm phù chế tác lên so yếu thủy thiểm điện phù dễ dàng. Trên thực tế, hai loại phù triển chế tác thủ pháp ngược lại là không sai biệt lắm, thậm chí hỏa diễm kim kiếm phù còn muốn so yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp càng thêm phức tạp một chút. Dù sao, hỏa diễm kim kiếm phù chính là hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính đồng thời tồn tại nội đan chế tác mà thành phụ triện, cũng chính là kim hỏa song thuộc tính nội đan chế tác mà thành phụ triện.